Này đó tang thi như là biết bên này có người, vẫn luôn không chịu đi, vây quanh xe chuyển, thường thường lên xe đỉnh. Ngươi còn hảo, bọn họ thật đúng là lo lắng ra súc thanh âm bị chúng nó nghe xong đi. Đang lúc bên này lâm vào nguy cơ khi, đối phương đoàn xe đột nhiên khởi động một chiếc xe. Nghe được tiếng vang, sở hữu tang thi đều hướng tới xe vây quanh qua đi. Bọn họ nhìn ra trong xe là bọn họ đoàn xe đội trưởng, một người lái xe tử vẫn chưa trực tiếp về phía trước trốn, mà là cố ý chạy đến thanh hy đoàn xe bên này, đương sở hữu tang thi đều đuổi theo khi, mở ra cửa sổ xe, chiếu xe buýt phòng xa cửa sổ xe thượng đánh qua đi, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Dựa! Lấy thanh hy tính cách thật muốn đi ra ngoài giải quyết hắn, nhịn xuống. May mà, này xe là thật sự hảo, cửa sổ xe một chút đều không có việc gì. Đây là ra ngoài kia đội trưởng dự kiến. Hắn thấy chính mình thủ đoạn nhỏ không thực hiện được, ra tốc hướng tới phía trước khai đi. Các tang thi nguyên bản bị xe buýt phòng xa hấp dẫn mấy chỉ, thấy không còn có khiến cho chúng nó chú ý địa phương, liền đều đuổi theo đội trưởng xe mà đi. Một lát, nơi này liền an tĩnh. Hoa chỉ làm thanh ninh tiếp tục trốn tránh, chính mình nhanh chóng chạy hướng về phía nguyên lai đoàn xe. Chỉ thấy được chỗ đều là đồng bạn bị cắn thi thể, có chút ruột đều bị túm ra, có chút mặt bộ bị cắn rớt một nửa. Hoa chỉ nắm xong quyền tìm người sống sót. Lao Lưu. Hắn ở phòng xa trên cửa thấy được lão Lưu gục xuống nửa người dưới, nửa người trên đã đều lạn rớt. Hoa chỉ, ta. Thật hẳn là cùng, ngươi. Một, cùng nhau lão Lưu nhiều hối hận. Liên ở mấy cái giờ trước, nhìn đến bên cạnh đoàn xe sau, Hoa chỉ liền nói phải rời khỏi cái này đội ngũ, nói đội trưởng quá không ai tình điệu. Hơn phân nửa đêm nếu đối phương không tiếp nhận bọn họ phải làm sao bây giờ, cho nên hắn cự tuyệt hắn. Không thể tưởng được rơi vào như vậy kết cục, Lý Huy tài hắn, hắn không phải người, thấy nguy hiểm, đem ta đẩy hướng về phía tang thi. Chính mình chạy. Nói xong, liền không cam lòng chặt đứt khí. Thanh Hy sớm đã lại đây, mặc kệ Hoa chỉ cái gì tâm tình, bắt được bị cắn người chính là trực tiếp đâm thủng phần đầu. Loại này cơ hồ đoàn diệt cảnh tượng, đời trước thấy nhiều. Đặc biệt là sau này, theo các tang thi có tư duy, chỉ cần bị theo dõi liền rất dễ dàng đoàn diệt. Những người này lưu trữ trong chốc lát biến thành tang thi, tao ương chính là bọn họ. Hoa chỉ nhưng thật ra bình tĩnh, kiếm nắm gắt gao, cuối cùng đem lão Lưu đầu cấp đâm xuyên qua. Vì không chế tạo phiền thoái, đem người đều cấp giải quyết sau, Thanh Hy về tới trong xe. Hoa chỉ tắc về tới chính mình phía trước căn nhà kia qua một đêm. Ngay kế, Thanh Ninh lại đây xem hắn thế nào. Mặc dù ngày hôm qua ngộ không đến các ngươi, ta tính toán trời đã sáng cũng muốn cùng bọn họ tách ra. Hoa chỉ này một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, ta là hai ngày trước gặp được bọn họ, cùng lão Lưu tương đối hợp nhau, liền ở ngày hôm qua, chúng ta gặp bọn cướp, vốn dĩ đã nói hảo, cấp ra một bộ phận đồ vật liền sẽ phong chúng ta qua đi, ai ngờ Lý Huy tài thế nhưng không màng bị bắt lấy hai người, mang theo đoàn xe chạy thoát. Ta quay đầu lại nhìn đến bọn cướp giết kia hai cái đồng bạn, này đội trưởng quá không đạo nghĩa. Không thể tưởng được tối hôm qua hắn lại vì chính mình bán đứng đồng đội. Chờ ta bắt được hắn, nhất định sẽ không tha hắn. Ngươi có tính toán gì không? Ta muốn đi tìm Lý Huy Tài, cấp tối hôm qua những người đó báo thủ. Hắn hiện tại mục tiêu thực minh xác, trên xe đồ vật đều cho các ngươi, ta có chính mình vật tư, ta chỉ nghĩ muốn một chiếc xe. Lý Huy Tài nếu như vậy âm hiểm, ngươi không sợ bị hắn tính kế. Hoặc là ngươi lưu lại đi. Thanh Ninh cảm thấy Hoa chỉ có thể tin cậy. Hoa chỉ lại cự tuyệt. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta tạm thời trước không gia nhập. Hắn hiện tại chỉ nghĩ giết Lý Huy Tài. Cơm sáng qua đi, Hoa chỉ liền cùng bọn họ phân biệt, chỉ lấy đi rồi phòng xa cùng chính mình hành lễ. Phòng xa là Thanh Hy bọn họ nhất trí làm hắn khai đi, bọn họ đoàn xe đã không có dư thừa người tới lái xe. Thanh Hy có chút đau đầu. Tuy rằng nhiều đồ vật là chuyện tốt, nhưng là vốn dĩ đồ vật liền không tiêu hao xong, lại nhiều như vậy, sợ là bọn họ xe cũng trang không dưới đi. Ai ngờ. Trải qua đại gia nỗ lực, ngạnh sinh sinh đem đối phương vài xe đồ vật đều nhét vào bọn họ nguyên bản ngay tại chỗ phương không giàu có trong xe. Dựa theo bàn chủ nói, đồ ăn là không thể lãng phí, nhìn đến đều phải thu hảo. Thanh Hy chỉ có thể lại nghĩ cách, nhanh lên tiêu hao đồ ăn. Ăn qua cơm sáng, đại gia lái xe xuất phát. Bàn chủ cầm bộ đàm do hỏi, hôm nay là mấy hảo. Từ mặt thế sau, hắn đều rất ít đi quan tâm mấy hảo. Rốt cuộc, không trả tiền lương ngày. Với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tháng 5 mười hảo. Lý Tu Kiệt đối với này đó đều đặc biệt mẫn cảm, mặc dù không xem lịch ngày cũng nhớ rõ rõ ràng. Tạ Thiên, hôm nay là Thanh Hy sinh nhật, Đường tỷ đột nhiên giống ra tiếng, thực xin lỗi nha muội, đều quá hồ đồ, liền ngươi sinh nhật đều không nhớ rõ. Ai có thể nhớ rõ nha, này đều mặt thế, không có sinh nhật này vừa nói. Thanh Hy chính mình cũng chưa nhớ kỹ. Sinh nhật vui sướng Thanh Hy đại gia chúc phúc thanh một đám truyền đến. Thanh Hy chỉ có thể trả lời, cảm tạ. Giữa trưa trước, đại gia tìm cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi. Thanh Hy ngủ một giấc tỉnh lại, đã nghe tới rồi một cổ mùi hương. Bánh kem. Bánh kem loại đồ vật này hương vị đặc biệt cường, ly đến thật xa là có thể ngửi được. Chỉ thấy trống trải địa phương, bãi bàn ăn, trên bàn phong phú thức ăn tất cả đều là cẩn thận chế tác. Trung gian phóng một cái bánh kem, còn lau bơ, nhìn đặc biệt mê người. Đừng quá cảm động Nga, bánh kem là ta cùng Lộ Lộ huyền ước cùng nhau làm. Đường tỷ lôi kéo Thanh Hy ngồi xuống cái bàn trước, này đó đồ ăn đại bộ phận là bản chu làm, cái này sushi là Lý Tu Kiệt làm, cái này nhìn có chút dọa người chính là Chỉ Đại Ca làm. Xin lỗi ha, không hạ quá bếp. Chí Hưng Nam ngày thường nội, căn bản là không có thời gian học chủ nghệ. Thanh Hy cười đặc biệt vui vẻ, khó được cũng có Chỉ Đại Ca không sở trường. Bên kia này đó đồ ăn cũng đều là Lý Hạ bên kia người tay nghề. Đường tỷ giới thiệu xong rồi, điểm thượng ngọn nến, hứa nguyện. Thanh Hy nhắm mắt lại ra dáng ra hình hứa nguyện. Đại gia cũng đều nhập tòa, một bữa cơm vừa nói vừa cười ăn một buổi trưa, thiên cũng không còn sớm, bọn họ quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, hôm nay liền không lên đường. Buổi tối, mọi người đều tiến vào tĩnh âm hình thức, chỉ có Chỉ Hưng Nam ở xe đỉnh thủ. Đột nhiên nghe được chiếc xe chạy mà đến thanh âm, Chỉ Hưng Nam cầm lấy tiêu âm thương. Chương 74.000 giảm tặng lễ vật. Thời gian còn sớm mọi người đều không ngủ, nghe được xe thanh tất cả đều nửa đứng dậy hướng ra phía ngoài xem, làm tốt hết thể chuẩn bị. Xe từ rất xa địa phương lại đột nhiên đã không có tiếng vang, làm cho mọi người đều đặc biệt khẩn trương. Chí Hưng Nam lo lắng là đánh cướp, càng lo lắng này xe thanh đưa tới nhị cấp tăng thi. Người khẩn trương nhìn chằm chằm vào giao lộ phương hướng, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Xe ngừng trong chốc lát, đại khái vài phút sau. Ở trong bóng đêm nhìn đến một bóng người cao lớn đĩnh bạn, thật cẩn thận không phát ra một chút tiếng vang đi tới. Lương Thần. Thanh Hy ngồi dậy, nhìn hắn đi tới phòng xa biên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tệ đi tới Thanh Hy trước mặt, ngồi xổm nàng trước mặt nói, sinh nhật vui sướng. Thanh Hy đầu óc có điểm không hảo xử. Hắn không phải là cố ý tới cùng nàng nói sinh nhật vui sướng đi. Lời này cầm vệ tinh điện thoại cũng có thể nói được. Ngươi biết ban đêm như vậy lái xe lại đây nhiều nguy hiểm sao? Thanh Hy có chút trách cứ hắn. Hắn gặp được nguy hiểm có thể thực nhẹ nhàng trốn đến, chính là nàng người nhà bị nhị cấp tang thi theo dõi, chẳng phải là muốn nguy hiểm. Ngươi là lo lắng ta. Lương Thần hiểu sai ý. Ta lo lắng nhà ta người. Thanh Hy một chút không kiêng dè nói ra tình hình thực tế. Lương Thần. Hắn chính là đi làm nhiệm vụ trên đường nhận được nàng ăn sinh nhật tin tức, tức khắc gọi điện thoại chuẩn bị tốt quà sinh nhật, lùi lại nhiệm vụ chạy tới. Mấy trăm km lộ trình, ra tốc 2, liền nghỉ ngơi đều không có. Lúc này mới đuổi tới nơi này. Vô tình nữ nhân. Lương Thần sớm đoán được nàng sẽ là cái dạng này thái độ, một chút đều không tức giận, ta còn hảo ý cho ngươi mang theo lễ vật tới. Lương Thần đưa lễ vật khẳng định là hy hữu. Thanh Hy tức khắc tới hứng thú, là cái gì? Lương Thần một bộ xem thấu nàng là vật tư nữ, chỉ nhìn không thấy phương hướng, trên xe đâu, trừ bỏ ta đưa ngoại, Tiểu Lạt Tiêu Liệt Xa bọn họ cũng đều có lễ vật đưa ngươi. Hắn có thể nói là hắn bức bách bọn họ đưa sao? Thanh Hy đứng dậy, đi xem. Không sợ nhị cấp tăng thi. Lương Thần trào phúng nhìn nàng. Kia ngày mai lại xem. Ta lập tức phải đi, vẫn là hiện tại đi xem đi. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Đường tỷ buồn không nghĩ quay dày bọn họ hai người nói chuyện, nhưng là nghe nói Lương Thần phải đi, liền vội vàng dò hỏi. Ta còn có nhiệm vụ, chính là tiện đường lại đây. Thanh Hy minh bạch cùng Lương Thần cùng nhau hướng tới hắn dừng xe phương hướng đi đến, cực kỳ nhỏ giọng nói, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, tận lực tuyển ban ngày. Lương Thần khỏe miệng câu lấy, cảm thấy lên đường cùng mỏi mệt đều đáng giá, ân. Xe bị hắn ngừng ở cùng đoàn xe ly rất xa địa phương, hẳn là lo lắng rước lấy tang thi đàn, không nghĩ cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Một chiếc đại buôn bảo mẫu trong xe, trừ bỏ điều khiển vị trang tràn đầy đồ vật. Này đó là ta cho ngươi tìm tới toàn mẫu đức vịt nướng, ta nhớ rõ ngươi đã nói muốn ăn, liền cho ngươi lộng 100 chỉ lại đây, phóng tới ngươi tấm cạn, tưởng khi nào ăn liền khi nào lấy ra tới ăn. Dư lại này hai dương là vạn nhân mê bọn họ đưa cho ngươi, chờ hạ Lý Hạ lại đây giúp ngươi lấy qua đi. Còn có này một dương cũng là vịt nướng, là cho đường tỷ bọn họ ăn. 100 chỉ vịt nướng, khoa trương không? Khoa trương, quá khoa trương. Nhưng là nàng quá thích. Thanh Hy nghe nói là vịt nướng, hiện tại liền tưởng gặm, cảm tạ. Các ngươi mấy ngày đến đế đô bên kia. Lương Thần cảm thấy nhiệm vụ lần này khả năng yêu cầu chút thời gian, có khả năng bọn họ tới rồi hắn còn không có hồi đế đô. Thanh Hy tính ra một chút, đại khái còn cần hơn một tuần đi, đến đế đô ta khiến cho Lý Hạ bọn họ đi trở về, chúng ta muốn vẫn luôn bắc thượng, không có cái một năm cũng chưa về. Trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn bọn họ chiếu cố. Này một phân khai có lẽ sẽ không bao giờ nữa sẽ gặp nhau, cảm tạ nói sớm một chút nói. Như thế nào muốn đi lâu như vậy? Xem thời tiết sẽ vẫn luôn nhiệt đi xuống, chờ chuyển lạnh lại trở về. Lương Thần giữa mày đều nhăn tới rồi cùng nhau, Lý Hạ vật tư đến đế đô sau sẽ tiếp viện, ngươi không cần phải xen vào bọn họ ăn trụ, khiến cho bọn họ vẫn luôn đi theo ngươi. Như vậy không tốt lắm đâu. Thanh Hy lo lắng Lý Hạ bọn họ cũng có tâm hồi đế đô. Sau lại nàng mới biết được, Lý Hạ bọn họ ở mặt thế bắt đầu không bao lâu, đều mất đi thân nhân, ở đế đô không có vướng bận. Bọn họ thường thường nói cùng Thanh Hy bọn họ cùng nhau, như là người nhà giống nhau là phát ra từ nội tâm. Có người bảo hộ các ngươi còn không tốt. Lương Thần sẽ nói, sợ bọn họ đều rời đi, chính mình rốt cuộc tìm không thấy Thanh Hy sao. Hảo, đương nhiên là hảo. Thanh Hy nhạc không được Lý Hạ bọn họ cùng nhau. Có bọn họ ở nơi tối tăm, mặc danh an tâm. Đến nỗi đồ ăn phương diện, nàng nơi này cũng đủ nhiều, hơn nữa gần nhất dưỡng gia cầm cùng hải sản đều mau tràn lan, rau dưa càng là nhiều đến, chỉ có thể cầm đi uy gia cầm, căn bản không sợ Lý Hạ bọn họ người nhiều. Lúc này, Lý Hạ đã đi tới, được rồi cái quân lễ nhỏ giọng hỏi, đội trưởng lập tức liền đi. Sợ là thanh âm quá lớn, đưa tới không cần thiết phiền toái. Lương Thần đơn giản cùng Lý Hạ nói tốt hơn hảo bảo hộ Thanh Hy nói, lại cùng Thanh Hy từ biệt sau, liền lái xe đuổi theo nhiệm vụ đội. Thanh Hy trở lại phòng xa, trừ bỏ Đường tỷ cùng Diêu Lộ ở, Ninh Uyển Ước đều ném xuống lao công lại đây. Thanh Hy, Lương đội trưởng có phải hay không thích ngươi nha? Khẳng định đúng rồi, bằng không hơn phân nửa đêm lên đường đưa quà sinh nhật. Đường tỷ liền cảm thấy Lương Thần là thích chính mình muội muội. Diêu Lộ cũng gật đầu, ta chính là cảm thấy Lương đội trưởng cùng Thanh Hy là tuyệt phối. Thích cái gì nha? Các ngươi thật 38. Thanh Hy liền nhìn không ra Lương Thần cùng chính mình nơi nào xứng, hắn lại nơi nào thích chính mình, ta đi giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn vì cảm kích ta, đưa ta quà sinh nhật mà thôi, chờ hắn ăn sinh nhật, ta không phải giống nhau muốn đáp lễ sao. Ăn vịt nướng. Nhìn đến Thanh Hy đem vịt nướng lấy ra, tức khắc nước miếng tràn lan, này cũng quá thơm. Một ngụm đi xuống, sung sướng tựa thần tiên. Ta cũng chưa đi qua đế đô, này vẫn là lần đầu ăn vịt nướng. Ninh Uyển Ước nhìn một chỉnh dương vịt nướng hỏi Thanh Hy, này ngươi còn không thừa nhận Lương đội trưởng thích ngươi. Thanh Hy đem vịt nướng phóng tới Ninh Uyển Ước trong lòng ngực hai chỉ, còn không nhanh lên cho ngươi lão công đưa đi. Cái này đưa đi cấp bàn chủ cùng Tu Kiệt, ăn xong lại làm hắn đi gác đêm. Lý Hạ lúc đi, nàng đã cho bọn hắn cầm bà con. Một đêm an toàn, sáng sớm ngày mới lượng, đoàn xe liền xuất phát. Ước 9 giờ lâu ngày, bọn họ đoàn xe trải qua một mảnh vọng không đến cuối ruộng lúa mà. Khô khốc vỡ ra ruộng lúa trong đất là cắt quá lúa lưu lại từng hàng chỉnh tề hệ rễ. Thanh Hy tâm tình có chút phức tạp, thường thường nhìn ngoài cửa sổ xe. Không đi bao xa, liền nghe được bản chủ nói, bên phải tiểu sườn núi thượng có người. Tìm phương hướng nhìn lại, nhìn đến ruộng lúa mà một cái tiểu cao sườn núi chỗ, dừng lại một chiếc xe, trên xe một cái ăn mặc quần cao bồi, một kiện màu trắng bó sát người áo thun nữ hải có một phen cung tiễn đứng ở trên xe chính nhìn đoàn xe trái ngược hướng. Cung tiễn là thời cổ cái loại này yêu cầu nhân lực kéo ra cung. Thanh Hy ở nhìn đến nữ hài bóng dáng sau, trong lòng một trận mừng như điên, trong lòng kia cổ áp lực cảm giác, tức khắc biến mất. Nàng vốn tưởng rằng lần này trước tiên hành trình, hội ngộ không đến đời trước đội viên, không thể tưởng được kém 2 tháng vẫn là ở cái này địa phương gặp nàng. Chương 75 cũ đồng đội. Muốn nói trừ bỏ Đường tỷ ngoại, đời trước nàng thua thiệt nhiều nhất chính là nàng Khương Tuệ. Hai người bọn nàng đời trước quan hệ không phải thực hảo. Thanh Hy luôn là chướng mắt lời nói thiếu lạnh nhạt nàng, nàng cũng chướng mắt Thanh Hy, cũng thường xuyên lời nói lạnh nhạt nói Thanh Hy chỉ biết xú mỹ, không biết thích hướng mặt thế. Lúc trước nàng như thế nào cũng nghe không tiến Khương Tuệ nói, chờ đến Đường tỷ vì nàng sau khi chết, nàng mới biết được Khương Tuệ nói, những câu đều là đúng. Đường tỷ sau khi chết 2 tháng một ngày, các nàng đội ngũ lại gặp Tang Thi tập kích, lần đó, nàng thiếu chút nữa liền mất mạng, là Khương Tuệ không màng nguy hiểm từ Tang Thi đôi đem nàng cứu ra. Cuối cùng nàng bị Tang Thi vây đánh chết thời điểm, Khương Tuệ cũng ở bên người vẫn luôn đang liều mạng cứu nàng, không biết đời trước nàng có hay không chạy thoát. Vẫn là cùng nàng giống nhau, cuối cùng chết ở Tang Thi miệng hạ. Lý Hạ, tới giúp ta mở hộp nhi xe. Thanh Hy tốc độ xe giáng xuống, đợi trong chốc lát, liền chờ đến Lý Hạ một chiếc xe đuổi theo lại đây. Thanh Hy từ trên xe xuống dưới cùng Lý Hạ đánh cái đối mặt, giúp ta cùng bản chủ nói một tiếng, đến phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ ta trong chốc lát. Nói xong liền hướng tới ruộng lúa mà chạy tới. Khương Tuệ sớm chú ý tới bên này có đoàn xe, chính là nàng không thể phân thần. Có một con Tang Thi đang nhanh chóng từ nơi xa chiều nàng chạy tới, nàng muốn bắt chuẩn cơ hội đem nó xử lý. Thanh Hy chạy vội tốc độ thực mau. Hiện tại nàng gặp được Khương Tuệ địa phương cùng đời trước giống nhau, như vậy nàng hiện tại đang ở một mình đối mặt nhị cấp Tang Thi. Tuy rằng không có nàng trợ giúp, Khương Tuệ cuối cùng có thể đem nhị cấp Tang Thi cấp giết, nhưng là nàng cũng sẽ tinh bỉ lực tẫn. Ta tới giúp ngươi đối phó nó. Thanh Hy đã cầm đao đứng ở xe bên tự tiến cử. Không cần. Khương Tuệ ngữ khí sống nguội, cùng đời trước giống nhau như lúc. Thanh Hy khỏe miệng không tự giác gợi lên, nghiêng đầu nhìn mắt Khương Tuệ. Cùng đời trước giống nhau, nàng để lại sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, ánh mắt thanh tú lại lộ ra cự người ngàn dặm lạnh lẽo. Lúc này, rít gào Tang Thi đã tới gần. Khương Tuệ nhanh chóng cầm lấy cung tiện hướng tới ở tầm bắn nội Tang Thi phóng ra đi ra ngoài. Tang Thi chỉ là hướng bên nhảy hạ tránh thoát công kích. Khương Tuệ liền lại liên tục bắn rất nhiều lần, đều bị Tang Thi tránh thoát. Nàng đã từng là tỉnh cấp cung tiễn câu lạc bộ một viên, sau lại yêu cầu sang quý hội phí, liền từ bỏ muốn đoạt được thế giới quán quân mộng tưởng, làm cái nghiệp dư tuyển thủ, nhưng là ở cung tiễn xạ kích phương diện, nàng tuyệt đối không thua cấp bất luận kẻ nào. Vài lần đánh không trúng, Khương Tuệ càng là bực bội, lại là liên tiếp vài mũi tên, trước mấy mũi tên đều bắn không. Lại một mũi tên khi, Thanh Hy đạn châu bắn ra, đem mũi tên phương hướng đánh chật một chút, kia mũi tên liền đâm vào Tang Thi phần cổ. Ngay sau đó Khương Tuệ lại là một mũi tên, này một mũi tên thực cấp lực, trực tiếp đâm xuyên qua Tang Thi phần đầu. Xen vào việc người khác, Khương Tuệ nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy tới đem cung tiễn đều nhặt trở về, liền Tang Thi đầu đều cấp rút ra, bất quá cảm ơn ngươi. Ta kêu Thanh Hy, bên kia là ta một đội bằng hữu. Khương Tuệ, nàng hướng tới ngừng ở một bên đoàn xe nhìn thoáng qua, các ngươi người không ít. Không nhiều ít, chính là xe nhiều điểm mà thôi. Đúng rồi, chúng ta chờ hạ muốn nghỉ ngơi, phụ cận có hay không có thể nghỉ ngơi địa phương. Thanh Hy vẫn chưa trực tiếp mời Khương Tuệ tiến vào. Giống nàng người như vậy, ngươi càng nhiệt tình nàng sẽ càng bài xích. Khương Tuệ nhìn mắt đoàn xe, lại nhìn mắt Thanh Hy, ta ở tại phụ cận, có cái lao thôn trang, ngươi muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong nàng lại cảm thấy chính mình quá thả lỏng cảnh giác, theo lý thuyết, nàng cũng không phải tùy tiện liền cùng người giao hảo nhân. Có thể. Khương Tuệ mang đội, đoàn người tới đồng ruộng gian một chỗ thôn trang. Phòng ở đều là vài thập niên gạch đỏ phòng, rất nhiều đều rách nát đến không có cửa sổ. Khương Tuệ chỉ một gian có tường viện gạch phòng, nơi này là ta cùng với Lăng Dì chỗ ở, địa phương khác các ngươi đều có thể ở tạm, nhưng là buổi tối ngàn vạn đừng lên tiếng vang. Lăng Dì? Thanh Hy không dám tin tưởng hỏi một câu. Lăng Dì chính là đời trước duy nhất trưởng bối, là bọn họ một đội người tâm phúc. Ngày thường tuy rằng liền cùng cách vách A Di không sai biệt lắm, nhưng là thật sự gặp được sự tình khi, tổng có thể làm người dựa vào. Hơn nữa tay nàng đặc biệt xảo, bọn họ một đội quần áo còn có đệm chăn linh tinh, đều là Lăng Dì tới may vá. Còn có đại tương, rau ngâm chờ có thể đặt đồ ăn, cũng đều là nàng tới làm, đương nhiên chỉ là ngẫu nhiên, lúc trước đồ ăn cung ứng căn bản là không đủ, nơi nào có thể chờ đến nước đâu. Lăng Dì là cùng ta cùng nhau. Khương Tuệ vẫn chưa nhiều làm giải thích. Một lần gặp được hai cái đời trước bằng hữu, Thanh Hy từ trong lòng cao hứng. Nàng thật muốn đi vào cùng Lăng Dì trò chuyện, chính là... Nàng không am hiểu cùng người câu thông, sợ biến khéo thành vụng, chỉ có thể lại nghĩ cách tới gần các nàng. Cơm làm tốt sau, Từ Nhất có lực tương tác Đường Tỷ đoan đi cho Khương Tuệ cùng Lăng Dì. Cùng các nàng hàn huyên trong chốc lát, liền cơm đều lưu lại cùng các nàng cùng nhau ăn. Lăng Dì cũng cho bọn hắn đưa tới mấy cái tự chế rau ngâm, cùng bản chủ một liêu, cũng là hợp ý. Liền dư lại Thanh Hy một cái, bên kia đều chen vào không lọt đi, lại vẫn là vô cùng vui vẻ. Lúc sau trải qua đại gia nhất trí quyết định, ở chỗ này lưu lại một đêm. Thanh Hy tự nhiên là vui. Tốt nhất lưu đến Khương Tuệ cùng Lăng Dì gia nhập mới thôi. Giữa trưa đang ở ngủ trưa, đột nhiên một trận xe thanh truyền đến. Thanh Hy đứng dậy hướng tới ngoài xe nhìn lại, một chiếc cũ xưa xe hơi chạy đến Khương Tuệ trước ra môn ngừng lại. Từ trên xe xuống dưới cái 50 tả hữu tuổi nam nhân, ăn mặc một thân bị mồ hôi sũng nước tây trang, hướng tới đoàn xe nhìn mắt sau, vội vàng thu hồi ánh mắt, đi vào Khương Tuệ ra. Phòng xa đỉnh chóc bàn chủ chính cầm thương nhìn hắn. Vừa thấy chính là không thể trêu vào. Tam cân gạo, nửa cân thịt heo, buổi chiều các ngươi cần phải muốn giao cho Linh Dương thị ngoại an toàn khu tổng bộ, có dư thứ tốt còn có thể bắt được nơi đó đồng giá trao đổi. Nói chuyện, hắn nhìn lén liếc mắt một cái bên ngoài đoàn xe, này trong xe sợ là thứ tốt không ít đi. Với chủ nhiệm ta đều theo như ngươi nói rất nhiều biến, trong nhà nơi nào tới gạo và mì nộp lên. Có kia đồ vật chính chúng ta cũng không cần chịu đói. Các ngươi ở tại Linh Dương thị quản hạt trong phạm vi. Liền phải ấn quy củ nộp lên, các ngươi ở chỗ này ít nói ở hơn 10 ngày, hôm nay lại không giao, tức khắc trục xuất xử lý. Với chủ nhiệm buông lời nói liền đi ra nhà ở. Đi đến đoàn xe bên cạnh, lại nhìn vài mắt xe, các ngươi nơi này là không phải có vật tư. Nếu có dư có thể bắt được chúng ta tổng bộ đổi cần thiết phẩm, chúng ta buổi chiều liền có cái đấu giá hội, các ngươi có hứng thú, ta có thể đặc biệt cho các ngươi khai cái giấy thông hành, nơi đó nguyên bản không có mấy tấn vật tư là vào không được. Thái độ nhưng hảo. Giấy thông hành đều đưa tới đứng ở xe đầu Trí Hưng Nam trước mặt. Hảo! Có thời gian chúng ta nhất định đi. Trí Hưng Nam tiếp nhận giấy thông hành, chỉ là không biết có thể hay không mang theo vũ khí. Với chủ nhiệm nhìn mắt bàn chủ trong tay thương, loại này lực sát thương đại vũ khí không được, đao linh tinh phòng thân vũ khí vẫn là cho phép mang đi vào. Đi thong thả. Trí Hưng Nam phía chính phủ khách sáo một chút. Lăng gì thấy ở chủ nhiệm đi rồi, lắc đầu đi ra, chính là nhất bang cường đạo. Cả ngày liền nghĩ bóc lột dân chúng, các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này, bọn họ biết các ngươi đổ vật nhiều, sẽ đánh các ngươi chủ ý. Chương 76 hắn liền biết này đó điều dân, không buộc bọn họ một chút căn bản sẽ không ngoan ngoãn giao đồ vật. Lăng gì, bọn họ thường xuyên tới đoạt đồ vật. Trí Hưng Nam cảm thấy với chủ nhiệm mời bọn họ đi đấu giá hội, khẳng định không có hảo tâm. Hắn phải làm hảo phòng ngự chuẩn bị, miễn cho bị người đánh lén. Trong nhà đồ vật đều bị bọn họ đoạt không sai biệt lắm, kia mấy thứ rau ngâm nếu không phải ta cấp chôn vào trong đất, cũng sớm bị bọn họ đoạt đi. Không thể tưởng được từ an toàn khu phụ cận chạy đến này vùng hoang vu dã ngoại cũng có thể đi tìm tới. Lăng gì không có biện pháp, phàm là có thể tồn tại, ai ngờ trốn đến như vậy hẻo lánh địa phương, phạm vi mấy chục dặm không có bóng người. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ a? Chỉ có đi ra ngoài tìm đồ vật cấp đưa đi. Nàng chỉ có thể hy vọng lần này giao quá đồ vật sau, liền rốt cuộc đừng tới tìm bọn họ mướn. Lăng gì, ta nơi này có dư thừa đồ vật, ngươi đi trước cấp giao. Thanh Hy đã chuẩn bị tốt mễ cùng thịt heo. Lăng gì nói chết không cần, ta là tuyệt đối sẽ không thu. Thanh Hy chỉ còn dư lại một ít rau ngâm, ta thích ăn rau ngâm, lấy tới đổi một chút. Này đó các ngươi đều cầm, nhanh lên rời đi nơi này, miễn cho bọn họ tới đoạt các ngươi đồ vật. Lăng gì lặp lại rất nhiều lần, làm cho bọn họ nhanh lên rời đi. Nơi này chung quy là đãi không được. Lăng gì, hoặc là chờ hạ ta thế ngươi cùng Khương Tuệ đi giao đồ vật thế nào. Thanh Hy muốn mang theo Khương Tuệ cùng Lăng gì cùng nhau đi, nhất định phải muốn cho các nàng thấy rõ với chủ nhiệm này đó cái gọi là an toàn khu lãnh đạo sắc mặt. Đồ vật phàm là giao một lần, sao có thể không có lần sau. Lăng gì cảm thấy không ổn, bọn họ cũng không phải là người lương thiện, ta lo lắng bọn họ đánh các ngươi đoàn xe chủ ý. Ngài cứ yên tâm hảo, chúng ta này đội không yếu, mỗi người đều có thương. Bọn họ mặc dù tới đoạt cũng chiếm không đến một chút tiện nghi. Ta cùng Khương Tuệ đi xem tình huống như thế nào. Khương Tuệ lái xe, hai người xuất phát. Nhìn như là hai người, kỳ thật còn trộm đi theo một đội người. Lý Hạ là sẽ không nhìn Thanh Hy thâm nhập hiểm cảnh mà mặc kệ. Hắn thấy Thanh Hy đi xa, lưu lại 6 cá nhân bảo hộ người trong nhà, mang theo 3 cái quân nhân xuất phát. Linh Dương thị an toàn khu thiết lập ở thị ngoại một đống nghỉ phép khu, bên ngoài kiến đại môn, xuất nhập đều phải có giấy thông hành. Bên trong trừ bỏ lãnh đạo cán bộ ngoại, cũng không có thu nạp dân chúng bình thường. Người bình thường chỉ có nộp lên đồ ăn thời điểm mới có thể tiến vào. Khương Tuệ cho bọn hắn nhìn mắt thịt heo, không nói hai lời khiến cho đi vào. Xe chạy đến rừng xe khu, có người mang các nàng đến nghỉ phép lâu 3 tầng. Ở tiến vào đại lâu trước, Khương Tuệ cung tiễn bị coi như là lực sát thương đại vũ khí bị tịch thu. Thanh Hy tắc một thân sạch sẽ, liền cái đao đều không có năm hảo thiếu nữ. Với chủ nhiệm không trở về. Có cái tuổi trẻ tiểu hỏa đang ở trà lau cái bàn, cấp không ly nước tục thủy, nghe được môn thanh tưởng với chủ nhiệm, trên mặt cùng nở hoa rồi dường như. Thấy là hai cái xa lạ nữ hải, tức khắc kéo mặt tới, các ngươi tìm ai? Thái độ đặc biệt không tốt. Tìm với chủ nhiệm. Khương Tuệ đối với thái độ của hắn không có bất luận cái gì không khỏe, so với hắn càng thêm không tốt. Với chủ nhiệm không trở về, có việc đi ra ngoài chờ, không phải người nào đều có thể tùy tiện vào này trong phòng, nhanh lên cút đi. Thấy hai người còn không đi. Càng thêm ngang ngược lên, muốn chửi ầm lên, ai ngờ ngoài miệng đột nhiên tê dần, ngay sau đó là xuyên tim đau đớn, liền lời nói đều nói không được, chỉ có thể che miệng ngã trên mặt đất, tưởng cầu cứu, lại kêu không ra. Thanh Hy đi đến trước mặt hắn, thấp mắt thấy hắn, có cần hay không ta giúp ngươi kêu người tới. Bất quá là bị cái đạn trâu đánh trọng điểm chết lặng lại đau đớn mà thôi, đau từng cái thì tốt rồi. Nam manh kính gật đầu, đau đến độ bắt đầu dùng đầu khái địa. Thanh Hy cười, nhún vai, Nga, đúng rồi. Vừa mới ngươi có phải hay không làm chúng ta lăn ra nơi này? Chúng ta là thủ pháp hảo công dân, tự nhiên muốn nghe lãnh đạo nói, chúng ta đây liền đi ra ngoài chờ lâu. Nói xong, ở hắn tuyệt vọng trên nét mặt lôi kéo Khương Tuệ ra văn phòng. Đại khái đợi mười mấy phút, với chủ nhiệm đỉnh mồ hôi đã trở lại. Nay quỷ thời tiết làm hắn nơi nơi chạy, thật không phải người làm sự, đang ở oán giận phát hiện mỗi ngày hầu hạ chính mình cái kia chó nhật như thế nào hôm nay cũng chưa ra tới nên đón chính mình. Đi tới cửa. Liền nhìn đến Khương Tuệ cùng Thanh Hy ngồi ở cửa ghế trên. Hắn lau hạ hãn, trong mắt thực lỗi thời ở hai nữ nhân chi gian đảo quanh. Mặt thế, lão bà đều đã chết thật lâu, có thể cưới cái như vậy nữ nhân về nhà giống như cũng không tồi. Đây là nhà của chúng ta giao mễ cùng thịt heo, hy vọng với chủ nhiệm về sau đừng lại đến nhà ta quấy rầy chúng ta sinh hoạt, mặc dù ngươi lại bức chúng ta cũng lấy không ra bất cứ thứ gì. Với chủ nhiệm đem ánh mắt định ở Thanh Hy trên mặt, nàng là chúng ta cùng nhau, lang gì thân thể không thoải mái, nàng liền bồi ta lại đây. Nếu các ngươi đều ở cùng một chỗ, kia điểm này đồ vật khẳng định là không đủ, ta phía trước nói số lượng là ngươi cùng ngươi gì, đến nỗi nàng muốn khác giao một phần. Với chủ nhiệm cười rất là giảo hoạt, hơn nữa, về sau đều phải dựa theo cái này số lượng mỗi tháng nộp lên một phần. Hắn liền biết này đó điều dân, không buộc bọn họ một chút căn bản sẽ không ngoan ngoan giao đồ vật. Nay không vừa mới đi uy hiếp một chút, lập tức liền có cái gì. Nơi nào có như vậy tính. Khương Tuệ biết chính mình bị này đó quỷ hút máu cấp lửa, nhà ai không đều là như vậy giao, như thế nào đến ta nơi này còn muốn nhiều giao. Hơn nữa, dựa vào cái gì muốn mỗi tháng đều giao. Các ngươi quản chúng ta an toàn, vẫn là giúp chúng ta đánh chết tang thi. Nơi này ta định đoạt, ta nói giao liền phải giao. Với chủ nhiệm nói chuyện đẩy ra chính mình cửa văn phòng, chỉ thấy hắn chó Nhật đang nằm trên mặt đất, khỏe miệng phát tím chết ngất qua đi, đây là có chuyện gì nhi? Hắn lạnh giọng nhìn về phía Thanh Hy cùng Khương Tuệ. Thanh Hy cùng Khương Tuệ một bộ không hiểu rõ bộ dáng nhìn với chủ nhiệm. Với chủ nhiệm giảo hoạt, chó Nhật chết ngất qua đi cùng này hai cái nữ hải không quan hệ. Hắn nhưng không tin. Hắn làm bộ tin tưởng các nàng bộ dáng, đem sắc mặt vừa chuyển, hòa ái dễ gần cười cười. Các ngươi chờ một chút nói xong ngay lập tức hướng phòng trong đi đến. Tiến vào nhà ở muốn trở tay tướng môn khóa lại, bị Thanh Hy một phen đẩy ra, với chủ nhiệm liền giống như đồ vật giống nhau vứt ra thật xa, ngã xuống trên mặt đất. Nửa ngày mới có thể động một chút, tay dùng sức hướng về phía khẩn cấp cái nút rồi đi. Thanh Hy cùng Khương Tuệ hai người đã tiến vào nhà ở, trở tay đóng cửa lại, còn tưởng ấn cảnh báo khí. Với chủ nhiệm bàn tay nửa ngày rốt cuộc sắp ấn đến cảnh báo khí khi, Thanh Hy tay nhẹ nhàng một chán, chặn. Khương Tuệ vốn dĩ xem với chủ nhiệm liền không vừa mắt, hiện tại đồ vật đưa tới, còn cố định lên giá. Nghĩ đến về sau đều phải bị bọn họ tiếp tục cướp đi đồ vật, tức giận liền thăng đi lên. Nếu như vậy, nàng liền không cần ở Linh Dương thị đợi hảo. Khương Tuệ ăn mặc quân lủng chân vừa nhấc, chiếu với chủ nhiệm thủ đoạn dẫm đi xuống. Răng rác thanh âm vang lên, với chủ nhiệm đau tưởng hô to, bị Thanh Hy ném qua đi một đoàn giấy nhét vào trong miệng, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Không giải hận, Khương Tuệ chân nâng lên lại là hung hăng một chân. Lần này xương cốt hơn phân nửa là vỡ vụn. Đau với chủ nhiệm mồ hôi đầy đầu, tưởng kêu kêu không ra, tưởng xin tha đều phát không ra thanh âm. Nơi này còn có cái cửa nhỏ. Thanh Hy chuẩn xác bắt giữ tới rồi văn phòng ghế rửa phía sau kia phiến cửa nhỏ, còn lộng cái mật mã khóa. Lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm, nơi này hơn phân nửa là cất giấu với chủ nhiệm này mấy tháng qua hàng lầu. Đau đến mau ngất với chủ nhiệm thấy Thanh Hy đánh chính mình tiểu kim khố chủ ý, liền đau không dành lo, hoảng sợ thẳng lắc đầu. Chương 77 đấu giá hội. Nơi này là hắn tư tàng mấy tháng vật tư, nếu là an toàn khu ra cái gì sơ suất, hắn còn muốn bắt mấy thứ này vượt qua nguy cơ. Chính là nhìn mắt mật mã khóa, hắn lại yên tâm. Chỉ cần hắn cắn chặt răng không nói mật mã, các nàng cũng lấy hắn không có biện pháp. Thanh Hy đến tiểu kim khố trước cửa đi dạo, khỏe miệng hơi hơi cong lên, làm cho với chủ nhiệm mặt, thực nhẹ nhàng cậy ra mật mã khóa. Với chủ nhiệm không ngừng là tay đau, hiện tại hơn nữa đau lòng, cấp muốn chết, lại không có một chút biện pháp. Thừa dịp Thanh Hy lực chú ý ở mở ra trên cửa, với chủ nhiệm chịu đựng đau nhức đứng lên, muốn lại đi ấn báo nguy khí. Thanh Hy liền biết hắn sẽ không thành thật, sớm làm phòng bị, một quả đạn trâu ném ra, đánh trúng hắn sau đầu, ngay sau đó bị Khương Tuệ một chân lại cấp gạt ngã trên mặt đất, chết ngất qua đi. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Tuệ đoán được Thanh Hy tính toán. Chính là, hiện tại bọn họ đem người đều cấp lộng phế đi, không phải muốn trốn chạy trước sao? Có thứ tốt u. Thanh Hy chỉ đã mở ra môn. Khương Tuệ lòng hiếu kỳ tức khắc bị khơi mào, đi qua đi trong chiều nhìn lại, liền mấy bình phương trong phòng, đồ vật bãi tràn đầy. Từ gạo và mì đến mì ăn liền, còn có hong khô miến, mộc nhĩ, nấm tuyết, thịt khô lạp xưởng. Đều là chút có thể gửi thật lâu đồ vật. Khương Tuệ hít một hơi thật sâu. Thứ này cho các nàng, lang gì cùng nàng đều không cần lại chịu đói. Nàng cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Tiến này lâu yêu cầu trải qua đại môn thủ vệ, muốn mang theo nhiều như vậy đồ vật đi ra ngoài, không có khả năng. Thanh Hy đã sớm thoáng nhìn góc tường phóng mấy cái đại dương hành lý, lấy lại đây liền bắt đầu hướng trong trang, chúng ta có thể lấy nhiều ít lấy nhiều ít. Tuy rằng Khương Tuệ không biết như thế nào có thể lấy đi, lại ma xui quỷ khiến phối hợp Thanh Hy hướng trong trang. Trong lòng suy nghĩ vô số biện pháp, lớn nhất khả năng tinh chính là lái xe sống qua trạm kiểm soát, sau đó mang lên lăng dì cùng Thanh Hy bọn họ cùng nhau thoát đi nơi này. Bốn cái trong dương chỉ trang một bộ phận nhỏ đồ vật, nhưng là Khương Tuệ vô cùng thỏa mãn. Cùng Thanh Hy phân, nàng còn có hai dương đồ vật, cũng đủ lăng gì cùng nàng ăn tốt nhất một trận. Chúng ta muốn như thế nào đem đồ vật mang ra nơi này? Không đổi. Thanh Hy khỏe miệng nhắc tới, đúng sai Ngạc Khương Tuệ nói, chúng ta cầm đồ vật đi trước đấu giá hội. Khương Tuệ, này đại tiểu thư sợ là đầu góc hư rồi đi. Các nàng đã bị thương với chủ nhiệm, nếu bị phát hiện muốn chạy trốn đều không thể, không chạy nhanh trốn, còn đem chính mình đưa đi đấu giá hội. Chúng ta không phải mang theo với chủ nhiệm cấp giấy thông hành sao. Tới đó chuyển động một vòng, lại tìm điểm thứ tốt, làm cho bọn họ an an toàn toàn đưa chúng ta đi ra ngoài không hảo sao. Yên tâm, với chủ nhiệm không có cái 4-5 cái giờ tỉnh không được. Với chủ nhiệm nếu ở chính mình văn phòng tư tàng đồ vật, tự nhiên sẽ không làm người tùy tiện vào tới. Cảm giác nàng nói có đạo lý làm sao đây. Khương Tuệ chỉ có thể căng ra đầu lôi kéo hai cái dương trước ra phòng nhỏ, còn không quên đem chính mình mang đến gạo cùng thịt heo thả lại ba lô. Thanh Hy ra tới đồng thời, Tấm Cặt đã đem phòng trong thu đặc biệt sạch sẽ. Lại thừa dịp Khương Tuệ không chú ý, đạn châu bắn ra trực tiếp từ với chủ nhiệm huyệt thái dương xuyên qua, chấm dứt hắn. Một người đẩy hai cái đại cái dương, từ với chủ nhiệm phòng ra tới sau, vì dự phòng vạn nhất Thanh Hy còn đem cửa văn phòng cấp khóa lại, đi qua trường hành lang tới rồi cửa thang máy. Thang máy có chuyên môn người trông coi, thấy hai người đều lôi kéo dương hành lý lớn, vội vàng lấy lòng mở ra cửa thang máy, hai vị khách quý nhất định là tới đấu giá hội, liền ở lầu 5 phòng họp. Phiên thoái có thể hay không đem giấy thông hành cho ta xem một chút. Thanh Hy đem giấy thông hành đưa cho hắn, hắn liền càng thêm ân cần giới thiệu một chút, đấu giá hội quý củ. Cái này nhà đấu giá đồ vật phần lớn có định giá, trừ phi là đặc biệt khan hiếm đồ vật, cho nên không thể gọi bậy giới. Chờ đến đấu giá hội kết thúc khi, đồ vật sẽ đủ số đăng báo đi lên, đều không có vấn đề, sẽ ở lâm kết thúc khi, đem đồ vật phân phát cho người mua. Đấu giá hội hội trường rất lớn, hơn nữa không khai điều hòa, bên trong oi bức, từ cửa đến bán đấu giá đài có thể có mấy chục mét khoảng cách, đôi mắt không người tốt, thậm chí đều thấy không rõ trên đài đồ vật. Thanh Hy Khương Tuệ hai người không có khách quý tạp, bị an bài ở cuối cùng phương một chất ghế trên, liền cái thủy đều không có. Phía trước thiết mười mấy khách quý tịch, là mềm da sofa, phía trước trên bàn, có thủy có quả khô, bên cạnh chi kỷ phóng nạp điện quạt điện. Hơn 10 phút sau, đấu giá hội tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Khách quý tịch thượng lục tục tiến vào người, tất cả đều là ăn mặc chú ý người, phía sau đều mang theo mấy cái tùy tùng, giống như chỉ có như vậy mới có thể trương hiển thân phận. Ở giữa khách quý tịch chậm chạp không thấy người. Chủ trì bán đấu giá người cùng dưới đài giám đốc đều nhìn nhau rất nhiều lần, chỉ có thể kéo không bắt đầu. Kia chính là kim chủ, hội trường đại bộ phận đồ vật, đều bị hắn cấp mua đi, đương nhiên, hắn cũng sẽ lấy ra rất nhiều đồ vật tới bán đấu giá. Chỉ sợ toàn bộ đấu giá hội 8 phần đồ vật đều là trải qua kim chủ tay. Lại qua mười mấy phút, mới nhìn đến từ đài chung một cái khách quý trong thông đạo, đi ra một cái đại bụng nhẹ nhàng trung niên nam nhân, vòng eo so quần trường còn lớn lên cái loại này bụng to. Đỉnh đầu số dư không nhiều lắm đầu tóc, thực sạch sẽ trải vớt quá. Thẳng đến hắn hoàn toàn đi ra, mới nhìn thấy hắn phía sau đi theo nhất ba người. Liếc mắt một cái, Thanh Hy liền thấy được Sở Mộng Giao. Sở Mộng Giao nghiễm nhiên là một bộ chính thê tư thế, đuổi theo vác ở Kim Lão Bản cánh tay làm nũng, chờ nhân ra một chút sao. Kim Lão Bản đối nàng này chỉ tiểu kim tức nhưng thật ra yêu thích, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, không đợi ai cũng sẽ chờ ngươi. Thanh Hy nhíu mày. Không thể tưởng được Sở Mộng Giao thế nhưng tới rồi nơi này. Còn câu cái kim chủ. Ngồi vào khách quý tịch sau, Kim Lão Bản hướng về phía người chủ trì nói, bắt đầu đi. Người chủ trì liền tung ta tung tăng bắt đầu rồi. Bán đấu giá đồ vật đơn giản chính là ăn uống, còn có chút đồ dùng sinh hoạt. Nhất dẫn nhân chú mục đương thuộc, mấy chục dương cơm chưa thịt cùng cá mỏi đóng hộp linh tinh. Này đó thuộc về thịt loại, so với khác gửi thời gian đều phải lâu một chút, tự nhiên là độn vật tư người đầu tuyển. Thanh Hy không gian nhiều đến không đếm được, trong nhà mỗi ngày các loại thịt ăn. Ai sẽ nhớ tới đồ hộp? Chính là phía dưới những người này liền không như vậy cảm thấy. Trong nhà có tiền có quyền tưởng dưỡng điểm gia cầm, chính là căn bản là dưỡng không lớn, liên tục hơn 2 tháng nóng bức thời tiết, hơn nữa cúp điện, thịt tươi đã sớm đã không có, chỉ có thể gửi hy vọng với này đó thịt hộp. Cũng chính là Kim Lão Bản, trong nhà thương trường chữ hàng nhiều. Hơn nữa ở đế đô bên kia có chỗ dựa, thịt gì đó còn không tính quá khuyết thiếu. Ngồi vào khách quý tịch thượng không bao lâu, Sở Ngộng Giao liền thừa dịp Kim Lão Bản không chú ý. Trộm ăn không ít quả khô. Gần nhất chỉ ăn khô cằn bánh quy, không thể tưởng được miễn phí quả khô đều ăn ngon như vậy. Ăn chính hương, nàng đột nhiên cảm giác được khác thường. Xoay người hướng tới phía sau nhìn lại, quét một vòng đấu giá hội đại sảnh. Ở đại sảnh cuối cùng phương vị trí, vừa vặn nhìn đến Thanh Hy chính nhìn trên đài. Sở Mộng Giao khỏe môi hơi hơi nhếch lên, có chút đắc ý. Ở vĩ nạn tiểu khu như cùng cái gì dường như, hiện tại còn không phải ngồi ở giống nhau ghế. Đâu giống nàng ngồi ở nhất tôn quý khách quý tịch. Ăn hy hữu quả khô. Trước làm ngươi nếm thử bị người xem thường tư vị, lúc sau sao? Chương 78 nơi đó có phải hay không cất giấu hộp bách bảo? Sở Mộng giao tay nhất chiêu, giám đốc liền lập tức chạy tới, xin hỏi Sở tiểu thư có cái gì phân phó? Bên kia cửa cái kia nữ, là ta bằng hữu, liền nói ta mời nàng đến khách quý tịch, ngồi ở như vậy xa có thể nhìn đến cái gì nha? Có phải hay không Kim Tổng? Nàng cố ý đem thân thể về phía trước, ở Kim Lão Bản trên người cọ. Kim Lão Bản lập tức tâm hoa nộ phóng, mặt ra đều loạn run, ngươi nói là chính là, thỉnh nàng cùng nàng bằng hữu đều lại đây không thành vấn đề. Giám đốc lập tức đáp ứng, chạy hướng về phía Thanh Hy bên kia, thái độ tốt đến không được, hai vị tiểu thư, bên kia Sở tiểu thư nói các ngươi là nàng bằng hữu, mời các ngươi đi khách quý tịch. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng hai vị khách quý ngàn vạn đừng để trong lòng. Phóng hảo vị trí không đi làm gì. Thanh Hy đứng dậy, giám đốc chạy nhanh sai người đem bốn cái đại cái dương nhắc tới khách quý tịch chỗ. Khương Tuệ đã hoàn toàn không biết Thanh Hy đang làm gì, nơi này thế nhưng còn có nhận thức người. Khách quý tịch nói hẳn là có thân phận đi. Nàng chỉ có thể đi theo. Thấy Thanh Hy lại đây, Sở Mộng Giao lộ ra gương mặt tươi cười, lại là chào phúng chi sắc. Thanh Hy nha, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi như thế nào hôn đến muốn tới nơi này bán đồ vật. Sớm nói, ta làm Kim Tổng mang ngươi tiến vào, cũng miễn cho ở bên kia tễ. Khương Tuệ nhíu mày. Nguyên lai không phải bằng hữu, thuần túy là gọi tới cho nàng nàn kham. Kia cảm tạ. Thanh Hy cũng không khí, cùng Khương Tuệ cùng nhau ngồi xuống giám đốc an bài tốt ghế trên, xem bán đấu giá vật phẩm. Nàng nhớ rõ thứ gì có bao nhiêu, bán đấu giá qua đi, đều dọn đi hậu trường trong phòng. Nơi đó hẳn là kiểm kê vật tư địa phương. Sở Mộng Giao thấy chính mình nói chút nào không làm Thanh Hy khó chịu, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, cầm lấy quả khô để vào trong miệng, quả khô nha tuy rằng so ra kém trái cây. Nhưng là nhàn tới không có việc gì nhai hai hạ nhưng thật ra không tồi. Kim Lão Bản tuy rằng nhìn trên đài, chính là lô thai nhưng tặc, tiểu tâm can ngươi muốn ăn cái gì trái cây. Ta nhìn xem Đế Đô có hay không, làm cho bọn họ cho ngươi đưa tới một ít. Thật sự nha. Sở Mộng Giao mừng rỡ như điên đôi mắt quét mắt Thanh Hy, ta muốn ăn. Bở lù hệ bở gì? Trùng hợp Thanh Hy từ trong túi lấy ra một tiểu hộp bở lù hệ bở gì cùng Khương Tuệ hai người ngươi một viên ta một viên ăn lên. Không gian bờ lũ hệ bờ dì thụ đã sớm trưởng thành, trái cây đều thụ thấu thật lâu. Nàng thưa dịp nhàn rỗi khi, sẽ tháo xuống phân biệt phóng tới cái hộp nhỏ điệp đặt ở không gian, phương tiện dùng ăn. Liên cung bán không sai biệt lắm, người bình thường nhìn đến căn bản sẽ không hoài nghi, chỉ cho là bảo tồn hảo thôi. Hộp không lớn, chợt vừa thấy thật sự giống như là từ trong túi lấy ra giống nhau. Sở Mộng Giao thèm nuốt rất nhiều lần nước miếng. Kim Lão Bản lại buồn cũng nhìn ra này hai người quan hệ đều không phải là thật sự hảo. Liền cũng thay chính mình tiểu kim tức đau lòng, chờ hạ ta lập tức phái người đến Đế Đô, nhất vãn hai ngày sau liền có thể ăn đến. Nói chuyện, hắn nhìn mắt Thanh Hy. Cái này cô nương không đơn giản. Có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ ăn đến khởi trái cây, sợ là không vài người. Mặc dù là hắn muốn ăn trái cây đều là phải tốn giá cao tiền tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Hơn nữa, xem cô nương này ăn mặc tuy rằng không phải hàng hiệu, nhưng là sạch sẽ ngăn nắp, làn da cũng là trắng non sáng trong. Sống tương đương không tồi bộ dáng. Hắn ánh mắt lại rơi xuống nàng bốn cái đại cái dương thượng. Nơi này đồ vật hắn có chút tò mò, không biết có hay không hắn đáng giá chờ mong. Như thế nào vẫn luôn nhìn không thấy hai vị cô nương kêu giới. Hay là không có coi trọng. Thái độ của hắn hòa ái, một chút nhìn không ra lòng dạ. Thanh Hy đối với Kim Lão Bản như vậy đại già, đời trước thấy không nhiều lắm, nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn ở đánh cái gì chủ ý. Chúng ta là người nghèo, nào dám cứ gọi bậy giới. Chính là tới gặp từng trải mà thôi. Kim Lão Bản vỗ bụng cười, tiểu cô nương thật khiêm tốn, đây là chuyện tốt. Ha ha, chờ hạ coi trọng cái gì có thể cùng ta nói, ta chính là thích kết giao bằng hữu. Tạ Kim Lão Bản. Thanh Hy từ trong túi lại lấy ra hai cái kẹo que, cố ý đem ngoại ra thanh âm làm cho tạc đại. Chọc đến Sở Mộng Giao đều ngồi không yên. Tuy rằng nàng sợ béo lại cảm thấy kẹo que là rẻ tiền đồ vật trước nay đều không ăn, nhưng là hiện tại trận này hợp có thể ăn thượng một ngụm, kia là Mỹ. Càng là cho chính mình trên mặt thiếp vàng giống nhau. Sở Mộng Giao dựa vào Kim Lão Bản trên người, đều mau rơi lệ. Kim Lão Bản lập tức sai người đi tìm, một lát liền tìm tới một tiểu hộp. Sở Mộng Giao lột ra ăn, chính là như thế nào đều cảm thấy không có Thanh Hy trong tay mỹ vị. Ăn xong kẹo que, Thanh Hy lại từ trong túi lấy ra một tiểu hộp chocolate. Đừng nói Sở Mộng Giao, cách vách tiểu hài tử đều cấp thèm khóc. Khóc nào không có biện pháp, bị mang ra khách quý tịch. Hai tử mẹ oán hận nhìn chằm chằm Thanh Hy cùng Khương Thuệ. Hận không thể cướp đi các nàng trong tay chocolate. Khương Tuệ nhìn mắt Thanh Hy túi áo, nơi đó có phải hay không cất giấu hộp bách bảo. Nhưng là, ăn quá ngon. Đừng nhìn, đã không có. Thanh Hy đem đâu móc ra. này đó cũng đủ thèm chết Sở Mộng Giao, không cần thiết lại cầm. Nàng tin tưởng nàng cũng đủ làm Kim lão bản tò mò, chờ hạ trốn chạy khi, hắn còn chỗ hữu dụng. Cái này Kim lão bản nhưng tính yên tâm. Bằng không hắn này chỉ tiểu kim tức luôn là nhìn đến cái gì muốn cái gì, hắn nhưng ăn không tiêu. Hai vị xinh đẹp tiểu thư, chờ hạ đấu giá hội kết thúc, cấp Kim nào đó mặt mũi, cùng ta cộng tiến bữa tối như thế nào? Chúng ta còn có việc, lần sau đi. Thanh Hy trực tiếp cự tuyệt. Ai ngờ Kim lão bản sắc mặt cũng chưa biến, thực dễ nói chuyện gật đầu, vậy lần sau đi. Bên này Thanh Hy các nàng mới vừa đem đầu chuyển hướng bán đấu giá đài, hắn liền đối phía sau Bảo Tiêu cực kỳ nhỏ giọng nói, chờ hạ đem các nàng lưu lại, nhưng là ngàn vạn đừng làm cho người bị thương các nàng nhất định có bảo tàng. Thanh Hy đem hắn nói nghe rành mạch, con ngươi cũng chưa động một chút, tiếp tục xem bán đấu giá. Không bao lâu, đấu giá hội tiến vào kết thúc. Giám đốc chạy tới hỏi Thanh Hy, trong dương đồ vật muốn hay không bán đấu giá. Tính, ta cũng không thấy được thích đồ vật, lần sau đi. Tốt. Giám đốc ý bảo bán đấu giá viên, liền bắt đầu tiến vào thanh toán phân đoạn. Thanh toán đại khái yêu cầu mười mấy phút thời gian. Thanh Hy đối Khương Tuệ nói đi tranh toilet, liền từ trên châu ngồi đứng lên. Toilet ở khách quý tịch bên trái, thời tiết nhiệt duyên cớ, cửa sổ đều rộng mở. Nàng tính ra một chút cùng phóng hàng đấu giá nhà ở, đại khái cách hai cái đại nhà ở. Thanh Hy tụ tập sở hữu tinh thần, nghe tính ra trong phòng truyền đến thanh âm, đã kết toán xong rồi, hai người vội vã ra nhà ở. Chính là thời gian này. Thanh Hy đem tấm cạt từ cửa sổ ném ra, thẳng tắp hướng tới phóng hàng đấu giá nhà ở thổi đi. Gần nhất, nàng tấm cạt trải qua chỗ, nàng có thể cảm nhận được chung quanh đồ vật, cùng nhìn đến không có gì khác nhau. Tấm cạt bay nhanh xuyên qua, đem bên trong bày biện tràn đầy đồ vật, trong khoảnh khắc liền thu vào trong không gian. Vì không chọc người hoài nghi, nàng cố ý rơi rớt mấy cái đồ hộp ở cửa sổ, còn từ cửa sổ ném tới bên ngoài trên mặt đất hai cái. Nàng ý niệm vừa chuyển, tấm cạt hướng tới cửa sổ bay trở về đến tay nàng chung. Lúc này Sở Mộng Giao theo tiến vào, thấy Thanh Hy đứng ở cửa sổ, buồn bực hỏi, ngươi đang làm cái gì? Hương vị không tốt, thông khí. Phòng vệ sinh không có xả nước, kia hương vị thật làm người buồn nôn. Thanh Hy nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh, về tới Khương Tuệ bên người. Sở Mộng Giao từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại vẫn chưa nhìn đến cái gì hiếm lạ, chỉ có thể đi theo đi ra ngoài. Thanh toán sư hội báo xong, đi hướng hàng đấu giá nhà ở. Chương 79 đánh cướp Kim lão bản. Đi vào vài giây thời gian, thanh toán sư kinh hoàng chạy ra tới, chỉ vào nhà ở hô, đồ vật đều, cũng chưa. Giám đốc tức giận trừng mắt nhìn mắt thanh toán sư, sự tình gì như vậy đại kinh tiểu quái. Còn không nhanh lên đi đem đồ vật cấp lão bản nhóm đưa qua đi. Bên trong cái gì đều không có. Thanh toán sư không biết như thế nào có thể làm giám đốc tin tưởng, đồ vật đều không thấy, giám đốc. Giám đốc cùng khách quý tịch thượng nói tạ tội, mới đi theo hoảng loạn thanh toán sư đi vào. Không vài giây, hắn cũng cùng điên rồi dường như chạy ra tới hô to, bảo an, bảo an. Cái này ở ngồi lão bản nhóm không bình tĩnh, tất cả đều nhìn giám đốc, đã xảy ra cái gì? Chúng ta đồ vật không có gì vấn đề đi. Ngươi nhưng thật ra trả lời chúng ta a. Rốt cuộc làm sao vậy? Giám đốc giờ phút này nơi nào lo lắng bọn họ, mang theo bảo an tiến vào nhà ở. Cuối cùng kết luận, có ăn trộm thừa dịp không ai, từ cửa sổ đem đồ vật đều cấp trộm đi. Đến nỗi như thế nào có thể một chút trộm đi như vậy nhiều đồ vật, ai cũng giải thích không được. Nơi này không an toàn a. Kim lão bản cái thứ nhất đứng lên. Đồ vật ném, tìm trở về liền hảo, mệnh chính là quan trọng. Giám đốc thấy thế, vội vàng phái bảo an hộ tống Kim lão bản. Một bộ phận bảo an tắc cấp ở đây người phân phát ra cửa giấy thông hành. Thanh Hy thực may mắn tiếp nhận giấy thông hành, cùng Khương Tuệ lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, lôi kéo chính mình đồ vật hướng tới dưới lầu đi. Tới rồi dưới lầu sau, tìm được xe, còn không có đem đồ vật bỏ vào trong xe, liền nghe quảng bá nói chuyện, phía dưới người nghe, có hai nữ nhân, kéo bốn cái dương hành lý, bọn họ đánh chết với chủ nhiệm, còn đoạt đồ vật của hắn. Thanh Hy trên tay dùng sức đem hai cái dương ném vào trong xe, làm Khương Tuệ lên xe sau. Đem còn lại hai cái dương cũng cùng nhau ném vào trong xe. Lúc này, có thật nhiều thủ vệ thấy được Thanh Hy cùng Khương Tuệ, hướng tới các nàng tễ lại đây. Ngàn vạn không thể làm các nàng chạy, vừa rồi mất đi vật phẩm hơn phân nửa đều bị các nàng đoạt đi. Quảng bá tuần hoàn truyền phát tin. Đến dưới lầu Kim lão bản nghe nói là Thanh Hy các nàng đối chính mình đổ vật xuống tay, giữa mày hơi hơi một ninh, hướng về phía chính mình thủ hạ đưa mắt ra hiệu, chào trở về muôn sống. Dám động thổ trên đầu thái tuế. Đến bây giờ mới thôi. Còn không có người dám đánh hắn đồ vật chủ ý. Kim lão bản bảo tiêu nhanh chóng tới rồi Thanh Hy chung quanh, đối an toàn khu thủ vệ nói, nữ nhân này là chúng ta Kim lão bản muốn. Thủ vệ nhóm tuy rằng biết Kim lão bản thân phận, nhưng là hiện tại là phía trên muốn người, các nàng là chúng ta lãnh đạo muốn chúng ta cần phải trảo trở về, xin lỗi. Kim lão bản bảo Tiêu thấy bọn họ không cho Kim lão bản mặt mũi, lập tức cùng đối phương đánh lên. Thanh Hy thấy kế hoạch của chính mình thực hiện được, nhanh chóng lên xe. Đánh lên tới hai bên thấy Thanh Hy muốn chạy trốn, tức khắc đình chỉ đánh nhau, hướng tới xe đuổi theo. Lúc này từ các nơi có tiếng súng truyền đến, Thương Thương đều đánh truy kích người, đổ mấy cái sau, sợ tới mức không ai còn dám tiến lên, tất cả đều tìm ẩn nấp chỗ. Khương Tuệ cũng là đủ tàn nhẫn, trên chân dùng sức giẫm lên, thẳng tắp hướng tới đại môn khai. Đang lúc các nàng làm tốt đụng phải đại môn chuẩn bị khi, đại môn đột nhiên khai. Lý Hạ sớm đã phái người đem thủ vệ chế phục, vì các nàng khai ra một cái lộ. Khương Tuệ lái xe thẳng đến ra phương hướng khai, tốc độ thực mau. Ngươi có thể đem tốc độ giáng xuống. Thanh Hy cảm thấy Khương Tuệ có chút khẩn trương, mặt sau chúng ta người đuổi theo, có bộ đàm, chúng ta liền có thể liên hệ Lăng Dì bên kia. Nghe nói có bộ đàm, Khương Tuệ dứt khoát ngừng xe. Không bao lâu, liền nhìn đến Lý Hạ mở ra phòng xa đuổi theo lại đây, trong nhà bị người đánh bất ngờ, bất quá bọn họ phát hiện sớm, đem đối phương đánh cái trở tay không kịp, chúng ta một chút tổn thương đều không có. Vì an toàn, bọn họ đã rời đi. Lăng Dì đâu? Khương Tuệ lo lắng hỏi. Lăng Dì không có việc gì, đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Khương Tuệ treo tâm cuối cùng là rơi xuống. Không bao lâu, bọn họ tới rồi hội hợp điểm. Thanh Hy từ kính chiếu hậu nhìn mắt tránh ở nơi xa theo bọn họ một đường xe con, dường như không có việc gì xuống xe cùng đường tỷ bọn họ cho nhau giảng thuật buổi chiều tao ngộ. Xem hắn ăn mặc khẳng định là Kim lão bản người. Xe con thấy bọn họ tại nơi đây đóng quân, lập tức lái xe trở về đi, tính toán báo cáo cấp Kim lão bản. Chúng ta muốn hay không tới kiến thức một chút nhà có tiền. Thanh Hy nhìn về phía chính mình này đó đồng bạn. Bọn họ đều là chút người thành thật, ngày thường theo khuôn phép cũ sinh hoạt, hẳn là cũng phải đi nếm thử một chút kích thích điểm sinh sống. Khương Tuệ giật mình nhìn Thanh Hy, ngươi không phải là muốn đánh Kim lão bản chủ ý đi. Thanh Hy gật đầu. Kim lão bản đánh chính là các nàng chủ ý, nàng liền không cần thiết nương tay, trước tiên động thủ là nhất hữu hiệu biện pháp. Khương Tuệ, mặc danh muốn đi làm sao đây? Kim lão bản ra không chừng có bao nhiêu thứ tốt đâu. Ta muốn đi. Đường tỷ cái thứ nhất đứng dậy. Khó được Thanh Hy cấp cơ hội có thể đi mạo hiểm. Ta khẳng định là muốn đi. Diêu Lộ cũng nhấc tay. Đại gia không có một cái không nghĩ đi. Cuối cùng quyết định lưu lại nhất ổn trọng Trì Hưng Nam cùng Lăng Dì giữ nhà. Lại từ Lý Hạ bên kia điều tới vài người, một người mở ra một chiếc xe, trước rời đi nơi này, thừa dịp trời tối trước, tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Thanh Hy bên này mở ra xe buýt phòng xa, mặt sau Lý Hạ mang theo còn thừa vài người, mênh mông quần quận hướng Kim lão bản ra khai đi. Lý Hạ phái ra theo dõi người, đã ở Kim Trạch ngoại thủ trong chốc lát, liền nhìn đến từ bên trong khai ra mấy chiếc xe, buôn Thanh Hy bọn họ đoàn xe phương hướng khai đi. Bọn họ đi rồi không bao lâu, Thanh Hy bọn họ liền đến Kim Trạch ngoại, hoàn mỹ sai khai. Chính diện có theo dõi, ta cảm thấy trèo tường hẳn là dễ dàng một ít, nhưng là mặt trên có hàng rào điện, yêu cầu phá hư. Mọi người xem mắt ước chừng 5-6 mét cao tường vây, mặt trên xác thật có hàng rào điện. Diêu Lộ nhìn mắt chính diện theo dõi, chạy lên xe lấy ra một cái laptop, cho ta một phút, chúng ta từ chính diện tiến. Một phút sau, có thể. Nàng đã đem chỉnh đống phòng ở theo dõi đều dừng hình ảnh. Lợi hại. Đường tỷ khen nói. Diêu Lộ ngày thường an tĩnh thời điểm nhìn máy tính, cho rằng chính là đánh cái game một người chơi gì đó, không thể tưởng được có loại này bản lĩnh. Đại môn chỗ hai cái bảo an trực tiếp bị lược đảo sau, đoàn người liền tiến vào Kim lão bản 4 tầng biệt thự đình viện. Biệt thự phía dưới 2 tầng đèn đuốc sáng trưng, ly tường vây đặc biệt xa, làm được phòng bị tang thi còn có cướp đoạt giả. Thanh Hy mang theo Đường tỷ cùng Ninh Nguyệt Ước, từ bên trái tới gần biệt thự, bàn chủ mang theo Khương Tuệ, Diêu Lộ cùng Lý Tu Kiệt cùng nhau từ phía bên phải tiến vào, một đường có chút bảo an bị bọn họ đều cấp giải quyết. Lý Hạ Tắc mang theo chính mình người ở bên ngoài chi viện. Thanh Hy là từ cửa sổ nhảy vào biệt thự, trong đại sảnh chỉ có hai cái ăn mặc hầu gái phục nữ nhân đang ở trà lau tường trên tủ bình thủy tinh. Sở tiểu thư tiến lao ra phòng này đều mau nửa giờ còn không có ra tới, chi chi chi. Phu nhân ở đế đô vì lao ra chuẩn bị, nếu biết trong nhà có cái không biết xấu hổ nữ nhân, ai? Nay đều khi nào, còn có như vậy không biết xấu hổ. Người tiểu tâm một chút. Hầu gái cảnh cáo đã chậm. Chương 80 ngươi muốn đánh ta chủ ý, ta tự nhiên là muốn lấy bạo còn bạo. Một trận chuông cảnh báo tiếng vang lên, sợ tới mức hầu gái về phía sau lui lại mấy bước, kinh hoàng nhìn đồng bạn, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Ta không phải cố ý. Sợ tới mức đều mau khóc. Một cái khác hầu gái cũng sợ tới mức không nhẹ, thấy Kim lão bản ra tới, vội vàng chạy tới quỳ tới rồi trên mặt đất, lao ra, là nàng chạm vào cùng ta không quan hệ. Đụng vào chuông cảnh báo hầu gái không thể tưởng được luôn luôn cùng nàng giáo hảo nhân chỉ ra chỗ sai chính mình, thống hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại cũng sợ hãi quỳ tới rồi trên mặt đất, lao ra, ta không phải cố ý. Thỉnh ngươi tha ta đi. Thanh Hy đám người, nghe được cảnh báo khí vang, đã sớm trốn đi. Kim lão bản không có một tia che giấu, hung ác gương mặt nguy hiểm nhìn phạm sai lầm hầu gái, đột nhiên lạnh lùng cười. Hầu gái sợ tới mức vẫn luôn xin tha. Kim lão bản tay dùng một chút lực, hầu gái giống như là bị lực lượng nào đó khống chế kéo đến trong tay hắn, nắm cổ tay hơi hơi dùng sức, hầu gái tức khắc liền tắt thở. Một cái khác hầu gái sợ tới mức đại khí không dám xuyễn. Dám đối với ta đổ vật khởi tham niệm nên chết. Nguyên lai Kim lão bản cũng là dị năng giả, hắn dị năng là có thể khống chế vật thể. Đời trước Thanh Hy nghe người ta nói khởi quá cái này dị năng, có thể khống chế bất luận cái gì vật thể, bao gồm người. Nghĩ đến, này dị năng xác thật lợi hại, lại lợi hại người bị khống chế sau, nơi nào còn có năng lực phản kháng. Đem hầu gái thi thể ném tới trên mặt đất Kim lão bản, cảm giác được không thích hợp, hô một tiếng, người tới. Chuông cảnh báo vang lên nửa ngày, hắn bảo an không có một cái tiến vào xem xét. Sở Mộng Giao nghe được Kim lão bản thanh âm không đúng, sửa sang lại quần áo đi ra, Kim tổng ra chuyện gì sao? Kim lão bản không để ý tới nàng, trong tay dùng một chút lực, quỳ hầu gái liền đến trong tay hắn, lấy nàng coi như tấm mộc, cảnh giác về phía sau lui, là người nào? Ra tới. Thanh Hy ý bảo mọi người đừng núp ních sau, chính mình hiện thân, Kim lão bản hảo. Sở Mộng Giao không dám tin tưởng nhìn Thanh Hy, đem quần áo của mình tận lực sửa sang lại nhìn không ra dấu vết. Kim lão bản hung ác nhìn chằm chằm Thanh Hy, đánh giá nàng, ngươi là vào bằng cách nào? Chính mình người nhưng đều là đi tiêu diệt bọn họ đi. Nàng hiện tại ở chỗ này, như vậy bên kia. Hơn phân nửa là vô hụt. Đem ngươi bảo an đánh vựng, từ đại môn đi vào tới bái. Thanh Hy khí định thần nhàn bộ dáng, còn tưởng rằng là chịu mời tới làm khách. Ngược lại là chủ nhân Kim lão bản khẩn trương nhìn chung quanh, ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn đánh ta chủ ý, ta tự nhiên là muốn lấy bạo con bạo. Kim lão bản nhìn mắt bốn phía, ngươi mang theo ngươi người tới. Vô nghĩa, chẳng lẽ ta còn chính mình một người đưa tới cửa? Thanh Hy tới rồi đại sảnh ở giữa, thừa dịp nói chuyện thời gian, đem đại sảnh cấu tạo còn có bài trí đều nhìn cái đại khái. Kim lão bản trên tay dùng một chút lực, trong tay hầu gái liền chặt đứt khí, lại một ngưng tụ dùng sức, Thanh Hy đã bị hắn nhắc lên. Thanh Hy suy nghĩ tức khắc làm ra phản kháng, nàng tuy rằng còn ở trên tay hắn, chính là lại như thế nào đều kéo không đến trước mặt, ở chung quanh người xem ra, giống như là hai cổ thấy không rõ lực lượng ở xé rách. Trừ bỏ không thể làm Thanh Hy tùy ý động bên ngoài, Kim lão bản chiếm không đến một chút tiện nghi. Thanh Hy một chút đều không sợ, rốt cuộc như vậy nhiều khẩu súng đối với Kim lão bản, chỉ cần không thích hợp, Đường tỷ bọn họ có thể đem Kim lão bản đánh thành nút lọ. Sở Mộng Giao thấy Thanh Hy ở Kim lão bản khống chế chung, khuôn mặt nhỏ đều dơ lên tươi cười, đánh chúng ta Kim tổng chủ ý người, đến bây giờ ta còn không có gặp qua tồn tại. Nàng là giá định Thanh Hy sẽ thua. Thanh Hy trong tay nắm tấm cạc, đột nhiên liền về phía trước lao ra. Một chương thẳng tắp xẹt qua Sở Mộng Giao khuôn mặt, ở nàng trắng nón trên má để lại một đạo vết máu, lần này xem như cảnh cáo nàng. Sở Mộng Giao trên mặt tê dần, che lại mặt sau lấy ra, nhìn đến trên tay có vết máu, lại tức lại sợ hãi. Nàng gương mặt này hủy hoại nói, về sau làm sao bây giờ? Một khắc chương tấm cạc tắt thẳng đến Kim lão bản cổ. Kim lão bản hoảng hốt, lực đạo không đủ, Thanh Hy liền không ở hắn khống chế nội, cổ cũng bị tấm cạc vẽ ra thật sâu miệng vết thương. Thanh Hy tay vừa thu lại, tấm cạt liền về tới trong tay, trên mặt là lạnh lẽo chi ý, đánh ta chủ ý người, ta cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Kim lão bản đã cảm thấy được chính mình đều không phải là nàng đối thủ, vội vàng thay đổi một bộ sắc mặt, lời này từ đâu mà nói lên. Ta nói rồi ta thích nhất kết giao bằng hữu, còn mời ngươi buổi tối cùng nhau ăn cơm, như thế nào sẽ đánh ngươi chủ ý. Chờ hạ đem các nàng lưu lại, nhưng là ngàn vạn đừng làm cho người bị thương các nàng nhất định có bảo tàng. Thanh Hy học Kim lão bản ngữ khí lặp lại hắn đối chính mình thủ hạ lời nói. Kim lão bản mặt cứng lại rồi. Hắn nhớ rõ lúc ấy hắn chính là rất nhỏ vừa nói, mặc dù là Sở Mộng Giao cũng sẽ không nghe được, như thế nào sẽ bị ly đến như vậy xa người nghe qua. Trên tay hắn lại lần nữa dùng sức, lại thử một lần, muốn khống chế được Thanh Hy, chính là lần này liền đề cũng chưa nhắc tới tới. Thanh Hy về phía trước đi rồi hai bước, hơi hơi câu môi, ngươi dị năng đối ta đã không có tác dụng. Nói xong, tấm cạc vừa ra, trực tiếp từ Kim lão bản cổ chỗ cắt qua đi, huyết trụ trào ra, phun Sở Mộng Giao vẻ mặt. Kim lão bản sắp chết nhìn Thanh Hy quỷ dị cười cười. Theo hắn đình chỉ tim đập, biệt thự đột nhiên truyền đến ầm vang tiếng vang. Không xong. Thanh Hy cảm thấy này tiếng vang không thích hợp. Này thanh trầm trọng môn thanh, như là mở ra địa ngục môn giống nhau. Sở Mộng Giao dọa xong rồi, căn bản không để ý tới thanh âm. Thanh Hy, chúng ta chính là cao trung đồng học. Ta phía trước cũng là bị cái này cầm thú khống chế không có biện pháp mới đi theo hắn, trong lòng chính là vẫn luôn đều hướng về ngươi. Thanh Hy căn bản không điều nàng, các ngươi đều cẩn thận một chút, thanh âm này không đúng. Bàn chủ làm đại gia trước trốn tránh, chạy tới Thanh Hy bên cạnh, chú ý chung quanh, chẳng lẽ nhà hắn còn dưỡng tang thi? Khả năng không lớn đi. Ai sẽ biến thái đến ở nhà dưỡng kia cách hướng ngoạn ý? Thanh Hy vô pháp trả lời hắn. Mặt thế, có chút người có thể nghĩ ra vô số biến thái ý tưởng, đặc biệt là có tiền biến thái, càng là có thể nghĩ đến người bình thường không dám tưởng đồ vật. Giống như là ở tinh đảo, nữ vương không phải cũng dưỡng tang thi quái vật. Một trận cường mà hữu lực tiếng bước chân từ ngầm truyền đến, có thể nghe được chạy vội tốc độ phi thường mau, khi thì còn truyền đến va chạm đến mặt tường thanh âm, đại sảnh đều đi theo chân chấn động. Sở Mộng Giao cũng cảm giác được không thích hợp, trộn về phía sau lui, thối lui đến đại môn địa phương. Chỉ thấy ngầm cảm ứng đèn sáng lên, một đầu quái vật khổng lồ rít gào vọt đi lên. Quái vật thể tích phi thường đại, đầu lại là người bình thường lớn nhỏ, làm người nhìn cực kỳ không khỏe. Này mẹ nó cái gì ngọn ý? Bàn chủ tự nhiên là chưa thấy qua, còn tưởng rằng chính là bọn họ ngày thường gặp qua tang thi. Nhìn thấy trong đại sảnh đứng người, quái vật múa may nhảy dựng, liền nhảy tới Thanh Hy cùng bàn chủ trước mặt, gào giống một cái tắt chụp được. Thanh Hy cùng bàn chủ hai người hướng hai bên sườn ra, bàn chủ đoan thương chính là một đốn bắn phá. Quái vật bị thương quan lực đánh về phía sau lui thật nhiều, lại một chút nhìn không ra đau đớn bộ dáng, nóng lòng muốn thử vẫn luôn về phía trước. Sở Mộng Giao thấy Thanh Hy bọn họ lực chú ý không ở phía chính mình, kéo ra môn liền hướng ra phía ngoài chạy, thượng chính mình xe liền hướng tới biệt thự ngoại khai đi. Chương 81 cướp sạch kim phủ. Đường tỷ đám người thấy bàn chủ hỏa lực đối quái vật không có tác dụng, phân phân đứng dậy, cùng nhau hướng tới quái vật nổ súng. Dựa theo lẽ thường, nhiều như vậy phát đạn đánh tới trên người, bất tử cũng sẽ trọng thương. Chính là này quái vật, vẫn như cũ theo kịp khi giống nhau hung mãnh về phía trước phát, giống như căn bản không biết đau đớn giống nhau. Thanh Hy nhớ tới ở tinh đảo cái kia quái vật, cũng là không biết đau đớn. Quái vật giao cho ta, các ngươi đi lục soát vật tư. Nàng tấm cạt bay ra, cùng viên đạn uy lực không sai biệt lắm, làm quái vật căn bản vô pháp tiến lên. Mọi người, ta có thể thu phục nó, các ngươi ở bọn họ người trở về trước, nhanh lên thu đi vật tư. Thanh Hy tấm cạt hợp với thả ra thu hồi. Quái vật bị đánh tới mặt tường, vô pháp tới gần bọn họ. Đại gia chỉ có thể nhanh chóng tách ra, từng người đi tìm vật tư. Toàn bộ đại sảnh tức thì liền dư lại Thanh Hy cùng quái vật. Thanh Hy không thể lãng phí thời gian, tấm cạt ném ra đồng thời, một đạo tia chớp nện xuống, quái vật bị đánh rửa vào trên tường. Chỉ là một lát sau, lại khôi phục nguyên lai hung mãnh bộ dáng hướng về phía Thanh Hy phát. Nàng hiện tại dị năng còn cần tăng lên, không thể cấp quái vật tạo thành quá lớn thương tổn. Nàng chỉ có thể dùng biện pháp khác tới tăng lớn xâm đánh năng lực. Tấm cạt lại lần nữa ném ra khi, một đạo dòng nước lao ra, dừng ở quái vật trên người, ngay sau đó một đạo sét đánh hạ, quái vật nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi. Vì hoàn toàn làm quái vật không động đậy, Thanh Hy đem phòng khách mấy trăm cân trọng đá cẩm thạch mặt bàn tạp tới rồi quái vật trên người. Lại cho hai đánh lôi mới yên tâm, quái vật thu phục. Thông chi xong liền hướng tới tầng hầm ngầm chạy tới. Tầng hầm ngầm so tưởng tượng thâm, xoay mấy vòng mới nhìn đến một cái bình thường đại cửa sắt. Trải qua này phiến môn, hướng đi rồi một chút sau, lại là một phiến dày nặng môn, đi vào đi đen như mực, trên tường nơi nơi đều là vết chảo, hẳn là chính là đóng lại quái vật địa phương. Thanh Hy cảm thấy Kim lão bản là không muốn chết, cho nên đem chính mình trái tim cùng môn làm cảm ứng liên tiếp, chỉ cần hắn trái tim đình chỉ nhảy lên, kia phiến môn là có thể tự động mở ra, cứ như vậy ra tới quái vật có thể trước tiên đem hắn cắn. Bằng không, như thế nào giải thích đột nhiên liền mở ra môn? Thanh Hy tầm mắt ở phòng trong tìm một vòng, nhìn đến vách tường có điều khe hở, cầm đao nhẹ nhàng lôi kéo, một người rất cao môn liền khai. Chỉ sợ là Kim lão bản cảm thấy nơi này có quái vật thủ, ai đều không thể qua đi, cũng chưa đặt mật mã môn. Từ cửa bắt đầu chính là một dương dương vật tư, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Thanh Hy tấm cạt ném ra đồng thời, bắt đầu hướng không gian thu vật tư. Này trong phòng so nàng tưởng tượng lớn rất nhiều, tới rồi toàn bộ thu xong, phía dưới còn có một cái thông hướng ngầm con đường. Thanh Hy thậm chí có thể cảm giác được phía dưới vật tư sẽ là cỡ nào phong phú. Vì an toàn, nàng trước đem tấm cạt về phía trước ném ra, bảo chính mình vạn vô nhất thất. Một đoạn thang lầu qua đi, phía dưới lại là bị chỉnh mặt vật tư ngăn chặn lộ. Thanh Hy tấm cạt ném ra, nhanh chóng hướng trong thu, đến nỗi là cái gì, chờ đi trở về lại nhìn kỹ. Chờ đến sở hữu đồ vật tất cả đều thu xong, nàng mới phát hiện, này tầng hầm ngầm lớn đến ngạc nhiên. Giống như đem toàn bộ biệt thự cùng hoa viên khu vực đều kiến thành tầng hầm ngầm. Gửi vật tư. Thanh Hy đường tỷ thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Ta ở tầng hầm ngầm, lập tức liền đi lên. Thanh Hy đáp ứng, hướng tới trên lầu chạy tới, trên đường còn đem biệt thự máy phát điện cấp thuận đi rồi. Toàn bộ biệt thự tức khắc lâm vào hắc ám. Thanh Hy ngươi không sao chứ? Đường tỷ không yên tâm lại hô một tiếng. Đối với hắc ám bọn họ hiện tại đều thích ứng, có thể đại khái thấy rõ ràng đồ vật, bọn họ tưởng thích ứng hoàn cảnh, ai cũng không biết là thanh hy không gian suối nước công lao. Mặc dù là ở trên đường, bọn họ dùng để uống đều là suối nước. Ở đóng lại quái vật trong không gian, thanh hy gặp tới tìm chính mình đường tỷ, nơi này trống chân cái gì đều không có, các ngươi tìm được cái gì sao? Còi à, chúng ta mỗi người đều tìm được rồi thật nhiều đồ ăn cùng thủy, hiện tại đều ở ra bên ngoài dọn đâu. Đường tỷ là lần đầu tiên ra tới tìm vật tư, hưng phấn tàn nhẫn. Khi nói chuyện hai người tới rồi lầu một, mỗi người đều ôm dẫn theo cõng. Phòng xa không gian không đủ, không quan hệ, bọn họ thà rằng đem chính mình vị trí nhường ra, tê ở vật tư trung gian. Thanh Hy đến phòng bếp dạo qua một vòng, đem biệt thự nước máy đều cấp thu đi rồi. Trở lại trên xe khi, thiên đã hoàn toàn đen. Ở ước định tốt địa điểm cùng Trì Hưng Nam hội hợp sau, mọi người đều an tĩnh không lên tiếng nữa âm. Khương Tuệ cùng Lăng Dì, cùng Thanh Hy Thanh Ninh còn có Diêu Lộ cùng nhau ở tại xe buýt phòng xa. Đường tỷ đến bây giờ còn ở vào hưng phấn trạng thái, ngủ không được, liền nhỏ giọng nói, Tuệ Tuệ, Lăng Dì, các ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng nhau đi. Lăng Dì cảm thấy không ổn. Hai ngày này các ngươi giúp chúng ta không ít, còn bởi vì chúng ta đắc tội Linh Dương thị an toàn khu người, như thế nào không biết xấu hổ lại cho các ngươi thêm phiền toái. Cái gì kêu cho chúng ta thêm phiền toái a Lăng gì, các ngươi lưu lại chúng ta nhiều thân nhân giống nhau, cao hứng còn không kịp đâu, ngài làm rau ngâm ta còn không có ăn đủ đâu. Chúng ta đây trước lưu lại. Lăng gì nhìn về phía đối diện giường đệm Khương Tuệ. Tuy rằng hai người nhận thức cũng không tính lâu, nhưng là nhất gian khổ thời điểm hai người sống nương tựa lẫn nhau, cùng mẹ con không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng muốn nghe nàng ý kiến. Ta lại suy xét một chút. Khương Tuệ tuy rằng không chán ghét những người này, nhưng lại như vậy gia nhập có điểm không ổn. Thật giống như nhân gia cơm đều làm tốt phóng tới trên bàn, chính mình lấy đôi đũa liền thượng bàn giống nhau. Đừng suy xét Tuệ Tuệ, chúng ta nhiều yêu cầu các ngươi biết không. Chúng ta những người này mở ra 7 chiếc xe, mệt mỏi liền đổi cái tay cũng chưa người, các ngươi ở còn có thể thay đổi người nghỉ ngơi một chút. Quan trọng nhất chính là, ta luyến tiếc các ngươi rời đi nha. Đường tỷ giải khởi kiệu tới. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra Thanh Hy đặc biệt thích Khương Tuệ cùng Lăng gì đâu. Khương Tuệ không nói nữa. Đại gia liền ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, bàn chu ở nấu cơm, Thanh Hy mãn xe tìm đồ vật, 7 chiếc xe đều mau phiên biến. Đường tỷ đi theo mông nhìn nửa ngày, thật sự nhịn không được hỏi, ngươi tìm gì, ta cho ngươi tìm. Một phen nỏ. Ha. Chính là cung nỏ, ta nhớ rõ đặt ở phòng xa. Cung nỏ là Thanh Hy ở thành phố Bạch Kình cung tiễn câu lạc bộ cố ý tìm tới, liền chờ cùng Khương Tuệ lại lần nữa gặp được. Ngươi nói cái kia bắn cung tiễn đúng không? Đường tỷ xoay người trở lại phòng xa kho hàng vị trí, hướng bên trong đào đã lâu, mới lôi ra một cái dương, nơi này đâu? Mở ra cái dương, màu đen cung nỏ liền ở bên trong, còn có mấy chục chi mũi tên. Khương Tuệ nhận được Thanh Hy truyền đạt cung nỏ, không hiểu nhìn nàng. Đây là ta ở thành phố Bạch Kình khi trong lúc vô tình tìm được, nguyên bản tưởng lấy tới chơi. Hiện tại cảm thấy càng thích hợp ngươi. Thanh Hy tận lực không cho chính mình quá đông cứng. Khương Tuệ cầm cung nỏ có chút do dự. Đường tỷ vội vàng khuyên bảo, đây là ngươi cùng ta muội duyên phận, Tuệ Tuệ, ngươi liền nhận lấy đi. Cũng đừng lao nghĩ đi, ngươi cùng Lăng gì hai người bên ngoài lại nguy hiểm lại tịch mịch, tốt xấu chúng ta cùng nhau, có nguy hiểm đại gia cùng nhau đối mặt thật tốt. Chúng ta đều hy vọng các ngươi có thể lưu lại. Thanh Hy khó được nắm lấy Khương Tuệ tay, này thế đạo càng ngày càng gian nan, nhiều bằng hữu nhiều phân an toàn. Lưu lại lạp. Đường tỷ lôi kéo Khương Tuệ cánh tay quơ quơ. Khương Tuệ khó được mỉm cười, gật gật đầu. Kế tiếp thời tiết nhiệt càng ngày càng lợi hại, đại gia vì nhanh lên đến phương Bắc, trừ bỏ giữa trưa nhất nhiệt 3 cái giờ ngoại, cơ hồ đều là ở lên đường. Trên đường gặp được mấy hỏa đánh cướp, đều bị bọn họ nhẹ nhàng cấp giải quyết, 2 ngày sau, liền đến đế đô đoạn đường. Chương 82 nội gian. Thanh Hy căn bản cũng không muốn đi đế đô. Tuy rằng thượng một lần kiến thức đế đô sinh hoạt nhìn hòa bình an toàn, nhưng là bị kỳ quái tiến sĩ kiểm tra rồi một lần sau, nàng liền đặc biệt mâu thuẫn đế đô. Lý Hạ là cần thiết muốn đi một chuyến đế đô. Đội trưởng cho bọn hắn chuẩn bị tốt vật tư, còn muốn bổ sung viên đạn chờ quân dụng vật phẩm. Thời gian sẽ không lâu lắm, cũng chính là 2 cái giờ sự. Chỉ cần qua đi đem xe khai lại đây, đồ vật chuyển một chút liền hảo. Lý Hạ chỉ mang theo một người đi đế đô, lưu lại người tiếp tục bảo hộ Thanh Hy. Đại khái 1 tiếng rưỡi sau. Canh giữ ở trên xe Diêu Lộ phát hiện một đội đoàn xe chính hướng tới bọn họ mở ra. Thanh Hy lên xe xem qua đi, không giống như là Lý Hạ xe, mở ra bộ đàm hỏi Lý Hạ bộ hạ, biết đối phương là người nào sao. Hình như là cao phó thủ tịch quản hạt nội quân lữ, ngày thường thường xuyên tìm chúng ta đội trưởng phiền thoái. Nàng có đắc tội cao phó thủ tịch sao? Chúng ta vẫn là trước rút lui. Xem đối phương bộ dáng không giống như là thân thiện, vẫn là né tránh một chút tương đối hảo. Rốt cuộc nơi này là đế đô địa bàn, cùng đế đô thế lực chống lại, có hại chính là bọn họ. Mọi người từng người trở lại trong xe, xe còn không có đánh hòa đâu, liền nghe được súng vang. Thanh Hy cầm lấy bộ đàm, không ham chiến, chúng ta triệt. Quả nhiên người tới không có ý tốt. Lương thần thủ hạ, tức khắc phân tán mở ra, tìm hữu lực vị trí bắt đầu viễn chỉnh công kích quân lữ. Thanh Hy một đội ở bọn họ hiểm hộ hạ, thực thuận lợi tránh thoát truy kích. Vốn dĩ cho rằng đánh nhau sẽ liên tục, ai ngờ quân lữ đột nhiên lại rút lui. Thanh Hy cảm thấy kỳ quái, vẫn chưa tại đây lưu lại, cùng Lý Hạ người cùng nhau rời đi, trốn đến một khác chỗ. Bên kia, trở lại đế đô Lý Hạ trực tiếp đi đội trưởng an bài tốt trong doanh địa, giao tiếp một chút, liền đem xe khai ra tới. Ở an toàn khu đại môn chỗ, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi quá khứ, ai ngờ đột nhiên bị ngăn cản, chúng ta nhận được phía trên mệnh lệnh, làm ngươi tức khắc đến tổng bộ đưa tin. Xuống xe trước, Lý Hạ đã bắt thông vệ tinh điện thoại, đem nó giấu ở hoài trong túi, huynh đệ. Ngươi biết phía trên kêu ta qua đi làm cái gì sao? Hắn cố ý nói lớn tiếng. Đi theo Lý Hạ binh lính Vương Bảo thấy hắn xuống xe, cũng đi theo xuống xe. Dẫn đường binh lính lạnh như băng nói, không rõ ràng lắm. Ta lúc này mới trở về, đội trưởng phân phó chuyện của ta còn không có làm tốt, chỉ hoan sợ đội trưởng trách tội nha. Không phải chuyện quan trọng, có thể hay không chậm một chút nữa. Sợ lương đội trưởng trách tội, sẽ không sợ phía trên trách tội. Lý Hạ cảm giác được điện thoại đã cắt đứt, liền cũng không hề nhiều lời. Ngươi còn không có tiến vào tổng bộ, Hách Bân liền mang theo người lại đây ngăn cản đường đi, Vương Càn ngươi dám tự mình mang đi ta người. Bọn họ là chúng ta dị năng tổ, cho dù có sự cũng muốn thông qua chúng ta đội trưởng, còn đến phiên các ngươi quân lữ tùy tiện mang đi. Là chúng ta cao quân trưởng muốn tìm hắn hỏi chuyện. Vương Càn đối Hách Bân rất sợ hãi. Cao thiếu tìm chúng ta dị năng tổ người hỏi chuyện, muốn thông qua chúng ta đội trưởng, chờ các ngươi bắt được đội trưởng đồng ý thư hỏi lại lời nói đi. Hách Bân đưa mắt ra hiệu, Lý Hạ liền đi rồi. Ra đế đô, Lý Hạ nhanh chóng đuổi tới Thanh Hy bọn họ tu chỉnh địa phương, nơi nào còn có đoàn xe. Lý Hạ lấy ra điện thoại bắt qua đi, đội trưởng đã xảy ra chuyện. Ân, tốt đội trưởng, đã biết. Buông điện thoại Lý Hạ xuống xe, Vương Bảo đi theo xuống xe, tổ trưởng, nơi này là không phải ra chuyện gì à. Lý Hạ xoay người đưa lưng về phía hắn, nhìn trên cây viên đạn khổng, vẫn chưa nói chuyện. Binh lính cảm thấy là thời cơ. Trên tay ngưng tụ một đoàn hỏa hướng tới đưa lưng về phía chính mình Lý Hạ thiêu qua đi. Lý Hạ hướng bên tránh thoát, trong tay cũng ngưng tụ lực lượng, băng thứ từ đỉnh đầu đâm, xỏ xuyên qua binh lính đầu, quả nhiên là ngươi bán đứng chúng ta. Vẫn là đội trưởng thông minh, biết ra nội gian. Lý Hạ trong lòng không dễ chịu. Không thể tưởng được cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ sẽ bán đứng chính mình. Lúc này, nơi xa một chiếc cũ nát xe lái qua đây, là bảo hộ Thanh Hy đội viên, nhìn đến Lý Hạ không có việc gì, yên lòng. Thanh Hy nói hơn phân nửa là Vương Bảo bán đứng chúng ta, nói ngươi sẽ có nguy hiểm, làm chúng ta nhanh lên lại đây, quả nhiên bị nàng nói chúng rồi. Này tôn tử đã quên Thanh Hy là như thế nào mạo hiểm cứu chúng ta. Hận không thể đi lên bổ mấy đá. Mọi người đều không có việc gì sao. Lý Hạ lo lắng nhất chính là Thanh Hy, bị thương như thế nào cùng đội trưởng công đạo. Đều không có việc gì. Lúc này, từ đế đô phương hướng lại mở ra một chiếc xe, Lý Hạ nhận thức này xe là Hách Bân. Trong xe trừ bỏ Hách Bân còn có người là bọn họ đồng đội. Phó đội, đế đô bên kia không có việc gì đi. Hách Bân ở tổng bộ trước cửa đem hắn mang đi, sợ là quân lữ bên kia cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Ngươi chỉ lo bảo hộ đội trưởng người trong lòng, về sau hắn thế thân Vương Bảo đi theo các ngươi. Hách Bân đơn giản phân phó xong hồi đế đô, còn một sạp sự chờ đâu. Thanh Hy sở dĩ hoài nghi Vương Bảo, là bởi vì đế đô quân lữ chuẩn xác biết bọn họ ẩn thân địa điểm. Lý Hạ cầm vệ tinh điện thoại muốn bán đứng bọn họ đã sớm bán đứng, không cần thiết chờ tới bây giờ, chỉ có cùng trở về Vương Bảo có thể nói ra bọn họ ẩn thân địa điểm. Chỉ là, nàng không biết là ai ngờ sát nàng. Lần trước đi đế đô, nàng tiếp xúc người hữu hạ, cũng không tới cái gì thầm cửu đại hận nông nôi đi. Sợ canh mẹ đẻ canh con, Lý Hạ trở về bọn họ tức khắc liền khởi hành. Một đường chạy đến mau đêm mới miễn cưỡng tìm cái rời xa đế đô, lại ẩn nấp núi rừng làng du lịch. Vì không ra tiếng vang, bọn họ đáp cái lều trại, cơm chiều liền ở chỗ này giải quyết. Hòa khẳng định là không thể điểm, bọn họ lấy ra ướp lạnh phương tiện đồ ăn, bắt được phòng xa lò vi ba đun nóng sau, đơn giản ăn một đốn. Nói là đơn giản, cũng không đơn giản. Mấy ngày nay nhàn rỗi thời điểm, lang gì liền làm các loại rau ngâm, quấy đồ ăn, chỉ cần này đó liền đủ mang lên một bàn. Nàng còn làm tương thịt bò, thịt muối, rau trộn các loại thịt ti linh tinh, rất là phong phú. Cái này bàn trụ nhưng thật ra nhẹ nhàng. Thiếu làm vài món thức ăn, còn có lăng gì giúp đỡ trợ thủ. Ăn cơm xong, từng người trở về nghỉ ngơi, đường tỷ đến phòng xa đỉnh gác đêm. còn không có đứng ở xe đỉnh, liền nghe được xe thanh âm, không bao lâu xe liền ngừng, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân. Thanh âm không lớn, đại khái 5-6 cá nhân bộ dáng. Thanh Hy lô thai linh, mặc dù cách cửa sổ xe cũng nghe tới rồi, nhanh chóng tới rồi xe đỉnh. Vì xuất nhập phương tiện, bọn họ đem xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà vòng bảo hộ cấp lấy rớt, làm cái thiết kéo môn ngày thường luôn là mở ra, phương tiện ở trong xe ra vào, còn không có tiếng vang. Thanh Hy nhảy xuống xe, nhỏ giọng cùng qua đi xem xét. Nơi này như vậy hẻo lánh có đi bộ người, chứng minh này phụ cận có doanh địa, hoặc là an toàn khu linh tinh. Không xác định an toàn trước, ai dám ngủ nha. Nhỏ giọng cùng quá khứ Thanh Hy, rất xa nhìn đến một đổ tường cao, một phiến đại cửa sắt. Vài người chính xô đẩy một cái bị trói chặt nam nhân, đi vào đại môn. Thanh Hy nhíu mày, về tới đoàn xe. Nàng nhìn đến bị trói người là Hoa Trì. Nếu đổi làm khác bất luận kẻ nào, nàng đều sẽ không có băn khoăn, trong lòng cũng một chút đều sẽ không dối rắm. Chính là cố tình là Hoa Trì, hắn đã cứu Đường tỷ mệnh. Tỷ, Hoa Trì bị bắt. Nhìn Đường tỷ Thanh Hy quyết định không dối rắm. Chương 83 ăn người. Đời trước, nàng không biết nghe qua nhiều ít. Ở đâu? Bị ai bắt? Thanh Ninh khẩn trương bắt được Thanh Hy. Thanh Hy chỉ, không biết người nào, nhưng là nhìn dáng vẻ không phải thiện tra. Thanh Ninh nôn nóng hỏi, có biện pháp gì không có thể cứu hắn? Có. Thanh Hy là chưa bao giờ sẽ làm Đường tỷ thất vọng. Đời trước, nàng luôn là làm Đường tỷ thất vọng, Đường tỷ lại trước nay không có từ bỏ quá nàng. Hiện tại nàng có năng lực bảo hộ Đường tỷ, như thế nào sẽ làm nàng thất vọng? Biện pháp gì? Ngươi sẽ có nguy hiểm sao? Tuy rằng cứu người sốt ruột, nhưng là Đường tỷ vẫn là không nghĩ Thanh Hy mạo hiểm. Ta lại không nốc, như thế nào sẽ làm chính mình nguy hiểm? Thanh Hy quyết định cứu người. Mặc dù không có Hoa Trì, bọn họ vị trí này ly bên kia thân cận quá, tùy thời đều có bị phát hiện khả năng. Nói cứu liền cứu, buổi tối đen như mực cứu người cũng so ban ngày dễ dàng. Tỷ, ngươi cùng Nguyễn Ước Lộ Lộ bảo hộ Lăng Dì cùng Tuệ Tuệ. Ta cùng Trì đại ca bọn họ còn có Lý Hạ đi cứu người. Ta cũng đi không được sao. Đường tỷ cảm thấy hiện tại chính mình đã không xem như kéo cẳng tồn tại. Thanh Hy tự nhiên biết Đường tỷ năng lực tăng lên rất nhiều, chính là, Lăng Dì còn cần bảo hộ, bên này đột nhiên tới tang thi hoặc là đánh cướp, chỉ để lại các nàng không yên tâm. Vậy được rồi. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đường tỷ chỉ có thể từ bỏ. Thanh Hy đem người tập trung lên, nói đơn giản kế hoạch của chính mình. Phía trước, mở cửa khi, nàng đã thấy được tình huống bên trong. Là một cái trại tập trung giống nhau địa phương, tất cả đều là một tầng phòng ở, cửa có 4 người thủ. Đến nỗi bên trong có bao nhiêu người cũng không biết. Có một chút có thể khẳng định, bọn họ có thương. Cửa 4 người có một cái eo đường xuống tay thương. Vì chiếm cứ quyền chủ động, Lý Hạ người tìm tối cao điểm, ngắm bắn bọn họ. Thanh Hy tắc mang theo 3 nam nhân trực tiếp chạy tới bọn họ cổng lớn, nói một câu, cầu thu lưu. Không có gì so chính diện đi vào càng mau càng trực tiếp. Trong cửa trước khai cái khe hở, nhìn 4 người liếc mắt một cái, ở nhìn thấy có cái nữ nhân sau, lập tức mở cửa ra, các ngươi là từ đâu tới? Như thế nào tìm tới nơi này? Cửa mở đồng thời, Thanh Hy đạn châu đã bắn ra, đem 4 người đồng thời lực đảo. Lý Tu Kiệt trước đem súng lục tịch thu. Này ngoạn ý lưu trữ là thai hoàng ẩm. Tiến vào sau đại môn, bọn họ thực chi kỷ đem đại môn mang lên, lại đem 4 người đều ném tới thủ vệ trong phòng. Phòng ở là quay chung quanh sân dựng lên, là cái ưu tự hình. Trừ bỏ đối diện mặt nhà ở có ánh đèn ngoại, nơi khác đều hắc. Bọn họ vòng tới rồi mặt sau, từ cửa sổ xem đi vào, bên trong đại khái hơn 30 cá nhân chính ngồi vây quanh, trên bàn bãi mấy cái tiểu thái ăn uống. Một đống người, thình lình ngồi Lý Huy Tài. Nhìn dáng vẻ cùng những người này đã rất quen thuộc, đặc biệt là bên cạnh hắn nam nhân, từ động tác đi lên xem, này hai người hẳn là quen biết đã lâu, thường thường thì thầm. Mỏ nhọn Lý Huy Tài đem rượu trắng uống một ngụm, bẹp miệng nhỏ giọng hỏi, các ngươi mỗi ngày như vậy ăn uống, không sợ đồ vật đều ăn không có? Không sợ. Bên ngoài còn thật nhiều đồ vật, có thể đoạt liền đoạt, đoạt không đến hắn nhìn lén mắt chính mình lão đại, lão đại nói đoạt không đến nói, chúng ta còn có thể bắt người tới nương ăn. Người còn không biết đi. Cách vách nhà ở đóng lại không ít người, đều là chút lạc đơn người, đã chết cũng không ai tìm. Lý Huy Tài nhịn không được nhìn mắt âm ngoan lão đại, ăn người. Mặc dù hắn chuyện xấu làm hết cũng không nghĩ tới ăn người. Ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ. Còn hảo hắn cùng lão cửu nhận thức, bằng không hắn rất có thể cũng ở cách vách trong phòng, biến thành đợi làm thịt sân dương. Nghĩ nghĩ vẫn là khó giữ được dựa, liền lấy lòng cầm lấy chén lĩnh rượu, tiểu đệ mông đại ca để mắt thu lưu, về sau chỉ cần đại ca nói tiểu đệ nhất định làm theo, tuyệt đối không sinh nhị tâm. Xong rồi, uống lên sạch sẽ. Bọn họ trong miệng lao đại, dựa vào thoải mái lưng ghế thượng, khoe miệng câu lấy rất là làm nhân sinh sợ, ta tin tưởng lão cửu, về sau đi theo chúng ta hảo hảo làm, có ngươi chỗ tốt. Đại ca có nữ nhân sao? Lý Huy Tài trong lòng ngứa. Lao Cửu đẩy đem Lý Huy Tài, đại ca cao hứng, cái gì không có ngươi? Ha ha ha. Tạ đại ca Lý Huy Tài đón ý nói hùa đại ca tiếng cười, xoay hai hạ ngông. Những lời này, Thanh Hy chính là một chữ không rơi tất cả đều nghe được. Ăn người. Đời trước, nàng không biết nghe qua nhiều ít. Chờ chậm rãi đồ ăn càng ngày càng ít, có chút người liền dứt khoát bắt người tới ăn. Bọn họ cũng có rất nhiều thứ thiếu chút nữa rơi vào ăn người nhất tộc, còn gặp qua cẳng chân dưới thịt đều bị cắt rớt, chỉ có bạch cốt người. Nay một đội người còn không có cạn lương thực cũng đã bắt đầu muốn ăn thịt người, nàng là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Ăn người người, vẫn là sớm một chút tiêu diệt, mới có thể làm nhân loại sinh tồn hy vọng lớn hơn một chút. Thanh Hy quyết định làm cho bọn họ lại nhạc trong chốc lát. Bốn người chia làm hai tổ tản ra sau, từng cái nhà ở xem xét một chút, miễn cho từ phía sau đột nhiên nhảy ra người tới, còn có thể nhân cơ hội trước cứu ra hoa chỉ. Cơ hồ sở hữu nhà ở đều tìm khắp, cũng không thấy được hoa chỉ. Hiện tại dư lại chính là ở giữa lượng đèn nhà ở, còn có chính là rửa gần nó hai cái đại hào phòng ở. Lao Cửu nói qua, có một gian nhà ở đóng lại bị bắt lấy người qua đường. Như vậy một khác gian, hơn phân nửa chính là phóng vật tư địa phương. Ban chủ cùng Trì Hưng Nam đã tới rồi chính sảnh một bên, chuẩn bị tốt tùy thời đại làm một hồi chuẩn bị, trong tay đột kích đoạt đều tốt nhất thang. Thanh Hy nhỏ giọng mở ra chính sảnh bên trái môn. Làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị nàng mới đẩy ra môn. Nàng người còn không có tiến vào, một gậy gộc liền kén đến nàng trước mắt, còn hảo nàng tốc độ mau, lắc mình tránh thoát. Đổi làm là người khác sợ là trực tiếp thấy ông trời đi. Là ta. Thanh Hy thấy rõ đánh chính mình hoa chỉ, ở hắn vung lên còn muốn đánh lại đây khi, vội vàng nhỏ giọng ngăn lại hắn. Hoa chỉ không thể tưởng được Thanh Hy sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiện tại cũng không phải hỏi chuyện thời điểm, nhìn mắt ngoài cửa. Thanh Hy nhìn lướt qua nhà ở, mười mấy cá nhân phần lớn là tuổi trẻ lại có chút thịt người, muốn sống, chính mình tìm vũ khí. Mọi người vội vàng ở phòng nhỏ nội tìm, đem ghế dựa linh tinh trở thành vũ khí. Ở cửa Lý Tu Kiệt thấy cách vách nhà ở có người đứng lên, vội vàng ý bảo đối diện bản chủ cùng Trì Hưng Nam. Mắt thấy liền phải chạm vào là nổ ngay, đột nhiên một kích lôi từ không trung đánh xuống, đánh vào giữa sân. Không xong. Đây là Lý Hạ cho bọn hắn tín hiệu. Ban đêm hành động, luôn là lo lắng rước lấy tang thi, không thể tưởng được lại gặp. Lý Tu Kiệt còn hảo, có thể thối lui đến Thanh Hy bên này trong phòng, bản chủ cùng Trì Hưng Nam liền không may mắn như vậy, bọn họ nhanh chóng chạy hướng về phía sườn biên nhà ở. Người còn không có đi vào, đã bị tiếng sấm kinh chạy ra người thấy được, người nào ở kia. Lão đại đem đột kích súng trường cấp tá xuống dưới, lên đạn, các ngươi hai cái qua đi nhìn xem. Hai cái thủ hạ nghe được mệnh lệnh, một cái cầm đao một cái móc súng lục ra, hướng tới bản chủ bọn họ ẩn thân địa phương đi qua. Hai người đi đến sân, mới vừa chuyển tới bản chủ kia nhà ở trước mặt, đột nhiên từ nóc nhà nhảy xuống tang thi trực tiếp cắn chết một cái khác lấy thương còn không có nổ súng, cũng bị tang thi bắt lấy cánh tay xuống phía dưới lôi kéo. Một cái vết máu liền ra tới, tiếp theo đã bị cắn động mạch chủ. Chương 84 không rời không bỏ. Lão đại cả kinh, cầm đột kích súng trường đối với tang thi chính là một đốn bắn phá. Tuy rằng đánh chúng rất nhiều thương, nhưng là đều không nguy hiểm đến tính mạng, tang thi cắn chết hai cái sau, buôn lão đại bọn họ phóng đi. Lúc này, từ tứ phương lại liên tiếp nhảy xuống mười mấy chỉ tang thi, nháy mắt khiến cho kẻ bắt cóc nhóm nổ tung nổi. Lý Huy Tài tránh ở tận cùng bên trong, thấy tang thi vây lại đây, dứt khoát trốn đến cái bàn phía dưới. Lại tìm một cái ghế dựa chắn chính mình trước mặt. Lao Cửu cùng Lao Đại còn có mấy cái rôi tay không tồi người, vây thành vòng, trong tay đều cầm súng trường, đối với tang thi nổ súng. Viên đạn dùng không ít, chính là các tang thi không có một cái ngã xuống. Lao Đại tâm tư cực mật, ý bảo Lao Cửu cùng mọi người, cùng nhau cầm số dư không nhiều lắm viên đạn, hướng tới quan người nhà ở tới gần. Bọn họ phải dùng những người này ngăn trở tang thi công kích, hảo nhân cơ hội chạy thoát. Tới rồi trước cửa lại như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Bên trong Thanh Hy chính là nhẹ nhàng dựa vào trên cửa, không cho bọn họ thực hiện được. Bọn họ thấy cửa này mở không ra, lại buôn bản chủ bọn họ trốn tránh nhà ở tới gần. Đến bọn họ trước cửa khi, bọn họ người đã thiếu một nửa. Mười cái người dùng toàn lực, lăng là không có thể đem hai người đẩy ra. Thấy bên này cũng không thể thực hiện được, Lao Đại đem trong đội ngũ Lao Cửu về phía trước đẩy, làm thịt người đệm lưng, hút đi tang thi hỏa lực. Nhân cơ hội bọn họ nhanh chóng chạy tiến cách vách nhà ở, dùng sức lấp kín môn. Các tang thi nơi nào sẽ vứt bỏ, nhất biến biến va chạm môn, còn có mặt tường. Phòng ở đều là vài thập niên nhà cũ, nhìn rắn chắc, lại cũng cũ xưa, mắt thấy đong đưa lên. Ban chủ cùng Trì Hưng Nam nhà ở là cùng bọn họ tường liên tiếp, mắt thấy liền lung lay sắp đổ lên quyết đoán chạy ra tới, phòng ở liền ầm ầm sập. Bên kia trừ bỏ lão đại còn có hai cái cùng ra tới, còn lại đều bị đè ở bên trong. Các tang thi nhìn thấy người, thị huyết vây đổ khởi bọn họ tới. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam cho nhau chiếu ứng, không hướng Thanh Hy bên kia đi, biên nổ súng biên hướng đại môn phương hướng chạy. Các ngươi trốn tránh. Thanh Hy biết như vậy đi xuống, bàn chủ cùng Trì Hưng Nam sẽ nguy hiểm, liền nhỏ giọng chạy ra nhà ở. Lý Tu Kiệt cùng Hoa Trì cũng ngay sau đó theo đi ra ngoài. Lý Tu Kiệt thấy Hoa Trì cầm gậy gỗ, đem vừa rồi nhặt được súng lục cùng trường đao đưa cho Hoa Trì. Bên trong lưu lại người nghe theo Hoa Trì nói, dùng sức dỗi ở môn. Thanh Hy tấm cạt bay ra đồng thời, người cũng nhảy lên, chiếu vây đổ Trì Hưng Nam tang thi đỉnh đầu chính là một đao, tang thi theo tiếng ngã xuống đất. Kẻ bắt cóc lão đại bên kia, cuối cùng hai cái thủ hạ cũng đều bị cắn chết, liền nghị hướng bản chủ bên kia dựa. Thấy khoảng cách có chút xa căn bản không qua được, dứt khoát giơ súng liền phải hướng tới bản chủ bắn xuyên qua. Lý Hạ thấy hắn tính xấu không đổi, một thương kết quả hắn, mấy chỉ tang thi đi lên đối hắn một trận cắn xé. Thanh Hy nhân cơ hội đem tấm cạt nhắm ngay tang thi đầu, an tận hứng tang thi phản ứng trì độ chút, một đám ngã xuống đất. Còn dư lại 8 chỉ tang thi, không chạy giống như cũng có thể giải quyết. Thanh Hy nhặt lên tặc lão đại đột kích súng trường ném cho Hoa Trì, xoay tay lại đem đến chính mình phía sau tang thi đánh lùi hai bước, tấm cạt bay ra đồng thời, đạn châu cũng theo sau bắn ra, trực tiếp xỏ xuyên qua tang thi huyệt thái dương. Nàng hiện tại thủ pháp, đạn châu liền cùng viên đạn không khác nhau, lực sát thương giống nhau đại. Chí Hưng Nam bên kia cũng là cho lực, đột kích đoạt đối với tang thi liền khai, rốt cuộc đánh chết một con. Lý Hạ lưu lại hai cái xem xét chung quanh, mang theo vài người cũng chạy tới. Này đó tang thi di động mau, ngắm bắn lên không dễ dàng, còn không bằng gần gũi. Mấy cái dị năng giả gia nhập, rõ ràng các tang thi không phải đối thủ. Không trong chốc lát, nhị cấp tang thi đều bị bọn họ cấp giải quyết. Trốn ở trong phòng mọi người thấy tang thi đều đã chết, một đám chạy ra tới, cuối cùng một cái là bỏ ra khỏi phòng tử. Mọi người theo xem qua đi, chỉ thấy hắn một chân, thượng nửa bộ huyết nhục mơ hồ, hạ nửa bộ đã lộ ra bạch cốt. Dựa. Thanh Hy cho rằng bọn họ chỉ là có ăn người ý tưởng, không thể tưởng được đã bắt đầu ăn. Vừa rồi bọn họ ăn hương thịt hay là chính là hắn cẳng chân thịt. Bọn họ đem hắn chảo sau khi rời khỏi đây, đem hắn trói lại ngạnh sinh sinh cắt lấy hắn thịt. Hoa Chỉ phẫn hận nói xong, qua đi đem nam nhân đỡ lên. Là bị nhốt ở một cái nhà ở khi, nghe nói. Chí Hưng Nam đi qua đi ngồi xổm xuống xem xét miệng vết thương tình huống, nhìn mắt Thanh Hy lắc lắc đầu. Thời tiết nhiệt, miệng vết thương đã bắt đầu hư thối, không cắt chi nói sợ là sống không lâu. Nam nhân sắc mặt thật không tốt, cường chống đỡ chính mình tuyệt vọng gật đầu, ta tưởng bọn họ ăn ta thịt. Hắn nhìn đến bọn họ đem chính mình thịt cắt lấy sau, phóng tới nướng lò thượng. Mọi người sắc mặt không có một cái tốt. Ăn người. Đó là cỡ nào khủng bố cảnh tượng. Sống sót sau tai nạn người may mắn dư thừa đồng tình. Rốt cuộc chính mình không phải nhất xui xẻo bị cắt thịt. Nôn trong phòng đột nhiên một tiếng nôn. Bàn chủ đi qua đi xốc lên khăn trải bàn, liền nhìn đến Lý Huy Tài đang ở một trận nôn mửa. Xem hắn bộ dáng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Lý Huy Tài thấy mọi người nhìn chính mình, đôi tay giơ lên đi ra, ta chỉ là bị bọn họ mang về tới cùng bọn họ không có một chút quan hệ, các ngươi đều biết đến, mấy ngày hôm trước chúng ta còn gặp qua. Hắn muốn cực lực phủi sạch quan hệ, Hoa Chỉ, chúng ta còn một đội quá. Ta lại như thế nào cũng sẽ không cố ý ăn thịt người a. Ngươi cho rằng ngươi so những người này hảo đến nơi nào? Hoa Chỉ tức giận muốn giết người, ta chính là biết ngươi đến cậy nhờ nơi này, mới có thể cố ý bị bọn họ chụp tới, biết ngươi sẽ tính xấu không đổi. Ta chính là tìm cái an thân sở, lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi đến nỗi như vậy hận ta sao? Hoa Chỉ khí cười. Lúc này, Hoa Chỉ đỡ nam nhân từ Hoa Chỉ trong tay đoạt lấy đao, ném ra hắn ngã đâm tới gần Lý Huy Tài, ngươi ăn ta thịt. Này một đau không, vẫn chưa thương đến Lý Huy Tài. Lý Huy Tài trở tay lấy thương liền đem nam nhân không chế được uy hiếp đến, các ngươi thả ta về sau tuyệt đối sẽ không cùng người xấu thông đồng làm bậy, bằng không hắn phải mất mạng. Nam nhân chút nào không cảm thấy sợ hãi, mà là tuyệt vọng nhìn mọi người liếc mắt một cái, đem đao về phía sau thọc qua đi. Tuy rằng chật một chút, bị Thanh Hy đạn châu mượn lực cấp đâm vào Lý Huy Tài bụng. Một cổ nhiệt khí phun đến nam nhân sau trên eo, biết Lý Huy Tài bị chính mình đâm trúng, đao rút ra đồng thời đảo hướng về phía lưỡi dao thượng, kết thúc chính mình. Hắn đã phế đi, tồn tại căn bản không ý nghĩa, hắn thật sự không có dũng khí lại xem chính mình chân. Chí Hưng Nam qua đi xem xét, thở dài nói, đã chết. Ai đều cứu không được một lòng muốn chết người. Lý Huy Tài không thể tưởng được chính mình thế nhưng bị cái phế vật thương đến, không cam lòng nhìn Hoa Trì, biết bọn họ sẽ không bỏ qua chính mình, ta biến thành tang thi cũng sẽ không buông tha các ngươi. Đậu đâu? Thanh Hy lạnh lùng nhìn Lý Huy Tài. Bàn chủ thực thích hợp đem một cây đao phóng tới Hoa Chỉ trước mặt. Hoa Chỉ cầm đao ngồi xổm Lý Huy Tài trước mặt, tưởng biến thành tang thi. Nam mơ. Ở Lý Huy Tài tuyệt vọng trên nét mặt, đao liền đâm thủng đầu của hắn. Lần này bọn họ may mắn, cái này tang thi đàn còn chỉ là tụ tập một bộ phận nhỏ, vẫn chưa cho bọn hắn mang đến quá lớn nguy hiểm. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam còn có Lý Tu Kiệt đều đã tiến bộ không ít, đối mặt mười mấy chỉ nhị cấp tang thi không hoảng loạn. Thanh Hy dám nói, mặc dù là giống nhau dị năng giả cũng chưa chắc có thể chống đỡ được này đó nhị cấp tang thi công kích, điểm này đáng giá kiêu ngạo. Tuy rằng cuối cùng vẫn là Lý Hạ bọn họ hỗ trợ, nhưng là đại gia không rời không bỏ, là phi thường khó được. Đau đầu vấn đề là, này đó người sống sót xử lý như thế nào? Chương 85 biến dị chẳng những có người, còn có động vật, thực vật tự nhiên cũng sẽ biến dị. Lúc này Trì Hưng Nam lãnh đạo mới có thể liền có tác dụng. Hắn thấy mọi người đều hoảng sợ cho nhau nhìn, trước làm cho bọn họ bình tĩnh một chút, ta tin tưởng trải qua lần này giao hấn, đại gia ở trên đường sẽ càng thêm cẩn thận. Loại này ăn người sự tình, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều, chúng ta chỉ có thể gấp trăm lần cẩn thận, mới có thể làm chính mình không lâm vào hiểm cảnh. Mọi người gật đầu. Lần này bọn họ đều là đại ý, cho rằng đại gia còn đều là mặt thế trước giống nhau thiện lương, ai từng tưởng sẽ bị coi như đồ ăn bắt lại. Nơi này hảo hảo phiên một chút hẳn là sẽ có vật tư, đại gia có thể lấy nhiều ít, chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương trốn đi trước tránh thoát đêm nay lại nói. Ai biết kia quái vật còn có hay không? Nghe nói có vật tư, mọi người đều bắt đầu tản ra. Thanh Hy nhìn thẳng khóa nhà ở. Nơi này trừ bỏ này một gian, chỉ sợ tìm không thấy khác. Dù sao nàng đồ vật nhiều đến căn bản dùng không xong, phân điểm đi ra ngoài làm cho bọn họ chạy nhanh trốn đi mới hảo, miễn cho mọi người đều không an toàn. Cậy ra môn đồng thời, tấm cạt đã ném ra thu đi rồi một đại bộ phận, mới nói, nơi này có cái gì? Bọn họ trong xe thật sự là trang không dưới bất cứ thứ gì, bọn họ lại đều là nhìn đến liền không buông tha tính cách. Như vậy đi xuống, bọn họ liền mau không địa phương ngủ. Thanh Hy tránh ra, làm mọi người tiến vào thu đồ ăn. Thấy trong phòng trồng chất đồ ăn, mọi người đều có chút không thể tin được. Rốt cuộc, mặc thế lâu như vậy, ai quá đói, khát một ngày không nước uống đều từng có, ai quá đều không dễ. Khó được có thể nhìn đến nhiều như vậy đồ vật. Đại gia qua đi đều tự tìm tới có thể chứa vật tư túi tay nải linh tinh, tận lực nhiều trang một ít. Bên ngoài dừng lại một chiếc xe lớn, các ngươi hẳn là có thể tất cả đều ngồi xuống. Thừa dịp an toàn nhanh lên rời đi, không chuẩn còn có đồng lõa linh tinh trở về liền chạy không thoát. Trí Hưng Nam đã làm Lý Tu Kiệt đem xe khai lại đây. Nay đêm tối, bọn họ thật sự là không nghĩ ở chỗ này như vậy đi xuống, vẫn là nhanh lên trở lại trong xe an toàn. Có vật tư mọi người cũng không nghĩ lưu lại, đối bọn họ tỏ vẻ cảm tạ sau, tất cả đều chứa đựng rời đi. Thanh Hy, các ngươi chính mình là cảm thấy đầy, này trong phòng như thế nào còn nhiều như vậy đồ vật. Sớm biết rằng nàng vừa rồi nên lại nhiều thu một chút đến trong không gian. Trí Hưng Nam thu vật tư, không quên hỏi Hoa Chỉ, thủ cũng báo, muốn để lại đi. Hắn cảm thấy bọn họ này đội thật sự khuyết thiếu chút nam đinh. Đáng tin cậy ít người, hiện tại lại gặp được Hoa Chỉ là ông trời an bài. Các ngươi nguyện ý thu lưu ta, ta liền đạo nghĩa không thể chối từ. Hoa Chỉ cũng không có gì, nhưng đi địa phương, Thanh Hy bọn họ là hắn hiện tại duy nhất tin tưởng đội ngũ. Lại nhiều đội viên, đại gia là cao hứng. Mệt mỏi có người đổi tay, buổi tối gác đêm cũng 3 ngày luận một lần, đại tăng lên đại gia giấc ngủ chất lượng. Chính là thứ này đi rồi một đường không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều là chuyện như thế nào. Tuy rằng là chuyện tốt, nhưng là đại gia tốt xấu cũng muốn có cái thoải mái một chút nghỉ ngơi hoàn cảnh a. Thanh Hy vẫn là thường thường trộm thu vào trong không gian, đem trong không gian lan tràn hải sản linh tinh lại cấp làm ra tới, vội vui vẻ vô cùng. Chính là khổ trong không gian bò sữa, từ có gia cầm nuôi dưỡng thất, muốn trộm đem bò sữa đổi ra tới đều không dễ dàng. Nay không, gần nhất nàng bắt đầu cùng Lăng Dì học tễ sữa bò. Bài trừ sữa bò trộm lấy ra tới, đại gia người nhiều người một chút ta một ngụm, không ai hoài nghi. Nhưng thật ra cẩn thận Lăng Dì có hỏi qua đại gia, đều không thế nào uống sữa bò sao. Nàng cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không ai trả lời, chỉ cho là không ai uống lên. Gia cầm nhóm đồ ăn, tự nhiên là lạn rất rau dừa linh tinh, thêm chút thức ăn chăn nuôi, nuôi nấng không thành vấn đề. Chính là trong không gian gia cầm lớn lên quá nhanh, nàng còn muốn xem chuẩn lớn nhỏ, lớn lên chậm thu vào không gian, lớn hơn một chút lấy ra tới đổi một chút. Dọc theo đường đi, đều giết vài đầu heo, dê bò cũng giết một đợt, gà vịt ngỗng liền không cần phải nói. Lang gì lấy gia cầm thất đương thành bà bối, nhưng tỉ mỉ. Nàng còn học cắt lông dê, nói là có đại tác dụng, còn đem tơ ngỗng lấy ra nhất tinh tế mềm mại bộ phận thu, rửa sạch sẽ sau giữa trưa đại gia nghỉ ngơi khi phơi đi ra ngoài, lại ở hòng khô cơ cực nóng tiêu độc trừ khuẩn, khử nhựa, thủy tẩy, đi hôi, trừ ô, đi vị, tiêu độc, sắt trùng tinh lọc trở, không chê phiền lụy lăn lộn thật lâu. Nhiều ra sữa bò, nàng liền làm các loại đồ ăn vặt, nãi đậu hủ, tiệp đỉnh, trà sữa, trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng này đó mỗi ngày nhiều đến không đếm được, mỗi loại yêm vài bình. Chỉ cần đại gia muốn ăn điểm đồ ăn vặt, cùng Lăng Dì nói một tiếng, tức khắc mỗi người một phần, bao gồm Lý Hạ bên kia. Dần dần phòng xa bắt đầu nhiều ra chút di động địa phương, Lăng Dì liền càng thêm không chịu ngồi yên, xe mặc dù ở trên đường, nàng cũng sẽ ở phòng xa làm này làm kia mỹ thực. Như vậy thư thái lại thanh nhàn đi rồi mấy ngày, thời tiết xa không có thành phố bạch kinh nhiệt. Nhưng là vẫn là có hơn 30 độ bộ dáng, thói quen hơn 40 độ, hơn 30 độ đã giống thiên đường giống nhau. Bọn họ xe chạy đến phong cảnh mê người miệng núi lửa hồ cảnh khu lối vào. Trên đường đại gia liền nhất trí quyết định muốn tới nơi này nhìn một cái trong truyền thuyết thiên đường giống nhau địa phương. Một đường hướng về phía trước, nhưng thật ra hảo tẩu, xe thực thuận lợi chạy đến đỉnh núi, xanh thẳm hồ nước tiến vào bọn họ tầm mắt, tức khắc cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Bốn phía trừ bỏ liên miên không dứt sơn, còn có khe núi truyền đến thác nước thanh âm, thật sự thực chưa khỏi. Nơi này cách bọn họ lần này mục đích địa còn có đại khái 1.500 km tả hữu, đại gia cũng không đổi, quyết định tại đây phong cảnh tú lệ địa phương tu chỉnh một chút, nhiều trụ hai ngày. Ở đỉnh núi du ngoạn mấy cái giờ, ăn một đốn phong phú đỉnh núi cơm, bọn họ mới chậm rãi xuống núi, tìm ẩn nấp vị trí. Phòng người phòng tang thi là không thể chậm trễ. Ở giữa sườn núi vị trí, bọn họ thấy được một cái sân trượt tuyết, trên sườn núi không có tuyết động, nhìn đến chính là một mảnh sinh trưởng tốt mặt cỏ. Đại gia chỉ cho là thảo sinh mệnh lực tràn đầy, vẫn chưa nghĩ nhiều. Thanh Hy lại không dám đại ý. Mặt thế sau, biến dị chẳng những có người, còn có động vật, thực vật tự nhiên cũng sẽ biến dị. Tuy rằng thực vật không biến dị đến đả thương người nông nỗi, nhưng là sinh trưởng tốt bộ dáng thực sự làm nhân tâm sinh băn khoăn. Nàng gặp được nhất thảm người, là ở trong bụi cỏ lạc đường rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Sợ là tìm không thấy lộ, ở trong bụi cỏ sống sờ sờ chết đói. Chúng ta có thể cắt ra một bộ phận thảo, sau đó đem xe ngừng ở bên trong, có thể ngăn trở thân xe. Chí Hưng Nam cùng Hoa Chỉ thương lượng một chút, quyết định đem bên ngoài thảo lưu trữ che đậy đoàn xe, cắt rất trung gian bộ vị. Xe sẵn sàng về sau, Thanh Hy không thể không nhắc nhở đại gia, chúng ta hoạt động phạm vi liền đến nơi này không cần lại hướng trong, kia thảo lớn lên như vậy đại, sợ là đi vào lạc đường. Nàng không cần nhiều giải thích. Đại gia thói quen nàng nhắc nhở, nàng nói không làm đại gia không ai sẽ nhàn đến đi thăm dò, lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Huống chi, này đó thảo nơi xa xem không có gì, đứng ở trong bụi cỏ, thật sự có chút quỷ dị. Này đó thảo đều cao hơn bọn họ ít nhất 2-3 mễ bộ dáng. Chương 86 quang ăn không mập, nhiều ít nữ nhân hâm mộ. Xe đỉnh gác đêm vẫn là muốn thủ, này một đêm nhưng thật ra an ổn. Chỉ là, ngay kế buổi sáng lên người nhìn lại mọc ra không ít thảo, nhiều ít có chút mâu thuẫn, không nghĩ tiếp tục đại ở chỗ này. Cũng lý giải Thanh Hy nói, vì cái gì không cho bọn họ tùy tiện vào trong bụi cỏ. Tổng cảm giác này ngoạn ý có thể cắn nuốt rất bọn họ giống nhau. Liền cơm sáng cũng chưa ăn, đại gia trước ra bụi cỏ. Ra bụi cỏ, đại gia mới cảm thấy yên tâm. Bàn chú làm cơm sáng, Ninh Uyển Ước cùng Đường Tỷ hỗ trợ, Lăng Dì đi theo Thanh Hy đi thuê chỗ. Trượt tuyết phục phi thường kháng phong, chờ đến thiên chuyển lãnh, tròng lên bên ngoài nhiều lãnh đều không sợ. Chỉ chọn sạch sẽ lại mới tinh, tiêu độc sau, liền cùng tân không kém. Lối vào triển trên đài, có vài món triển lãm trượt tuyết phục cũng bị bọn họ cấp thu đi rồi. Ăn cơm xong, đại gia tâm tình lại đều chuyển biến tốt đẹp, lái xe đi xem thác nước. Thác nước ở khe núi, muốn xuống xe sau đi đoạn khoảng cách, vì an toàn, đại gia vẫn là lựa chọn nơi xa quan vọng. Tuy rằng không ai nói qua, nhưng là đại gia nhất trí cho rằng mặc kệ khi nào tận lực không xa rời nhau. Mặc dù đứng xa xa nhìn thác nước, đại gia tâm tình cũng đều là tốt. Có thể như vậy an tĩnh hưởng thụ cảnh đẹp, chỉ sợ trừ bỏ bọn họ này một đội cũng tìm không thấy người khác. Bàn chủ thừa dịp mọi người xem phong cảnh, đem đại tôm hùm chảo ra 20 chỉ, làm vài nồi to. Một người một con ôm vài cân trọng đại tôm hùm gặm, miễn bàn thật đẹp. Đặc biệt là ở phong cảnh như họa trong núi, đỉnh đầu trời xanh, liếm mút thiên nhiên hương thơm, đại tôm hùm hương vị đều nhiều thơm vài phần. Ăn xong tôm xác, bị Lăng Dì thu, heo heo nhóm ăn nhưng thơm. Còn có cái đại hẻm núi, nhưng là nơi đó yêu cầu đi bộ mười mấy km, xe chỉ có thể đến lối vào. Thanh Hy không kiến nghị đại gia đi mạo hiểm. Nhưng là có người thật sự muốn đi, nàng cũng sẽ đồng ý. Rốt cuộc, mặt thế có thể có như vậy tâm thái cũng là tốt. Đại đa số người ở sinh tồn trên đường, căn bản nhìn không tới phong cảnh. Đời trước nàng cũng như thế, chỉ biết thế nào mới có thể làm chính mình sống lâu một ngày, đến nơi nào mới có thể tìm được cả lăm. Cuối cùng cũng không sống thật tốt, lại bỏ lỡ rất nhiều. Ta cảm thấy ở chỗ này nhìn thác nước, nghe thủy rơi xuống thanh âm liền khá tốt, không bằng đêm nay liền ở chỗ này trú hạ. Đến nỗi đại hẻm núi vẫn là không cần mạo hiểm. Chí Hưng Nam luôn là cảm thấy người nhiều vẫn là không mạo hiểm hảo. một cái không cẩn thận hối hận cũng không kịp. Cái này địa phương không có che đậy, vẫn là gần đây tìm một khối an toàn một chút địa phương đi. Hoa Chỉ đã từng là lục binh, thường xuyên sẽ dã ngoại sinh tồn. Xoay cái tiểu sườn núi qua đi, xuất hiện một khối đất bằng, chung quanh cây cối nhưng thật ra rất tươi tốt. Như vậy hẻo lánh trong núi, đừng nói người, tang thi đều sẽ không tới một con. Không cần di động, đại gia liền tìm ra thoải mái ghế nằm, ngồi vây quanh ở trên đất trống, nghe thác nước thanh, hưởng thụ yên lặng, trong tay là từng người thích uống đồ uống. Có người đã nhắm mắt lại ngủ trưa. Tình ngủ Đường tỷ còn nhắm mắt lại, hảo muốn ăn thịt heo cải trắng nhân sủi cảo a. Nhìn giống đang nói mớ. Thanh Hy đằng nhiên mở to mắt. Không gian gì không có, Đường tỷ muốn ăn tức khắc đi khởi. Ân, ta muốn ăn rau hẹ trứng gà nhân. Ninh Nguyệt Ước. Ta muốn ăn cây tể thái nhân. Diêu Lộ. Ta muốn ăn bí đao nhân. Khương Tuệ. Đều có, tất cả đều có. Nóng hổi tức khắc cái loại này. Thanh Hy chính là điểm mấy chục phân sủi cảo cơm hộp, các loại nhân đều có, hiện tại trong không gian vẫn là năng miệng. Lục soát nhà ăn khi, lại đem đông bắc sủi cảo cửa hàng đông lạnh sủi cảo cũng đều thu, quản đủ ăn. Đông lạnh trong phòng nhiều, ta đi cho các ngươi nấu. Lăng gì nói chuyện, đông lạnh nào có chính mình làm ăn ngon. Chờ hạ chúng ta liền làm văn thán, mỗi loại nhân đều bao. Ta sống 50 năm, cũng chưa ở phong cảnh như vậy Mỹ địa phương bao quá sủi cảo, thật là quá Mỹ. Cảnh Mỹ, tâm tình càng Mỹ. Ta đi chuẩn bị nhân, cùng mặt, chờ chuẩn bị tốt, đại gia cùng nhau bao. Nói làm liền làm, lang gì đã đi chuẩn bị. Nàng nhanh tay, không bao lâu cũng đã chuẩn bị tốt, các loại nhân, hai đại buồn mặt. Đại gia cùng nhau làm văn thán, Lý Hạ bên kia lưu lại một người xem xét chung quanh, cũng tất cả đều cùng nhau lại đây động thủ bao. Bàn chú bao mấy cái sau, đi nấu nước, chuẩn bị nấu sủi cảo. Hai đại buồn mặt, mấy buồn nhân, cảm giác không phí bao nhiêu thời gian cũng đã bao hảo. Nóng hôi hổi sủi cảo bưng lên bàn, lại xứng với lăng gì độc nhất vô nhị chấm liêu, miễn bản nhiều mỹ vị. Bàn chu thấy chính mình nấu ra tới liền đĩa CD, nóng nảy, cho ta chừa chút, các ngươi này bầy sói. Rượu đủ cơm no. Ta phát hiện ta càng ngày càng có thể ăn, thật sợ chính mình mập lên. Ninh Uyển Ước nhìn chính mình lão công liếc mắt một cái. Chí Hưng Nam sủng nịch gấp mấy cái rau hẹ trứng gà sủi cảo cho nàng, không có việc gì lão bà, ngươi nhiều béo ta đều thích. Liếm cẩu. Bàn chủ chừng hắn một cái, liền sợ người khác không biết hai người các ngươi ân ái đúng không. Ta cũng đặc có thể ăn, đặc biệt là cơm chiều, ăn lão thơm, nhưng là ta thượng thể trọng cân, một chút cũng chưa béo. Đường tỷ cảm thấy như Mỹ. Quang ăn không mập, nhiều ít nữ nhân hâm mộ. Nàng rốt cuộc làm được, ha ha. Diêu Lộ nhìn mắt chính mình bụng, ta cũng không béo nga. Lang gì tuy rằng là trung niên, cũng là ái Mỹ, ta ngược lại gầy điểm. Các ngươi cũng chưa béo, theo ta béo. Bàn chú vướt ve chính mình bụng địa, hợp lại làm như vậy nhiều đều bị ta cấp ăn. Ha ha. Các nữ quyến cùng nhau cười ha hả. Béo ca, bụng là ngươi tiêu sướng, không mập thực xin lỗi ngươi đầu bếp xưng hô. Thanh Ninh chạy nhanh hống đầu bếp. Đối đối. Lý Tu Kiệt cũng phụ họa, béo ca không mập ta còn không thói quen đâu. Các ngươi này đó tiểu thí hải bàn chú cười, nằm đổ trên ghế nằm dưỡng mỡ, ta đây không ngừng cố gắng. Cũng chính là tại đây loại không có bóng người địa phương. Đại gia mới có thể tùy ý cười một cái, phóng tới nơi khác ai dám. Tiếng cười rằng co thật lâu, thẳng đến trời tối, đại gia mới dần dần không có tiếng vang, từng người ngủ. Từ có dị năng sau, Thanh Hy mỗi đêm ngủ đều phải ngủ tăng lên linh lực giường đá. Nàng dị năng phát huy lên, uy lực có chút tiểu, yêu cầu không ngừng tăng lên mới có thể cùng thăng cấp các tang thi đối kháng. Cứ như vậy, tăng lên năng lực đã bị các hạ rồi. Lấy nàng hiện tại lực lượng cùng tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn không đề cập tới thăng năng lực cũng không có gì vấn đề lớn. Nam ở trên giường đá Thanh Hy, dần dần tiến vào thâm giấc ngủ chung. Nàng nằm mơ thấy đời trước khi chết, chung quanh là không đếm được nhị cấp tăng thi, cùng trung cấp tăng thi. Thân thể của nàng không có một chỗ hoàn hảo, bị tăng thi chảo huyết nhục mơ hồ. Nàng đạn châu dùng hết, đao thượng đều đã là thật dày tăng thi huyết, lại vẫn là không cam lòng cắn chặt răng chống cự lại. Bên kia Khương Tuệ rõ ràng có thể chạy thoát, cố tình càng ngày càng gần. Thân thể cũng nhiều chỗ bị thương, cung tiễn đều đã bắn hết, cầm đao liều mạng chém. Thanh Hy bị một cái trung cấp tang thi phát gục, một ngụm cắn ở cánh tay thượng, ngay sau đó lại cắn nàng động mạch chủ. Nàng thậm chí đều đã cảm thụ không đến đau đớn, có chỉ là vô tận hối hận không quý trọng sinh mệnh, hối hận không đem cả đời này xuống hảo. Xuyên thấu qua tang thi đàn hướng tới Khương Tuệ nhìn lại, nàng chính biên khóc biên đều, đó là nhận thức Khương Tuệ lâu như vậy, lần đầu tiên thấy nàng rơi lệ. Nàng nghe không thấy Khương Tuệ thanh âm. Nhưng là lại cảm giác nàng ở đối chính mình nói cái gì. Trải qua Khương Tuệ hướng nơi xa trắng xóa tuyết địa nhìn lại, một mặt màu đỏ như vậy lóa mắt theo gió phiêu động. Ở Thanh Hy muốn thấy rõ ràng kia mặt hồng khi, không hề ngoài ý muốn nàng tỉnh. Chương 87 ta cũng bị cảm nhiễm. Từ trọng sinh sau, cái này mộng nàng cũng không biết làm bao nhiêu lần. Mỗi lần mơ thấy nơi này, liền hoàn toàn màng ăn. Giống như kia mặt màu đỏ làn váy lay động qua đi, sự kiện liền sẽ trở nên trong sáng, lại luôn là không qua được. Nhưng là có một chút vui mừng, mộng càng ngày càng rõ ràng, giống như trở lại lúc trước cảnh tượng giống nhau. Hơn nữa, mỗi lần nằm mơ đều sẽ có tân phát hiện. Tỷ như lần này, nàng phát hiện Khương Tuệ ở đối chính mình nói cái gì, nàng có thể cảm giác được là rất quan trọng. Thanh Hy đè đè huyệt thái dương, một chút buồn ngủ đều không có, liền bò lên trên xe đỉnh. Gác đêm chính là Hoa Trì, thấy Thanh Hy đi lên nhường ra ghế dựa nhỏ giọng hỏi, ngủ không được. Thanh Hy gật gật đầu ngồi ở ghế trên, nhìn Ngân Hà, có một người đã chết, nàng trước khi chết cảm thấy chính mình chết không phải ngoài ý muốn, nhưng là lại không có chứng cứ, ngươi cảm thấy nàng có cơ hội tìm được chính mình chết nguyên nhân sao? Hoa Trì, trừ phi hắn lại sống. Thanh Hy bất đắc dĩ cười cười. Là lại sống, chính là nàng sao có thể tìm được đời trước chết nguyên nhân. Trừ phi cảnh tượng tái hiện, kia nàng liền phải chờ 8 năm. Cái này mộng, nàng muốn lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hoa Trì đệ một ly mãi cấp Thanh Hy, nàng uống lên sau lại nhìn không chung. Đột nhiên một trận thanh âm tiến vào Thanh Hy lỗ thai, nàng nhanh chóng đứng dậy hướng tới bốn phía nhìn lại, có thứ gì lại đây. Nghe thanh âm không giống như là một con. Hoa Trì bưng lên thương xem xét tình huống. Bầy sói. Tại đây loại che đậy vật nhiều địa phương, Thanh Hy đôi mắt cũng không có gì đại tác dụng. Nàng là ở bầy sói tới gần thời điểm mới nhìn đến từng đôi quỷ dị đôi mắt. Hoa Trì nhưng thật ra bình tĩnh, đột kích đoạt làm tốt chuẩn bị. Thanh Hy lại đột nhiên nhảy xuống xe, chui vào cây cối. Bầy sói không giống hùng linh tinh thể tích đại động vật sẽ công kích xe, không cần thiết đánh thức ngủ người. Đây là thứ nhất, nàng hiện tại tâm tình có chút áp lực, muốn đánh một trận giảm bớt một chút. Bầy sói đem nàng vây quanh, cùng nhau công kích mục tiêu. Thanh Hy tắc lấy ra tấm cạt, tại chỗ dạo qua một vòng, tấm cạt như là vẽ viên giống nhau bay ra, một chút bị thương vài chỉ, còn có hai chỉ căn bản là không đứng lên nổi. Bầy sói thấy thế, càng thêm hung manh hướng tới Thanh Hy công kích. Hoa Trì thấy Thanh Hy chính mình đi cùng lang chém giết, đem thương buông sau, rút ra đao đi theo nhảy xuống xe. Hắn không gia nhập Thanh Hy, mà là buôn bên kia dẫn đầu lang mà đi. Chỉ cần đầu lĩnh lang không có, lang liền cùng tán xa giống nhau. Vài cái, hắn liền tướng lãnh đầu lang cấp giết. Liên này công phu, Thanh Hy cũng giải quyết đại bộ phận lang. Còn lại mấy chỉ bị thương lang, tứ tán chạy ra. Lý Hạ cũng là ở Thanh Hy nhảy xuống xe thời gian nhảy xuống xe chạy tới, ai ngờ hắn tới rồi chỉ nhìn đến đầy đất thi thể. Các ngươi không có việc gì đi. Lý Hạ là kiến thức quá Thanh Hy sức chiến đấu, chính là tại như vậy mau thời gian nội, tiêu diệt nhanh nhạy bầy sói. Dựa. Thanh Hy tầm mắt dừng ở chết bầy sói trên người. Chỉ thấy rất nhiều lang lại lảo đảo lắc lư đứng lên. Chỉ còn lại có mấy chỉ bị đâm thủng đầu góc lang nằm trên mặt đất. Này đó lang đã bị cảm nhiễm. Thanh Hy cầm đao chiếu gần nhất lang chính là một đao. Hoa Trì cùng Lý Hạ hai người cũng là đồng thời hướng lên bầy sói huy đao tới gần. Hơi ở nơi xa lang tắc đã trừng mắt màu đỏ tươi đôi mắt, vỡ ra răng nanh lấy không thể tưởng tượng tư thế nhào hướng bọn họ. Ba người đều là nhanh nhạy, né tránh đồng thời, đều tự tìm chuẩn mục tiêu một đao mất mạng, liên tiếp mấy cái động tác, liền lại đều ngã xuống. Ta đi. Hoa Trì lại mệt lại kinh, hoan khẩu khí. Cẩn thận. Theo Thanh Hy nhắc nhở, nghe được phía sau có cổ tiếng gió tới gần Hoa Trì, không kịp quay đầu lại, về phía trước chạy hai bước trốn tránh, lại vẫn là chậm, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau đớn, người cũng bị về phía trước đẩy ra thật nhiều, ngã xuống trên mặt đất. May mà vẫn chưa mặt chiều địa, đôi tay chống đỡ ở. Lật người lại hướng tới phía sau nhìn lại, một cái màu đen quái vật khổng lồ nằm trên mặt đất, là cái đại gấu đen. Thanh Hy tấm cặt ở cảm giác được gấu đen sau đã bay ra, đánh chúng nó đầu. Không thể tưởng được chính là, gấu đen tốc độ phi thường mau ngã xuống khi quan lực về phía trước, tay gấu cũng vẫn là đánh chúng Hoa Trì, lợi chảo đầu ngón tay Hoa bị thương hắn. Mà gấu đen thân thể mấy chỗ hư thối, cũng là đã cảm nhiễm. Hoa Trì cảm giác được, bàn tay đến sau lưng sờ soạn một chút, ta cũng bị cảm nhiễm. Chưa chắc. Lý Hạ hy vọng gấu đen chỉ là bị thương, đều không phải là cảm nhiễm tang thi virus. Ta xem ta còn là đi thôi. Hoa Trì biết chính mình lưu lại hậu quả, chính là thương tổn đồng bạn. Chạy đi đâu? Thanh Hy có đôi khi cường thế lên, không ai dám phản bác. Lý Hạ, ngươi đi xe vận tải tìm ra một cái đại thùng càng lớn càng tốt. Là. Lý Hạ không biết Thanh Hy muốn làm cái gì, tức khắc chạy tới tìm. Hoa Trì, ngươi đi đem bàn chủ kêu lên gác đêm. Hoa Trì ngoan ngoan đi. Thanh Hy đến một khắc chiếc xe vận tải, làm bộ lấy thủy. Kỳ thật là đem trong không gian suối nước cấp sách ra tới hơn 20 thùng. Nàng ngày thường liền hảo đem suối nước rót tiến 8 thăng thuần tịnh thùng nước đặt ở không gian trong phòng, đã bị ngày thường uống nước nấu cơm dùng. Nàng không biết suối nước có hay không khả năng giải tang thi virus, tổng muốn thử một chút. Nàng lại đi chỉ Hưng Nam trụ phòng xa đánh thức bọn họ, Hoa Chỉ bị thương, muốn các ngươi này xe tới trị liệu, Huyền Ước đi chúng ta nơi đó chắp vá một đêm đi. Hoa Chỉ không có việc gì đi. Ninh Huyền Ước lo lắng hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là yêu cầu Chỉ đại ca tới cấp hắn xử lý miệng vết thương. Xử lý miệng vết thương vẫn là ta tới hảo, lão công hắn không am hiểu. Thanh Hy không phải hoài nghi Ninh Huyền Ước, mà là Hoa Chỉ miệng vết thương có chút thận người, yêu cầu đem miệng vết thương thịt cấp quát xuống dưới. Sợ nhu nhược Huyền Ước đỉnh không được, vậy ngươi đến đây đi. Không bao lâu, thùng lấy tới suối nước để vào, làm Hoa Chỉ đi vào trước phao một hồi. Nước trong một chút biến hắc, không bao lâu liền vẩn đục bất ham. Thanh Hy cảm thấy có hiệu quả, Huyền Ước ngươi đem hắn trên lưng hắc rất thịt tận lực nhanh lên quát xuống dưới, yêu cầu thuốc tê nói ta có. Ta cảm thấy không cần thuốc tê hảo, hắc rất này khối hẳn là không có cảm giác đau, chờ đã có cảm giác đau mới là hoàn toàn lộng sạch sẽ, có thuốc tê nói sợ hắn không trí giác. Ninh Uyển Ước nhìn như nhu nhược, chính là đối mặt bệnh hoạn miệng vết thương, lại trở nên kiên cường vô cùng. Không cần thuốc tê ta đĩnh đến trụ. Hoa Chỉ ý bảo có thể bắt đầu rồi. Ninh Uyển Ước đã chuẩn bị tốt giải phẫu khi dùng các loại dao cắt, băng gạc tiêu độc nước thuốc. Chí Hưng Nam trợ thủ. Thanh Hy cùng Lý Hạ tác phụ trách đổi thủy. Ban Chu cùng Lý Hạ bộ hạ đã bị an bài gác đêm. Ninh Uyển Ước tốc độ thực mau, Thanh Hy nói càng nhanh càng tốt. Nguyên bản còn không có chi giác Hoa Chỉ, đến mặt sau đã mồ hôi chảy đầy mặt. Cắn khăn lông không cho chính mình kêu ra tiếng âm. Hảo. Ninh Uyển Ước cũng là một thân hãn. Nàng không thể rơi rớt một chút, nếu không liền hại Hoa Chỉ. Chịu đựng đau, tiếp tục ngâm mình ở trong nước, đêm nay liền ở bên trong ngủ. Thanh Hy làm Hoa Chỉ lại lần nữa tiến vào thùng nước, chỉ lộ ra đầu. Lần này, thủy không lại biến hắc. Chỉ là, đau đớn giống như so với phía trước càng thêm lợi hại. Hiện tại ăn thuốc giảm đau hẳn là không thành vấn đề đi. Thanh Hy cảm thấy có thể tiêu giảm thống khổ vẫn là tốt. Ninh Uyển Ước tìm ra thuốc giảm đau cấp Hoa Chỉ dùng. Vài người ai cũng chưa đi, ở phòng xa bồi Hoa Chỉ. Chương 88 xương trắng. Ai cũng không biết Hoa Chỉ tang thi virus có thể hay không giải, nhưng là lại đều ôm hy vọng. Sáng sớm, Ninh Uyển Ước cái thứ nhất mở to mắt, qua đi xem xét Hoa Chỉ. Thủy vẫn là trong trẻo, hắn dựa vào thùng nước biên ngủ rồi, nhìn dáng vẻ đã không như vậy thống khổ. Ninh Uyển Ước nhẹ nhàng đem Hoa Chỉ đẩy ra một chút, chỉ thấy phía sau lưng cơ hồ đều khép lại. Liền miệng vết thương đều mau nhìn không tới. Này, không thể tưởng tượng đi. Theo nàng biết, trên thế giới này còn không có loại nào dược có thể làm như vậy trọng miệng vết thương, một đêm gian liền khôi phục. Nhưng là lại tưởng tượng, tang thi virus đều có, dị năng giả cũng xuất hiện, có người biến dị miệng vết thương tốt đặc biệt mau cũng không phải không có khả năng. Hoa Chỉ bị nàng đẩy, cũng là tỉnh, ta bối thế nào? Hắn có bao nhiêu khẩn trương a? Đã khép lại, hẳn là không có việc gì. Thanh Hy, Lý Hạ, Chí Hưng Nam cũng lục tục tỉnh. Nhìn dáng vẻ, tang thi virus đã thanh. Thanh Hy cảm thấy đây là thiên đại tin tức tốt. Mặt thế tùy thời đều có bị tang thi thương đến khả năng, trước kia chỉ cần bị tang thi thương đến trừ bỏ chờ chết không có gì biện pháp, hiện tại bắt đầu sẽ không sợ bị tang thi thương tới rồi. Chỉ cần có khẩu khí ở, liền còn có cứu. Tỉnh lại sau mới biết được Hoa Chỉ bị thương Đường tỷ bọn họ, tất cả đều dũng lại đây vấn an hắn, liền Lý Hạ bộ hạ cũng đều tới rồi. Hoa Chỉ còn tưởng rằng đại gia nhiều ít sẽ bài xích chính mình, như vậy quan tâm, làm hắn vô cùng ấm lòng. Đây mới là hắn muốn đoàn thể, hắn quý trọng đoàn thể. Vì cấp Hoa Chỉ bổ một bổ, Bàn Chu không ngủ, cô y đốn một nồi to canh gà thêm nhân sâm cái loại này, lại làm thật nhiều đồ ăn phẩm, tất cả đều là bổ. Tối hôm qua những cái đó lang rõ ràng không bị cắn như thế nào sẽ bị cảm nhiễm tang thi virus. Lý Hạ liền cảm thấy kỳ quái. Công kích Hoa Chỉ gấu đen cũng còn không có hoàn toàn biến dị. Chỉ là thân thể xuất hiện tang thi đốm, tốc độ so nguyên lai nhanh rất nhiều. Hẳn là ăn bị cảm nhiễm thịt. Thanh Hy giải thích đến, chỉ cần có bị cảm nhiễm động vật bị cái khác động vật ăn, như vậy này đó ăn qua thịt động vật liền đều mang theo tang thi virus, động vật chi gian cảm nhiễm lên, so nhân loại còn nhanh. Hiện tại còn chỉ là tẩu thú, về sau liền loài chim cũng sẽ bị cảm nhiễm, đến lúc đó trình độ khủng bố có thể nghĩ. Thanh Hy cảm thấy, kia mới là mạt thế chân chính bắt đầu. Còn tưởng rằng động vật sẽ miễn dịch đâu. Về sau sinh tồn đi xuống hoàn cảnh chẳng phải là càng kém. Chí Hưng Nam lại lần nữa cảm thấy tăng lên chính mình năng lực quá trọng yếu. Mặc dù ông trời chưa cho dị năng, bọn họ cũng muốn dựa vào gấp bội nỗ lực, thích ứng sinh tồn. Kia có thể hay không giống điện ảnh diễn như vậy, quả đen cũng sẽ cảm nhiễm sau đó công kích nhân loại. Khương Tuệ là cái tang thi mê, chỉ cần là tang thi đề tài điện ảnh liền không có nàng không thấy quá. Nàng ăn mặc cũng là học tang thi điện ảnh nữ chủ, phương tiện lại có vài phần xoáy khí. Thanh Hy rất muốn nói cho nàng đúng vậy, chẳng những quả đen sẽ cảm nhiễm biến thành tang thi quả đen, sở hữu loài chim cũng đều sẽ, hẳn là sẽ đi. Nàng không thể trả lời quá minh bạch, bằng không giải thích bất quá đi. Lý Tu Kiệt cũng cảm thấy khả năng tính rất lớn, nếu ta không đoán sai nói, phương Nam đã 50 nhiều độ, động vật cùng loài chim sớm hay muộn chịu không nổi nóng bức sẽ tự nhiên tử vong, không chuẩn sẽ tất cả đều biến dị thành tang thi động vật. Kia chờ thời tiết chuyển lạnh chút, chúng ta còn hồi đến đi sao? Nghĩ đến đầy trời loài chim trừng mắt mắt đỏ, Đường tỷ liền cảm thấy đáng sợ. Ngươi biến cường đại nào không thể đi. Thanh Hy nhân cơ hội nhắc nhở đại gia gia tăng rèn luyện, làm chính mình trở nên cường đại. Đại gia sôi nổi gật đầu. Giống Thanh Hy như vậy, liền không có đi không được địa phương. Trong núi đã không an toàn, đại gia không hề dừng lại, xuống núi sau, buôn phương Bắc khai. Phương Bắc lộ cơ hồ đều là quay chung quanh sơn mà khai, liên miên không dứt núi non một tòa tiếp theo một tòa. Xanh thẳm dưới bầu trời màu xanh lục núi non, trong núi quanh quẩn mây trắng, thấy thế nào đều như là một bức họa. Từng mảnh mây trắng làm như xương trắng, ly càng ngày càng gần. Theo xương trắng chậm rãi quanh quẩn, không biết khi nào, thế nhưng chặn sở hữu tầm mắt. Nhưng coi khoảng cách đã không đến một mét. Lý Tu Kiệt cảm thấy ra không thích hợp, ta cảm thấy này khí hậu, thời tiết này, không có khả năng xuất hiện sương mù. Sắc thật có chút kỳ quái, chúng ta trước dừng xe nhìn kỹ hăng nói. Gặp được tình huống mọi người đều chờ Thanh Hy ý kiến. Nàng ý kiến vừa ra, đi đầu bàn chủ liền sang bên dừng xe. Đại gia đừng xuống xe, tốt nhất cũng không ra tiếng vang. Thanh Hy xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ở nàng trong trí nhớ, đời trước vẫn chưa trải qua như vậy địa phương, cũng không có một chút ấn tượng có xương trắng xuất hiện. Chẳng lẽ nàng trọng sinh đã xảy ra hiệu ứng bơm bướm, thay đổi một thứ gì đó? Giống như là nhị cấp tang thi trước tiên xuất hiện giống nhau, xương trắng cũng là nào đó không biết nguy hiểm. Đang lúc Thanh Hy xuyên thấu qua pha lê nhìn xương trắng khi, phía sau một trận xe thanh truyền đến. Ta đi, xe ngừng ở ven đường, thiếu chút nữa đụng phải, có hay không điểm đạo đức công cộng tâm. Khai ở đằng trước người mở ra cửa sổ lớn tiếng mắng vài câu, mới cảm thấy trong lòng cân bằng chút. Ngay sau đó mặt sau 5 chiếc xe một chiếc cùng một chiếc về phía trước hai. Hải, còn không phải là xương trắng sao? Các ngươi còn sợ có tang thi sao mà? Đối phương đoàn xe kêu gào về phía trước khai đi. Thanh Hy nhưng coi phạm vi khá lớn, mở ra cửa sổ xe ló đầu ra về phía trước nhìn lại, còn có thể nhìn đến phía trước đoàn xe đèn sau. Lúc này, đột nhiên một trận tiếng quát tháo truyền đến, đúng là phía trước khai ở đằng trước người nọ thanh âm. Ngay sau đó tiếng còi, tiếng đánh, tiếng súng, còn có xe nổ mạnh thanh âm. Thanh Hy quyết đoán đóng cửa sổ xe, không hề ra bất luận cái gì tiếng vang, càng không hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Phía trước nhất bản chủ trong lòng đó là tương đương dày vò. Hắn thậm chí đều có thể nghe được, phía trước có cầu cứu thanh âm. Không bao lâu, có người từ xương trắng trung thò đầu ra, muốn gõ bọn họ xe cầu cứu, ai ngờ còn không có chạy đến bên này, đã bị đột nhiên tún qua đi, chỉ truyền đến một trận khóc tiếng la cùng đau đớn mang đến tiếng kêu, lúc sau đột nhiên liền an tĩnh. Thời gian ở một chút trôi đi, giống như qua một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian, không còn có bất luận cái gì tiếng vang truyền đến. Đại gia vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám. Ai ngờ kia đồ vật có thể hay không chờ tiếp theo cái con mồi. Đại khái hơn một giờ sau, xương trắng có bắt đầu biến mất dấu hiệu, chính là thiên cũng bắt đầu chậm rãi ám hạ, không dùng được một giờ liền sẽ hoàn toàn hắc rớt, bọn họ muốn ở kia phía trước tìm được cái an toàn địa phương. Con hảo, xương trắng biến mất tốc độ nhanh hơn, một lát liền hoàn toàn đã không có. Bọn họ còn không có vội vã lái xe. Thanh Hy làm đại gia tiếp tục bảo trì an tĩnh sau, chính mình đến phía trước xem xét tình huống. Giống loại tình huống này, vẫn là một người an tĩnh, càng an toàn. Đại lộ đến phía trước mấy trăm mễ sau có một cái chuyển biến chỗ, vừa rồi quá khứ đoàn xe xe tất cả đều ở, lộn xộn, có hai chiếc đụng vào cùng nhau, còn có đụng phải đại thụ, tứ tung năng, dọc, mặc dù có vòng bảo hộ cửa sổ xe cũng đều nát, có thể nhìn đến trong xe vật tư, chỉ là này đó vật tư hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm vết máu. Hai mươi mấy cổ thi thể tán ngã vào các nơi, lấy các loại tư thái chết đi, lại ở trên người nhìn không tới rõ ràng vết thương. Đến gần vừa thấy, Thanh Hy nhịn không được hít hà một hơi. Chương 89 dám thương nàng Đường tỷ, nàng muốn cho nó tuyệt tự, không bao giờ có thể gây sóng gió. Mỗi người đều là phần đầu một cái tiền xu lớn nhỏ miệng vết thương, có thể nhìn đến bên trong mấp máy sâu. Mà những cái đó sâu động một chút, liền cảm giác trưởng thành chút. Thanh Hy lấy ra đạn trâu dùng sức đánh vào lỗ thủng. Không bao lâu liền nhìn đến một quán màu xanh lục chất lỏng chảy ra, sâu liền bất động. Theo sâu chết, bên cạnh trường cây du đột nhiên bắt đầu mấp máy, phẫn nộ lắc lư cành. Thật dài cành đấm đánh thổ địa, ở một chút biến trường. Mà từ trên mặt đất chậm rãi quanh quần ra màu trắng sương mù tới. Dựa. Thanh Hy giống lớn một tiếng, lái xe. Liền hướng tới đoàn xe chạy tới. thật sự xuất hiện hiệu ứng bướm bướm. Nàng trọng sinh làm nguyên bản không có lực sát thương thực vật, biến dài quá thích người tủy não quái vật. Bàn chủ xe bay nhanh lái qua đây, thấy có xương trắng ở hướng về phía trước dâng lên, chân ga giẫm rốt cuộc. Thanh Hy chạy đến bên cạnh xe một cái nhảy lên xe, mở ra liền đi phía trước hướng. Lý Hạ xe theo sát sau đó. Đoàn xe cuối cùng là trải qua xương trắng, chính là cũng dần dần trời tối, mắt thấy liền phải hoàn toàn biến thành đen, mọi người đều lòng còn sợ hãi. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là có thể làm Thanh Hy từ bỏ vật tư chạy trốn, khẳng định là dọa người ngoạn ý, so với ban đêm nhị cấp tang thi chỉ có hơn chứ không kém. Ra xương trắng, thừa dịp còn có chút trống vắng, bàn chu nhanh chóng tìm kiếm điểm dừng chân. Nói thật, trải qua vừa rồi khủng bố địa giới sau, bọn họ đối cái này địa phương nhiều ít có chút mâu thuẫn. Nhưng là, nhị cấp tang thi cũng không phải nói giỡn. Tìm một khối bình thản địa phương, bọn họ quyết định bất động. Mặc kệ bất luận cái gì quái vật, chỉ cần không ra tiếng chúng nó cũng đều sẽ không tìm được bọn họ. Mọi người đem xe ngừng sau, thực hợp ý tới rồi phòng xa, đem che quang bức màn kéo lên sau, bắt đầu ăn giản dị thức ăn nhanh. Châu này cơm đại gia ăn rất cẩn thận, rất sợ nhấm nuốt thanh âm có thể đưa tới thứ gì. Càng là không ai mở miệng hỏi Thanh Hy nhìn thấy gì, sợ đưa tới quái vật là một, thật sợ là đáng sợ đến bọn họ không thể tiếp thu. Vừa rồi chỉ lo chạy, cũng chưa người có thể xem một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì an toàn suy nghĩ, Lý Hạ xe cũng đều là kề tại cùng nhau phóng. Hồi trên xe khi, đại gia thậm chí đều ngừng thở. Đêm nay các đêm, đều là ở trong xe thủ. Thực vật loại đồ vật này so với người cùng động vật càng thêm nhạy bén, bị chúng nó phát hiện có người hơi thở, công kích lại đây, đêm bọn họ thực có hại. Bàn chú ngủ thích ngáy ngủ, tuy rằng phòng xa cách âm, nhưng là hắn lo lắng rước lấy cái gì, dứt khoát không tính toán ngủ. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Đầu nửa đêm nhưng thật ra an ổn, vẫn chưa phát sinh sự tình gì. Đại khái hai điểm thời điểm, bên ngoài đột nhiên có tiếng vang. Thanh Hy là cái thứ nhất tỉnh, cảnh giác hướng tới ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Một đầu lao hổ đang ở tới gần. Nó thân hình rất lớn, một đôi mắt màu đỏ tươi, đang ở tới gần bọn họ đoàn xe. Thanh Hy chỉ hy vọng nó có thể nhanh lên rời đi, đến nơi khác tìm kiếm đồ ăn. Chính là này lao hổ giống như biết bọn họ nơi này có ăn, vòng quanh xe đi rồi vài vòng, còn thường thường đâm vừa xuống xe thân. Trên xe người đều tỉnh, sợ tới mức che lại miệng mình không dám ra tiếng. Lúc này, từ tứ phương bắt đầu chậm rãi khởi xương trắng, có dây mây đã duỗi hướng về phía thân xe. Thảo. Thanh Hy chửi nhỏ một tiếng, cầm lấy bộ đàm liền hô, lái xe đi mau. Đừng động xe vận tải. Nàng hiện tại là người bảo lãnh, đồ vật nàng không gian muốn nhiều ít có bao nhiêu, chỉ cần tồn tại liền hảo. Lão hổ thấy xe động, gào giống nhằm phía xe, chấn đến xe một trận loạn hoảng. Xương trắng theo xôn xao tụ tập càng lúc càng nhanh, nháy mắt liền đem chúng quanh chặn, vừa mới còn gào giống lão hổ, bị một cây cánh tay thô dây mây lôi kéo, kéo vào xương trắng chung. Thanh Hy biết đoàn xe bị dây mây theo dõi. Hẳn là rất khó chạy ra đi. Lập tức từ cửa sổ ở mái nhà nhảy lên xe, tùy tay đóng cửa sổ ở mái nhà môn, đứng ở xe đỉnh nhìn chằm chằm chung quanh. Chỉ thấy mấy cái dây mây từ lộ hai bên vươn tới, Thanh Hy tấm cạt bay ra chặn ngang cắt đứt, dây mây liền rụt hai hạ sau, lại mọc ra tân dây mây, tiếp tục về phía trước công kích. Thanh Hy tốc độ so nó lớn lên mau, luôn là trước tiên cắt đứt. Dây mây tựa hồ là cảm giác được, không hề công kích thân xe, mà là tụ tập mười mấy điều cùng nhau hướng tới trên xe nàng công kích. Thanh Hy tấm cạt ném ra một đợt, tiếp thượng một đợt, đánh dây mây căn bản tới gần không được. Khai ra không bao xa, sương mù giảm bớt, dây mây lại là gấp bội công kích, Thanh Hy tận lực đánh dây mây tới gần không được, lại ở ra sương trắng trước xăm lốp bị một cây từ ngầm đột nhiên dâng lên dây mây cấp cuốn lấy. Xe cứng rắn bị bắt ngừng ở sương trắng trung, Thanh Hy bị đột nhiên dừng xe quan lực thiếu chút nữa ngã xuống xe, may mà bắt được vòng bảo hộ. Bốn phía sương trắng lại ở gia tăng. Lý Hạ xe ở xe buýt phòng xa xe bên dừng lại. Cửa mở, một đám tử trên xe hướng Lý Hạ trong xe nhảy đi. Cuối cùng là Đường tỷ, từ cửa xe nhảy dựng lên, ai ngờ dưới chân bị dây mây cuốn lấy, một cây thon dài sâu mấp máy từ chân hướng lên trên bò. Thanh Hy tấm cạt hướng bên bay qua, đem sâu toàn bộ mang theo, ném tới trên mặt đất. Đường tỷ bị Lý Hạ duỗi tay kéo đến trong xe, Thanh Hy nhảy xuống, cũng tiến vào xe, nhanh chóng ra xương trắng. Ra xương trắng xe không thể không dừng lại. Đường tỷ chân đã sưng mù, bị sâu đinh một ngụm cổ chân. Đem ta cho các ngươi đưa tới thủy lấy lại đây, không cần bình thường thủy. Thanh Hy vì đại gia cùng nhau tiến bộ, ngày thường đem không gian suối nước đưa tới cấp Lý Hạ làm cho bọn họ dùng để uống, cho nên Lý Hạ phòng xa có dự phòng suối nước. Đem suối nước đảo vào rửa chân trong bùn, làm Đường tỷ phao thủy. Trong sạch suối nước, trong khoảnh khắc liền biến thành màu đen. Ninh Uyển nước đã qua tới, rất quen thuộc bắt đầu cấp Đường tỷ đi trừ hắc thịt, may mà động tác mau, ở Thanh Ninh nắm lấy quyền khi, đã rửa sạch hảo. Tiếp theo lại là phao chân. Thanh Hy một câu không nói, sắc mặt lạnh băng làm người sợ hãi. Đại gia cũng đều không nói lời nào, từng người ngồi ở một bên. Lần này không thể tưởng được sẽ thảm như vậy. Trừ bỏ hai chiếc phòng xa, còn có Lý Hạ hai đài phòng xa, còn lại cũng chưa. Vạn hạnh chính là, người đều còn sống. Ta không có việc gì. Đường tỷ cảm thấy không khí đang khẩn trương, nhỏ giọng khuyên giải an ủi Thanh Hy, chính là bị thương một chút mà thôi, ngươi đừng đại kinh tiểu quái, doa người. Thanh Hy gật gật đầu, chính là lạnh mặt như thế nào đều hòa hoãn không xuống dưới. Sáng sớm, không trung bụng cá trắng khi, đại gia bị một trận tiếng nổ mạnh bừng tỉnh, thanh âm hợp với vài bát, Lý Hạ xuống xe đi xem xét, phát hiện tới khi phương hương có màu đen sương mù dày đặc quần cuộn dâng lên. Lại xem xét phòng xa, Thanh Hy không thấy. Lý Hạ làm cho bọn họ đều thành thật đãi ở trong xe, mang theo người nhanh chóng tiến vào núi rừng lộ. Thanh Hy nơi nào ngủ được. Ngày mới lượng một chút, thấy mọi người đều mệt nhắm mắt, nàng lặng yên xuống xe, nhanh chóng hướng tới đường cũ chạy tới. Đi ra mấy km, nàng liền đem xe máy đem ra. Trên đường nhìn đến xe buýt phòng xa dừng lại, cuốn lấy bánh xe dây mây đã không thấy. Xuống xe sau, nàng đem chìa khóa xe cấp rút, dự phòng bị người đoạt. Nàng lại tiếp tục về phía trước hai. Nhìn đến tam chiếc xe vận tải cùng trang gia cầm xe tải đều bình yên ở, không xuống xe xem xét liền tiếp tục đi phía trước. Rất xa, nàng nhìn đến phía trước bị công kích đội ngũ. Thi thể đều còn hoàn hảo, nhưng là đầu đã hoàn toàn khô cát. Thanh Hy nhìn chằm chằm trường cây du xem. Chính là nó. Bị thương nàng đường tỷ. Thanh Hy khỏe miệng nguy hiểm gợi lên, trong mắt là một mảnh hàn ý. Dám thương nàng đường tỷ, nàng muốn cho nó tuyệt tự, không bao giờ có thể gây sóng gió. Chương 90 cắn tỷ của ta. Ta còn giữ nó không thành. Trường cây du ít nói cũng có 5-6 cá nhân cánh tay như vậy thôi, độ cao ít nói cũng có mấy chục mét cao, từ thụ trên người rũ xuống dây mây, tất cả đều là thô tráng như cánh tay, có thậm chí cùng đuổi như vậy thôi. Tựa hồ là cảm giác được sinh linh, nó cây mây chậm rãi run rẩy lên, từ nó hệ rễ bắt đầu chậm rãi xuất hiện màu trắng sương mù. Còn tưởng bắt yêu. Thanh Hy từ không gian lấy ra dịu to chiếu trường cây du chính là một dịu, này một dịu là thay ta đường tỷ trả lại ngươi. Nàng sức lực đại, nay một dịu đi xuống, chui vào thụ thân 1/3. Từ vỡ ra chỗ có màu xanh lục chất lỏng chảy ra. Trường cây du bị chọc giận giống nhau, dây mây đong đưa lợi hại, chịu động liền hướng tới Thanh Hy công kích, xương trắng cũng nhanh chóng lan tràn mở ra. Thanh Hy bổn có thể chậm rãi háo chết nó, chính là không yên tâm đường tỷ bên kia, không tính toán ham chiến. Nàng về phía sau rời khỏi an toàn khoảng cách, đem một quả tay liễu ném tới dưới tảng cây sau. Theo tiếng nổ mạnh, mấy chục mét cao trường cây du liền ầm ầm ngã xuống. Nhưng là nó cảnh còn ở mấp máy, có một lần nữa tụ tập lên tư thế. Thanh Hy lại đem một quả tay liễu ném vào đã biến thành hố trường cây du hệ dễ, lại là một tiếng vang lớn. Vì hoàn toàn tuyệt tự, nàng lại hợp với ném vào hai quả tay liễu, mới thấy vừa mới ngưng tụ xương trắng nhanh chóng tối lui. Thanh Hy đi qua đi nhìn mắt dễ cây, màu xanh lục chất lỏng đem toàn bộ hố động đều cấp nhuộm thành màu xanh lục, mặt trên nổi lơ lửng vô số thon dài sâu. Tối hôm qua, bọn họ bị công kích khi địa điểm ly trường cây du chủ thân có rất lớn khoảng cách. Nếu tại đây bên cạnh bị công kích, bọn họ trốn lên cũng không dễ dàng như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, nó không thể lại cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng là ai có thể bảo đảm không có khác thực vật sẽ không hút người. Về sau chỉ có thể càng thêm tiểu tâm mới là. Thanh Hy đem xe máy thu được không gian, nghe được tiếng vang Lý Hạ bọn họ hẳn là thực mau sẽ qua tới. Nàng xem xét mấy chiếc xe còn có hay không có thể sử dụng đồ vật. Ở một chiếc trong xe kinh hỉ phát hiện nhiệt đới trái cây hẳn giống, đó là nàng không gian khuyết thiếu. Càng may mắn chính là vẫn chưa phun thượng huyết linh tinh, thực sạch sẽ. Còn có chút nàng chưa thấy qua hạt giống, trước thu lại nói. Thu xong hạt giống từ trong xe ra tới, Thanh Hy liền nghe được một trận xe bay nhanh mà đến thanh âm. Nghe thanh âm là từ một cái khác phương hướng lại đây. Vì không cần thiết phiền thoái, Thanh Hy nhanh chóng hướng tới đoàn xe phương hướng chạy qua đi. Những người này nhìn đến trong xe có vật tư nhất định sẽ trì hoãn một chút, nàng hẳn là tới kịp khai đi phòng xa. Một bên chạy, một bên mở ra bộ đàm. Lý Hạ nhanh lên dẫn người đến chúng ta xe vận tải bên này đem xe khai đi, mặt sau có đoàn xe lại đây. Ta đã làm người đem xe khai đi trở về, lập tức liền tới đây tiếp ngươi. Không bao lâu, Lý Hạ liền đến. Hai người mở ra phòng xa thực mau cùng đường tỷ hội hợp. Đường tỷ sắc mặt khá hơn nhiều, nhìn thấy Thanh Hy trở về, lo lắng hỏi, chính mình chạy tới nơi nào. Là đem kia đáng sợ thực vật tạc. Này phiến sơn như vậy nhiều thực vật, như thế nào biết là nào cây thành tinh. Cán tỷ của ta. Ta còn giữ nó không thành. Thanh Hy nửa nói giỡn nói xong, đối Trì Hưng Nam nói, Trì đại ca vừa rồi ta khi trở về, nhìn đến có đoàn xe lại đây, chúng ta vẫn là tạm thời không ra tiếng, làm cho bọn họ hay đi trước, miễn cho có cái gì phiền toái. Chí Hưng Nam gật gật đầu, đi ra ngoài làm mọi người đều tiểu tâm một chút. Cơm sáng bàn chủ làm cháo tổ yến, nói là cho Hoa Chỉ cùng Thanh Ninh bổ thân thể. Hoa Chỉ cảm thấy chính mình đã hoàn toàn hảo, phía sau lưng đã hoàn toàn không đau. Thanh Ninh cũng nói chính mình cùng không chịu quá thương giống nhau. Lăng gì lại làm hảo chút cảng thức điểm tâm, còn có mấy cái tiểu thái. Chí Hưng Nam nhìn chằm chằm vào đại lộ, một giờ cũng không thấy có xe lại đây. Nay đường núi liền như vậy một cái có thể đi, trừ phi bọn họ trở về đi, nếu không hẳn là sớm đi qua mới đúng. Thanh Hy, kia đoàn xe vẫn luôn không có tới, có thể hay không là chúng ta bại lộ. Chí Hưng Nam kêu ra Thanh Hy, nhìn sắc trời, hẳn là khởi hành. Nay núi lớn quá đáng sợ, không nghĩ ở chỗ này ngủ tiếp một đêm. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta cùng Lý Hạ qua đi nhìn xem tình huống. Không xác định phía sau đoàn xe, nàng là vạn sẽ không tùy tiện động. Ai trước động ai liền bại lộ, thực dễ dàng cho người ta theo dõi. Thanh Hy kêu lên Lý Hạ hai người không lái xe, đi bộ hướng tới bên trong đi. Đến nguyên lai đô phòng xa địa phương, vẫn chưa nhìn đến bọn họ người. Người tìm một chỗ tàng hảo, bọn họ hẳn là liền ở phụ cận. Thanh Hy nhìn đến ven đường mặt cỏ có triển cán dấu vết, hẳn là chuyển biến quay đầu tạo thành. Hẳn là cảm giác được phía trước có người, bọn họ cũng là cẩn thận vẫn luôn không núp ních. Lại hoặc là, nhìn đến như vậy một đội người đã chết, tưởng bọn họ giết. Không dám lại đây. Mặc kệ nó. Thanh Hy chỉ nghĩ muốn chính mình an toàn. Thừa dịp Lý Hạ trốn đi, nàng một cái nhảy lên liền nhảy lên một thân cây, đôi tay dùng sức, dưới chân vừa dẫm, nhanh chóng hướng về phía trước bò, không bao lâu liền đến ngọn cây. Nhánh cây lắc lư nàng tả hữu đong đưa, nàng một tay bắt lấy nhánh cây, hướng nơi xa nhìn lại. Có một người vừa vặn giấu ở nơi xa trên cây, chính khẩn trương hề hề nhìn bọn hắn chằm chằm bên này phương hướng, chỉ có Thanh Hy một nửa cao vị trí, tự nhiên là không phát hiện nàng. Xem hắn như vậy liền biết, bọn họ kia một đội là để phòng Thanh Hy bên này. Nhát gan liền hảo. Thanh Hy nhanh chóng từ trên cây xuống dưới, ý bảo Lý Hạ. Lý Hạ đoan thương chạy tới. Mang tay liễu đi. Thanh Hy hướng Lý Hạ vươn tay. Lý Hạ từ bên hông trong bao lấy ra tay liễu cho nàng. Tiếp nhận tay liễu Thanh Hy, làm cho Lý Hạ mặt liền rút khuyến sát. Lý Hạ. Thanh Hy đem tay liễu về phía trước một ném, lôi kéo Lý Hạ liền chạy. Nàng vốn là không tính toán đả thương người, chính là dọa dọa bọn họ thôi. Nghe được tiếng nổ mạnh, Chí Hưng Nam bên này làm tốt xuất phát chuẩn bị. Thanh Hy cùng Lý Hạ một hồi tới, đoàn xe liền xuất phát. Không đến giữa trưa, bọn họ liền ra núi rừng, trên đường lại là một mảnh sinh trưởng tốt cỏ dại, lại đi rồi chút thời gian, mới tìm được một cái rời xa đại lộ cũ nát thôn trang nhỏ. Đại gia cuối cùng là thư thái. Ăn qua cơm trưa, đại gia từng người đi nghỉ ngơi. Thanh Hy đem không gian đều sửa sang lại một chút, đem nhiệt đới trái cây hạt giống, loại ở nhà tranh mặt sau. Lần trước không gian thăng cấp sau, phòng ở mặt sau đất trồng rau dịch tới rồi phía trước hướng bên kéo dài, vừa vặn lưu ra khỏi phòng phòng sau một miếng đất ra tới, gieo trồng trái cây vừa vặn tốt. Nay một đường vật tư chẳng những không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, làm cho có chút đường sống không gian lại tràn đầy. Không thể không sửa sang lại một chút, dẫm lên cây thang hướng chỗ cao phóng một phóng, mới miễn cưỡng lại đằng ra chút địa phương. Chính vội đến vui vẻ vô cùng đâu, nghe được Hoa Chỉ kêu chính mình, Thanh Hy vội ra không gian. Hoa Chỉ đứng ở ngoài xe, nhìn dáng vẻ có chút gánh tha bộ dáng. Thanh Hy liền xuống xe hỏi, làm sao vậy? Hoa Chỉ lôi kéo Thanh Hy rời đi xe xa một chút, ấp a ấp đúng nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Hoa Chỉ không phải cái nét mực người, làm việc từ trước đến nay đều có chừng mực. Có thể làm hắn như vậy rối rắm, khẳng định là có việc. Thanh Hy khẩn trương hỏi, thân thể không thích hợp. Hoa Chỉ lúc này mới gật đầu. Tức khắc Thanh Hy cảm thấy thế giới của chính mình đều sụp đổ. Chương 91 có thể hay không là dị năng. Nói như vậy, suối nước cũng không thể trừ tận gốc tang thi virus, chỉ là có thể tạm thời khống chế. Thanh Hy nỗ lực ức chế chính mình hỏi, ngươi cảm thấy thân thể không đúng chỗ nào? Ta cảm thấy ta thân thể có điểm kỳ quái, nói không nên lời cảm giác, thật giống như trong lòng có cổ hỏa nhưng lại không phải, đặc biệt là ta lòng bàn tay, tổng cảm giác có thứ gì muốn lao tới giống nhau. Ta tưởng có phải hay không tang thi virus không thanh trừ sạch sẽ, kêu ngươi tới là tưởng cùng ngươi nói. Ta phải rời khỏi đại gia, bằng không ngày nào đó nổi điên cắn các ngươi ai ta đều không nghĩ. Hoa Chỉ cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Từ ngày hôm qua lên sau không bao lâu bắt đầu, hắn liền cảm thấy kỳ quái, hôm nay càng thêm nghiêm trọng. Ngươi là nói không phải phía sau lưng kỳ quái, là bàn tay kỳ quái. Thanh Hy tâm tình khó có thể ngôn ngữ. Nghe không giống như là tang thi vi rút phát tác bộ dáng. Đối, trong lòng bàn tay thực nhiệt, nghiêm trọng thời điểm, chính mình chạm vào một chút đều cảm thấy phòng tay. Nói chuyện, Hoa Chỉ vươn chính mình bàn tay. Thanh Hy sờ qua sau, là cảm thấy so người bình thường nhiệt không ít. có thể hay không là dị năng. Ý tưởng này làm Thanh Hy nhiều ít có hy vọng, đi, chúng ta đi tìm Lý Hạ. Nàng dị năng là từ tấm cạt ra tới, vẫn chưa trải qua quá, cho nên không rõ ràng lắm. Tìm được Lý Hạ đem Hoa Trì tình huống vừa nói, Lý Hạ lập tức chúc mừng đến, chúc mừng ngươi nha huynh đệ, là dị năng không sai. Thanh Hy, mặc dù đoán được là Hoa Trì có dị năng, chính là chính thai nghe được cảm giác không cần ngôn ngữ, một chữ cao hứng. Nàng không thể tưởng được chính mình trong đội ngũ, thế nhưng có dị năng giả. Tuy rằng Lý Hạ bọn họ cũng là dị năng giả, chính là bọn họ sớm muộn gì đều phải trở về, không có khả năng làm cho bọn họ vẫn luôn bồi. Ngươi là nói ta cũng cùng các ngươi giống nhau, là dị năng giả. Hoa Trì vẫn là không thể tin được. Không sai. Xem ngươi lòng bàn tay như vậy nóng lên, hẳn là hỏa thuộc tính, ta tới giáo giáo ngươi dùng như thế nào dị năng. Lý Hạ mang theo Hoa Trì tới rồi nơi xa, dạy hắn dùng như thế nào tư tưởng khống chế dị năng. Thanh Hy treo tâm buông xuống. Chỉ cần đường tỷ không có việc gì, so cái gì cũng tốt, huống chi còn nhiều một dị năng giả. Đại gia nghỉ trưa sau nghe nói Hoa Trì có dị năng, tất cả đều cao hứng cùng chính mình có dị năng giống nhau, làm chúng ta kiến thức một chút ngươi dị năng là cái dạng gì. Hoa Trì liền nhìn bàn tay, chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn hỏa, ta còn không thể hoàn toàn khống chế tốt, yêu cầu luyện tập một đoạn thời gian, chờ luyện hảo lại cho các ngươi xem. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được lần này nhờ họa được phúc, có dị năng. Đại gia miễn bản nhiều hâm mộ, đặc biệt là bản chủ, này ngoạn ý cũng chọn người ha, chuyên chọn trời sinh liền lợi hại, ta như vậy sợ là đời này cứ như vậy. Hoa Chỉ cười to nói, hoặc là béo ca cũng bị cắn một chút. Hắn vẫn chưa cảm thấy chính mình so với bọn hắn cường nhiều ít, rốt cuộc ở thể năng thượng, còn kém bọn họ một mảng lớn. Miễn! Bàn chủ nghĩ đến muốn cắt lấy như vậy nhiều thịt, liền cảm thấy đau. Đoàn xe tức khắc xuất phát, ở bình thản trên đường lớn chạy 3 cái giờ sau, ngừng ở một chỗ hồ nước biên làng du lịch. Tương xương sườn bánh bao, mướp hương canh xương hầm, hương cay thịt tì, da giòn ngũ vị hương tạc cá hố, khi rau nấu cá chim, tỏi nhuyễn tạc nướng tôm, địa tam tiên, đậu phụ khô xảo cọng hoa tỏi non. Đây là bàn chủ đêm nay tự điển món ăn. Lại xứng với ngũ cốc cơm, mọi người đều ăn quá nhiều, một loạt ngưỡng sắc nằm ở bên ngoài trên ghế nằm. Thời tiết không thành phố Bạch Kinh như vậy nhiệt, hơn nữa thái dương xuống núi, mặc dù là ngồi ở bên ngoài cũng sẽ không nhiệt. Lúc này một trận xe thanh truyền đến, đại gia cũng lười đến động, tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía tiến vào làng du lịch đoàn xe. 4 chiếc xe đoàn xe, 2 chiếc xe vận tải, 2 chiếc giống nhau xe việt dã. Đoàn xe tiến vào làng du lịch sau, một đám xuống xe, hướng tới Thanh Hy bên này nhìn lại đây. Thanh Hy liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một cái là nàng ở trên cây nhìn đến người. Qua lâu như vậy mới đuổi theo, cái này đội ngũ nhưng thật ra rất cẩn thận. Thanh Hy cuối cùng tiến vào xe việt dã xuống dưới người, nhìn đến Thanh Hy, nhịn không được kinh hỉ, nhiệt tình đi qua, tìm ngươi lâu như vậy, không thể tưởng được ở chỗ này gặp được ngươi. Ninh Hạo. Thanh Hy nhìn đến Ninh Hạo, nho nhỏ chấn kinh rồi một chút. Hắn nguyên bản không tính béo, nhưng là trên người vẫn là có chút cơ bắp nhìn rất rắn chắc. Hiện tại lại khô gầy như sải, toàn thân cơ hồ nhìn không tới thịt. Như không phải diện mạo cũng không tệ lắm, liền cùng xem bộ xương khô không khác nhau. Ta vì tìm ngươi, thiếu chút nữa đã chết. Ninh Hạo có chút ủy khuất, mặc dù Thanh Hy không để ý tới chính mình vẫn là đi tới nàng trước mặt, ta cho rằng ta có thể đuổi theo ngươi. Một đường bắc thượng, ở đế đô phủ cận gặp được tang thi đàn bị nhốt ở trong lâu, nếu không phải gặp được đem lão đại, chỉ sợ sớm đã chết. Chút lòng thành, không cần tổng treo ở trong lòng. Đem lão đại là cái hơn 40 tuổi nam nhân, lưu trữ liên ban dâu, một đôi cánh tay nhìn lèn ken hữu lực. Ninh Hạo gật gật đầu, tiếp tục đối Thanh Hy nói, trên đường ta gặp Sở Mộng Giao, nàng giống như cũng ở nơi nơi tìm ngươi, xem nàng bộ dáng tuyệt đối không tổn hảo tâm. Thanh Hy nằm ngửa tư thế không thay đổi, ta và các ngươi không thân, không cần thiết cùng ta nói này đó. Đời trước, nàng thích Ninh Hạo khi, cũng cùng hắn hiện tại như vậy. Bởi vì hắn cùng Sở Mộng Giao cãi nhau rời đi, nàng mãn thế giới muốn tìm đến hắn, cũng thiếu chút nữa đói chết ở trên đường, là đường tỷ tìm được nàng đem nàng cứu trở về đi. Nàng không biết hiện tại Ninh Hạo rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng là nói thích nàng, nàng một đinh điểm đều không tin. Coi như lời hắn nói là thật sự vì tìm nàng thiếu chút nữa đã chết, cũng coi như là còn đời trước nàng xuẩn hành vi hảo. Chúng ta là cao trung đồng học, hơn nữa ta thích ngươi mới có thể mãn thế giới tìm ngươi nha. Hừ a, thích ta cái gì? Thích ngươi Ninh Hạo tưởng nói thích ngươi giàu có sinh hoạt, thích ngươi khuôn mặt, thích ngươi dáng người, thích ngươi ở mặt thế có thể đánh, có thể kháng, thích ngươi còn cần lý do sao? Thích ta hiện tại sinh hoạt không lo ăn mặc. Thanh Hy cười lạnh nhìn về phía hắn, thích ta hiện tại mặt. Vẫn là thích ta có thể đánh có thể kháng. Ninh Hạo bị hỏi khen úi. Những câu bị nàng truyền thuyết. Hắn như vậy truy lại đây, bất quá chính là tưởng có cái yên ổn sinh hoạt hoàn cảnh, hắn là thật sự đói sợ, dọa sợ. Ngươi như vậy đuổi theo ta cũng vô dụng. Thanh Hy cự tuyệt rõ ràng, ta sẽ không thích ngươi. Tiểu cô nương lời nói như thế nào như vậy tuyệt. Đem lão đại có chút xem bất quá đi, nhân ra ngàn dặm xa xôi đuổi theo ngươi mà đến, không bị cảm động liền tính, cũng không cần thiết đem nói như vậy tuyệt, không ai tình điệu đi. Ta muội không thích hắn còn không thể nói. Đường tỷ không vui, thích hắn thời điểm hắn làm gì đi. Nga đúng rồi, ở nữ nhân khác trong lòng ngược tới. Hiện tại xem ta muội biến cường, liền nhớ tới ta muội hảo, nơi nào có như vậy mỹ sự. Ta biết ta trước kia bị Sở Mộng Giao bề ngoài lừa, ta hiện tại là thiệt tình tưởng cùng Thanh Hy ở bên nhau, đường tỷ. Ai là ngươi đường tỷ? Thanh Ninh lập tức trở mặt, kéo Thanh Hy tiến vào phòng xa. Đối diện rốt cuộc không ai nói chuyện, tìm cái ly khá xa địa phương bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trời tối trước cũng là làm tốt một đốn phong phú bữa tối, ăn ngấu nghiến. Bọn họ đồ vật không giàu có, vẫn luôn đều ăn tương đối tiết kiệm, khó được có thể ăn thượng như vậy một đốn tốt. Chương 92 đối diện diệt đội. Một đêm xem như an toàn vượt qua. Thanh Hy đoàn đội bên này làm tốt đơn giản bữa sáng, ăn xong, đều chuẩn bị lên đường cũng không thấy Ninh Hạo bên kia có người lên. Ngày hôm qua xem đem lão đại bộ dáng cũng là tương đối ổn trọng người, không giống như là sinh hoạt không có quy luật người. Đang ở tò mò hết sức, đối diện đoàn xe môn đột nhiên khai. Ninh Hạo túi đầu ôm bụng xuống xe, ngã đâm hướng Thanh Hy bên này lại đây, còn không có tới gần đoàn xe, liền vươn đôi tay hô một tiếng, cứu ta. Thanh âm phát ra mang theo vài phần quỷ dị âm điệu, như là từ cổ họng bài trừ tới giống nhau. Bàn chù một phen kéo lại hắn, phát hiện thân thể hắn lạnh băng lại thời gian cứng đờ. Ninh Hạo thuận thế về phía trước dựa vào bàn chù đầu vai, đột nhiên chính là một ngụm. Ai đều không có phòng bị, bàn chù này một ngụm ai thật sự, ai, ta thảo. Đau hắn hô to một tiếng, quán tính muốn đẩy ra hắn. Giải khai miệng Ninh Hạo, đối với bàn chù cổ lại muốn một ngụm đi xuống. Bên cạnh Trì Hưng Nam nhanh chóng kiềm chế Ninh Hạo cổ, ở chiều hắn trên mặt nhìn lại, hai mắt đã từ hắc bạch biến sắc thành màu xám, như là đeo mỹ đồng giống nhau, hắn biến thành tang thi. Bàn chù, hắn có phải hay không cũng muốn biến tang thi? Thanh Hy nguyên bản ở trong xe, nghe được bàn chù tiếng la chạy ra, liền thấy bàn chù trên vai màu trắng thể tê đỏ thắm. Lại nhìn đến bị Trì Hưng Nam không chế được Ninh Hạo, liền biết đối diện xảy ra vấn đề. Trì đại ca nhanh lên giết hắn, các ngươi qua đi trước đem đối diện đều cấp rửa sạch sẽ, huyền ước ngươi đi phòng xa chuẩn bị một chút. Thanh Hy nói lạc, đối diện đoàn xe có hai người xuống dưới, xem động tác hẳn là cũng đã thi biến. Ninh huyền ước minh bạch chạy lên xe. Lý Hạ đã mang theo người lại đây, thẳng đến đối diện, Trì Hưng Nam cũng giải quyết vẫn luôn há mồm muốn cắn người Ninh Hạo, mang theo người cũng đi đối diện đoàn xe. Bàn chu đều choáng váng. Miệng vết thương đau đớn khó nhịn, lại còn tưởng xách theo đao đi sát tang thi, bị Thanh Hy cản lại, không muốn sống nữa. Miệng vết thương muốn nhanh lên xử lý. Lang gì, phiền toái ngươi đi đem đại thùng bắt được phong xa. Nàng lại chạy đến xe vận tải, thừa dịp không ai đem suối nước từ không gian cấp đem ra. Bàn chu từ bị cắn được tiến vào suối nước, cũng bất quá chính là một phân tả hữu thời gian, đại gia động tác đều phi thường mau, thuần thục cũng có quan hệ. Cùng Hoa chỉ một cái bước đi, bàn chu đau đến chỉ nghĩ ngất xỉu tính. Con hảo. Ninh Uyển Ước thủ pháp thuần thục rất nhiều, hơn nữa sợ Trì Hoan thực mau liền đem miệng vết thương rửa sạch sẽ. Lại lần nữa phao nước vào thùng bàn chủ, ăn qua thuốc giảm đau sau chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Trí Hưng Nam mang theo người đến đối diện, nhìn đến chính là một đội tang thi. Bọn họ như là vừa mới biến dị, một đám động tác thong thả từ trên giường hoặc là trên mặt đất bò lên, cũng có ở trong xe du đãng. Đem sở hữu tang thi đều giải quyết sau, trở về liền nhìn đến bàn chủ đã ngủ đi qua. Thanh Hy, đối diện diệt đội. Toàn biến thành tang thi không có một cái may mắn thoát khỏi, ta kiểm tra quá bọn họ, trên người đều không có rõ ràng vết thương. Trí Hưng Nam cảm thấy có điểm quỷ dị. Ân, ta đây liền đi xem. Thanh Hy nhìn quen mắt ngủ bản chủ, chúng ta hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai chờ bản chủ hảo một chút lại xuất phát. Thanh Hy kiểm tra rồi hạ đối diện thi thể, trên người xác thật không thương, đêm qua mọi người đều còn hảo hảo, trong một đêm đột nhiên biến thành tang thi. Kiểm tra xong thi thể. Nàng lại đi xem xét xe vận tải. Ở hai chiếc xe vận tải, thấy được ngày hôm qua nàng không mang đi có vết máu đồ ăn, còn ở một cái bao gạo thượng thấy được cắn đường tỉ sâu giống nhau như lúc sâu thi thể. Xem ra, bọn họ tối hôm qua ăn đồ ăn là bị cảm nhiễm đồ ăn. Trí Hưng Nam, hắn còn muốn tìm xem vật tư thu đi đâu. Thứ này hại người, vẫn là thiêu đi. Trí Hưng Nam cùng Hoa chỉ đem hai chiếc xe đồ ăn tất cả đều cấp thiêu hủy. Lần này không cần lên đường, đại gia trừ bỏ rèn luyện thân thể. Chính là ăn lăng gì làm đồ ăn vặt. Thanh Hy tắc nằm ở trên giường làm bộ nghỉ ngơi, kỳ thật tiến vào không gian tiếp suối nước. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, như vậy xui xẻo, đại gia một đám bị thương, làm cho suối nước đều khan hiếm. Sấn hiện tại nhàn rỗi nàng muốn nhiều chuẩn bị một ít ra tới, miễn cho lại có nhu cầu cấp bách khi không đủ dùng. Nàng đem mô sơn tuyển thùng nước toàn bộ đều thu, đem nước khoáng ngã vào không gian dự phòng bồn nước, nước khoáng thùng cầm đi tiếp suối nước. Lan lộn 2 cái giờ, mới tiếp mấy chục thùng, đây cũng là cái chậm sống, lãng phí thời gian. Bất đắc dĩ, suối nước không giống như là hồ nước, nước sông nhiều như vậy, chảy xuống dòng nước hữu hạn. Nghe được bàn chu tỉnh, nàng ý thức chạy nhanh từ không gian ra tới xem hắn tình huống. Bàn chu thần sắc không tồi, còn ngâm ở thùng nước, lộ đầu cùng đại gia lấy nháo, ta mẹ nó liền sợ đau, vừa rồi ta đều nghĩ hoặc là liền biến thành quái vật tính, thật tờ mờ đau. Hoa chỉ ngươi thật là đàn ông, ngươi kia miệng vết thương chính là vài điều còn như vậy trường, nha về sau ta bàn chu đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Không cần nhiều xem, liền biết bàn chu không có việc gì, nhưng lại an toàn khởi kiến, vẫn là làm hắn lại ngâm một chút. Ta cũng đau, nhưng là không nghĩ biến thành tăng thi, phải chịu đựng. Ngươi nói đau còn không phải chịu đựng. Nha, ta mới nhớ tới, thật bị tiểu tử ngươi cấp nói chúng rồi, miệng quá đen. Bàn chú ngâm lại đều cảm thấy sợ hãi. Một cái không cẩn thận bị cái Ninh Hạo này đáng chết ngoạn ý cấp cắn, về sau trừ bỏ đoàn xe người, liền tính là trước kia quen biết đã lâu cũng đều phải cẩn thận, ngăn cách lâu như vậy ai đều tin không. Thanh Hy thấy bàn chú không có việc gì, không gia nhập nói chuyện thiếm, mà là đi mở ra xe vận tải nhóm. Thừa dịp chính mình một người khi chạy nhanh đem tiếp tốt suối nước phóng tới xe vận tải, đem nguyên bản bảy biện nước khoáng thu được không gian. Xách theo 2 xô nước trở về, bàn chủ đang ở ảo tưởng đâu, không biết ta có thể hay không nhờ họa được phúc, cũng tới cái gì năng. Đường tỷ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vươn chính mình tay hỏi Hoa Trì, tay của ta tổng cảm giác có thứ gì muốn lao tới giống nhau, không biết có phải hay không cũng có gì năng. Thanh Hy vội vàng ném xuống thùng nước chạy tới xem xét, đường tỷ lòng bàn tay có chút lạnh lạnh cảm giác. Hoa Chỉ cũng tiến lên sờ soạng Thanh Ninh lòng bàn tay, ta chính là nóng lên, ngươi như vậy lạnh, ta cũng không biết, làm Lý Hạ giúp ngươi tới nhìn một cái đi. Ta đi, chiếu nói như vậy, ta rất có thể cũng sẽ có dị năng. Bàn chủ hưng phấn cùng cái tiểu hài tử dường như, phịch ra rất nhiều thủy. Thanh Hy đã cơ bản khẳng định là đường tỷ là có dị năng, nếu không đoán sai nói hẳn là mặt thế được hoan nghênh nhất thủy hệ. Mặt thế thủy là khan hiếm chi vật, thủy hệ đến nơi nào đều không lo nước uống, một cái đội ngũ chỉ cần có một cái thủy hệ là có thể giải quyết cả đội uống nước vấn đề. Lý Hạ đã nhận được tin tức lại đây, không hề ngoài ý muốn đường tỷ chính là thủy hệ dị năng giả. Nếu bị tang thi cắn một chút là có thể kích phát ra dị năng, chúng ta đây mỗi người bị cắn một chút, đều biến thành dị năng giả thật tốt. Lý Tu Kiệt ý tưởng luôn là khác hẳn với thường nhân. Thanh Hy, đây chính là đánh cuộc mệnh giống nhau. Mặc dù có 3 cái án liệt chứng minh, nàng suối nước có trị liệu tang thi vi rút khả năng, nhưng là nàng vẫn là không dám mạo hiểm. Ai xui xẻo cố tình vô dụng chẳng phải là hại chết người. Nàng là tuyệt đối sẽ không lấy đồng bạn sinh mệnh nói giỡn. Chương 93 cổ quái an toàn khu. Chí Hưng Nam một não băng đánh vào Lý Tu Kiệt đỉnh đầu, đại địa lý học gia, chẳng lẽ ngươi không biết hết thể đều cố ý ngoại. Hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nếm thử. Hiện tại hắn thể năng còn có thể, chỉ cần nhiều hơn luyện tập luôn có biện pháp cùng tang thi chống lại. Thanh Hy tán đồng nói, Chí đại ca nói rất đúng, vẫn là không mạo hiểm hảo. Các ngươi thể lực đều không tồi. Đối phó tang thi lại không có gì vấn đề, không cần thiết nhất định có dị năng. Ta là tuyệt đối không nghĩ bị tang thi cắn. Diêu Lộ nghĩ đến như vậy dọa người đổ vật đụng tới chính mình, vội vàng lắc đầu. Lang dị vô vô Lý Tu Kiệt phía sau lưng, đứa nhỏ này nói, ai ngốc nha hảo hảo đưa lên đi bị cắn. Lý Tu Kiệt sờ sờ chính mình đầu, cười ngây ngô 2 tiếng, ta chính là thuận miệng vừa nói, hắc hắc. Lý Hạ đã mang theo Thanh Ninh cùng Hoa Trì đi luyện tập dị năng. Chờ đến ngày kế đại gia xuất phát khi, đường tỷ đã có thể ngưng tụ ra tiểu dòng nước. Đoàn xe chạy nửa ngày, trải qua một mảnh vùng núi sau ra tới, phía trước đột nhiên liền không có lộ, mà là một phiến đại cửa sắt cùng 2 bên đại tường chặn bọn họ lộ. Ở Thanh Hy trong trí nhớ đời trước, con đường này chính là một cái đi thông phương bắc lộ, căn bản là không có như vậy một chỗ. Phía trước không có lộ, chúng ta làm sao bây giờ? Ban chủ dừng lại xe do hỏi. Muốn vòng quanh đi, yêu cầu lại trở về đi nửa ngày trải qua vùng núi, trở lên cao tốc. Cao tốc thượng không nhất định có thể qua xe, hơn nữa đường vòng ít nhất muốn nhiều đi cái một ngày. Chính là, phía trước nơi này quá cổ quái. Bọn họ còn không có làm ra quyết định, phía trước đại môn đột nhiên khai. Có cái 60 hòa ái lao nhân mang theo 2 cái hơn 40 tuổi phụ nữ cùng nhau đi hướng bọn họ. Đi, vẫn là như thế nào? Bàn chủ ở đằng trước, chờ mặt sau cấp cái động tĩnh. Nhìn kỹ hắn nói. Thanh Hy cũng không biết đối phương có ý tứ gì. Nếu là đánh cướp, nếu đã phát hiện bọn họ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Lão nhân tới rồi đoàn xe trước, bàn chu trước xuống xe, Chỉ Hưng Nam ngay sau đó cũng xuống xe thân thiết dò hỏi lão nhân, lão nhân già, chúng ta nghĩ đến Bắc Cực Thôn, không biết nơi nào có đường có thể đi. Các ngươi là muốn tới Bắc Cực Thôn A? Lão nhân hòa ái nói, chúng ta nơi này đi thông Bắc Cực Thôn đường bị núi đất sạt lở ngăn chặn, chúng ta thôn trang cũng bị yêm, không có biện pháp chúng ta liền dọn đến nơi đây, dứt khoát kiến cái này an toàn khu, bất quá các ngươi muốn đi vẫn là có biện pháp, chỉ cần đi sơn thể hạ đường nhỏ, vẫn là có thể quá. Bất quá nơi đó mà chỗ nguy hiểm, trải qua yêu cầu non nửa thiên, ta xem a, các ngươi dứt khoát đến chúng ta an toàn khu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát thế nào? Chúng ta người nhiều sẽ không quấy rầy các ngươi đi. Chí Hưng Nam cũng không tưởng tiếp thu bọn họ hảo ý. Mặt thế, hảo tâm người quá ít. Lão nhân nhìn mắt đoàn xe, một chút chiếm hữu dục đều không có bộ dáng, không quấy rầy. Chúng ta nơi này đặc biệt vì trải qua khách nhân chuẩn bị thoải mái hoàn cảnh, có thể ăn cơm ngủ, nhưng là không thích nói, cũng có thể ngủ ở các ngươi chính mình trong xe. Chúng ta thuần túy là hảo ý muốn cho đại gia ở mặt thế có cái thoải mái hoàn cảnh mà thôi. Chí Hưng Nam, thiếu chút nữa liền tin. Lão nhân ra chúng ta đây đành phải quấy rầy. Chúng ta nơi này 7 chiếc xe, 10 cái người. Lý Hạ đoàn xe nghe nói phía trước cổ quái, căn bản là không hiện thân. Hảo, các ngươi đi theo ta. Lão nhân ở phía trước dẫn đường. Xe chậm rãi khai vào an toàn khu. Toàn bộ an toàn khu giống như là đại nhà xưởng, rộng lớn sân chung quanh kiến 2 tòa 4 tầng lâu nhà lầu. Thấy có đoàn xe tiến vào, thật nhiều người ra tới xem náo nhiệt, tất cả đều là hòa ái dễ gần tươi cười. Đương Thanh Hy bọn họ từ trên xe xuống dưới khi, thật nhiều người đều vây quanh lại đây. Các ngươi hảo à? Các ngươi là mới gia nhập chúng ta cái này đại gia đình đi. Đường tỷ hữu hảo nói, các ngươi hảo, chúng ta chỉ là đi ngang qua, ngày mai muốn đi. Tới rồi nơi này còn có bỏ được đi. Các ngươi chỉ cần trụ thượng một đêm liền luyến tiếc đi rồi. Đường tỷ vội vàng hỏi, nơi này thật sự tốt như vậy sao? Hảo tại nơi nào nha? Thật sự như ngươi nói như vậy hảo, ta còn đi cái gì Bắc Cực Thôn A? Cùng đường tỷ nói chuyện nữ nhân thần bí cười, trụ một đêm liền biết thật tốt. Đến lão cũng chưa nói hảo tại nơi nào. Bọn họ xe ngừng ở an toàn khu lối vào ven tường, chỉnh tề bày. Lão nhân còn cố ý nói cho bọn họ, xe đặt ở nơi này có thể yên tâm, bọn họ nơi này có rất nhiều vật tư, không ai sẽ nhìn trộm bọn họ đồ vật. Thanh Hy cũng không nói thêm cái gì, liền ngoan ngoãn đi theo Chỉ Hưng Nam cùng nhau vào đại lâu. Phóng ra cầm nuôi dưỡng thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất đều là bịt kín cái lồng, còn lộng đặc biệt khó khai khóa, người bình thường là đừng nghĩ nhìn trộm. Đến nỗi vật tư lại không có gì đặc biệt, còn khóa xe. Đại lâu lầu 1, có một cái đại sảnh, bên trong có người chuyên môn phụ trách đăng ký, đơn giản chính là tên họ, giới tính, có vô bị cắn linh tinh đơn giản, cũng chưa hỏi qua có hay không vật tư. Các ngươi mang theo vũ khí. Chúng ta có mang theo đao. Chí Hưng Nam đem chính mình đao đưa cho bọn họ xem. Xuống xe trước, bọn họ cố ý khẩu súng đều lưu tại trong xe. Nguy hiểm vũ khí lưu lại nơi này, các ngươi lúc đi đến ta nơi này lấy. Mọi người không dị nghị. Đăng ký xong, Nam lưu tại cái này đại lâu, Thanh Hy các nàng nữ quyến bị đưa tới đối diện đại lâu, hai người một gian trong phòng. Khương Tuệ cùng Lăng Dì một gian, dựa gần phòng trong Ninh Uyển Ước cùng Diêu Lộ một gian là ở lầu 2, Thanh Hy cùng Đường Tỷ bị an bài ở lầu 4 thang lầu biên đệ nhất gian. Đường Tỷ hỏi qua có hay không ở bên nhau phòng, đối phương hiền lành nói phòng đều đầy. Thanh Hy cảm thấy không thích hợp. Ở bên ngoài nhìn đến người cũng không có nhiều như vậy, trên lầu như vậy an tĩnh. Cũng không giống như là có người bộ dáng. Đại gia ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, quảng bá truyền ra tới rồi ăn cơm thời gian. Nguyên bản an tĩnh lâu viện đột nhiên náo nhiệt lên, đi đến cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, từ đối diện đại lâu cửa hồng trào ra rất nhiều nam nữ già trẻ. Lúc này cửa phòng mở, đi ăn cơm. Thanh Hy cùng Đường Tỷ ở lầu 2 gặp Khương Tuệ đám người, cùng nhau hướng tới nhà ăn đi đến. Nhà ăn ở bọn họ trụ này đống lâu mặt sau, không có người lành thật đúng là chú ý không đến. Nhà ăn rất lớn. Lộn xộn tiếng cười nói, tiến vào màng hai. Các người đến bên kia chạm bài lanh cơm là được. Dẫn bọn hắn lại đây nữ nhân chỉ lanh cơm cửa sổ liền đi rồi. Chạm bài khi, nhìn đến Chỉ Hưng Nam cùng bàn chủ bọn họ lại đây, nhìn thấy các nữ quyến đều ở yên lòng, các ngươi kia không có gì kỳ quái địa phương đi. Bộ đàm đều không dùng được. Thanh Hy cảm thấy nào đều kỳ quái. Như vậy một đám người đột nhiên toát ra tới, phía trước đi nơi nào. Phía trước ta cũng tưởng liên hệ các ngươi, liên hệ không thượng. Lý Hạ cũng chặt đứt liên hệ. Nếu không, đêm nay ta lưu tại trong xe. Chí Hưng Nam lo lắng bọn họ vật tư. Không cần. Buổi tối ngủ thời điểm tiểu tâm một chút là được. Thanh Hy đem bọn họ chỗ ở đều nhớ kỹ. Lý Hạ một đội nàng một chút đều không lo lắng. Bọn họ còn không có tiến vào, chứng minh bọn họ trốn tránh thực hảo. Hơn nữa bọn họ đều là dị năng giả, người bình thường căn bản đối bọn họ không uy hiếp. cơm là tiêu chuẩn ba đồ ăn một canh, Thanh Hy lấy ăn chay vì từ không có lãnh kia phân thịt đồ ăn, đại gia thấy nàng như vậy, cũng đều để lại tâm nhãn, chỉ lãnh thức ăn chay. Mặt sau xem bọn họ lãnh cơm phụ nữ thấy bọn họ như vậy bắt bẻ, lắc lắc đầu thở dài đến, về sau muốn ăn thịt đồ ăn, đều phải gấp bội vất vả lao động mới có ăn, hiện tại có ăn còn không ăn. Chương 94 gặp được hắc điếm. Đường tỷ nghe ra phụ nữ nói chung có chuyện, liền lãnh thịt đồ ăn sau, chờ phụ nữ lãnh xong, nhiệt tình cùng nàng bắt chuyện lên, ta sợ béo đều không thế nào ăn thịt, này thình lình không thói quen, người muốn ăn sao? Phụ nữ thấy thịt hai mắt phiếm quang, thật sự cho ta. Nàng bởi vì thân thể hư, làm không được việc nặng, thật lâu cũng chưa ăn qua thịt. Đều cho ngươi hảo, này đồ ăn ta cũng ăn không hết. Đường tỷ nhiệt tình đem chính mình khay đồ ăn hơn phân nửa trở lên bắt tới rồi phụ nữ khay, ta hôm nay mới đến cũng không biết này quy củ, ngươi cùng ta nói một chút bái. Phụ nữ vui sướng tiếp nhận rồi ân huệ, liền thao thao bất tuyệt đem lên. Nguyên lai, nơi này người ban ngày đều phải vào sơn động làm việc. Có loại thực rau dưa, có chế tác đậu hủ, đậu phụ khô, miến, các loại đồ ăn. Này xem như nhẹ nhàng sống, dư lại người tất cả đều đi đào sơn động, nói là thời tiết sẽ vẫn luôn nhiệt đi xuống, rau dưa ở bên ngoài dưỡng không sống, chỉ có thể ở trong sơn động dưỡng. Đến nỗi sơn động lại hướng bên trong cái dạng gì, phụ nữ cũng không đi qua, ở chỗ này có ăn có uống tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng là cuối cùng có thể mạng sống. Bên ngoài tang thi hoành hành, một cái không cẩn thận liền mất mạng. Ngươi một cái tiểu cô nương yếu đuối mong manh vẫn là lưu lại nơi này, tìm cái không tồi sai sự quản ăn quản được không phải khá tốt. Ta xem ban ngày bên ngoài cũng không ít người a. Bọn họ như thế nào không đi làm việc. Đường tỷ hoàn toàn là một bộ tiểu bạch bộ dáng. Phụ nữ bốn phía nhìn hạ, lưu tại an toàn khu trong viện người, hoặc là an toàn khu cán bộ, hoặc là chính là cán bộ người nhà, giống chúng ta như vậy không có chỗ dựa, chỉ có thể làm một phần công ăn một phần cơm. Ta không tin những người này không có hôn nhật tử. Cũng từng có. Bất quá. Nơi này không giữ người rảnh rỗi, nghe nói không chịu làm việc đều cấp đuổi ra ngoài. Lúc này có lãnh đạo giống nhau người đi tới, phụ nữ liền chạy nhanh câm mồm, bắt đầu lùa cơm. Chờ đến lãnh đạo thị sát xong, phụ nữ đều ăn xong rồi, còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Đường tỷ quyết đoán đem chính mình đồ ăn đều cho nàng, ta một chút đều không đói bụng, ngươi đều ăn đi. Cảm ơn. Phụ nữ cao hứng tiếp nhận mâm đồ ăn mấy khẩu liền đều cấp giải quyết. Thanh Hy đối diện nam nhân thấy Thanh Hy một ngụm không ăn, do dự một hồi lâu, mới hỏi nói, ngươi không tính toán ăn sao? Ân. Kia có thể cho ta ăn sao? Nam nhân thật sự là không ăn no. Gần nhất tuy rằng không có một đốn đói đến, nhưng là lượng cơm ăn luôn là không đủ. Thanh Hy đem toàn bộ khay đưa cho nam nhân, đem hắn không khay bắt được chính mình trước bàn. Nam nhân cảm kích một đốn ăn ngấu nghiến. Nói thật, này bữa cơm cùng bàn chủ làm căn bản vô pháp so, bọn họ đều không có một chút ăn uống. Có thể là gần nhất miệng đều dưỡng điêu đi. Thấy bọn họ không ăn, cái này tới phải đi một phần, cái kia phải đi một phần. Thực mau đại gia mâm đồ ăn đều sạch sẽ. Ăn cơm thời gian cũng là có quy định, tổng cộng liền 30 phút, mặc kệ ăn không ăn xong, đúng giờ đóng cửa đại môn. Thanh Hy từ trong xe xuống dưới khi, vì giấu người hai mắt cố ý bối cái tay mải. Lập tức muốn cùng Trì Hưng Nam bọn họ tách ra đến hai đống trong lâu, Thanh Hy mở ra ba lô móc ra một cái bọc nhỏ đưa cho bọn họ. Bên trong là nàng từ không gian trang bánh mì, tiểu bánh kem, cùng sữa bò còn có thủy. Thanh Hy cùng đường tỷ đi theo lăng dì các nàng tới rồi lầu hai phòng, đại gia dùng bánh mì, bánh kem, sữa bò đơn giản đối phó rồi một ngụm. Quản lý nhân viên thực mau liền tìm tới rồi nơi này, chúng ta nơi này quy định, không thể tùy ý đi lại, các ngươi phòng ở lầu 4, về sau không có ta cho phép không được tự tiện đến nơi đây. Tới rồi lầu 4, quản lý người đặc biệt nhắc nhở đến, chúng ta nơi này quy định, trời tối sau không yên ổn, các ngươi tốt nhất không cần ở phòng ra tới. Quy củ còn rất nhiều. Chờ đến người đi rồi. Đường tỷ lôi kéo Thanh Hy hỏi, ngươi phát hiện nơi này người đều giống như rất béo, là ăn ngon. Cũng không có gì đặc biệt đồ ăn, lượng cũng không lớn, như thế nào sẽ một đám bụng tròn vo. Vừa rồi kia nữ nhân đều đối với ngươi nói cái gì? Đường tỷ đem chính mình nghe nói đều nói cho Thanh Hy, nàng suy đoán tận cùng bên trong sơn động dưỡng gia cầm, bọn họ ăn thịt khẳng định đều đến từ nơi đó, sợ bọn họ khởi ý xấu, cho nên người bình thường không cho tiến vào. Thanh Hy gật đầu, tỷ, đêm nay ta muốn đi ra ngoài một chút. Nhìn xem lý hạ bọn họ an toàn không, chờ hạ ngươi giúp ta nhìn điểm, chính mình thời điểm nhất định phải cẩn thận. Hành! Ngươi cũng đừng lo lắng ta, chính mình tiểu tâm một chút. Thiên sắp biến thành đen khi, chỉ nghe ầm một tiếng. Từ cửa nhìn ra đi, thang lầu gian đột nhiên nện xuống một cái đại cửa sắt, ngăn cách mỗi tầng thông đạo, sở hữu đèn đồng thời tắt. Nơi này muốn nói một chút vấn đề không có, nàng nhưng không tin. Ngày mới hắc, Thanh Hy liền từ phòng ra tới. nàng đã trước tiên dặn dò quá Diêu Lộ, đêm nay tốt nhất có thể đem sở hữu theo dõi đều cấp lộng tê liệt. Từ cửa sắt đi ra ngoài lãng phí thời gian, Thanh Hy dứt khoát từ rộng mở cửa sổ nhảy xuống, trung gian ở lầu 2 một cái ngôi cao thượng rơi xuống một chút, ngay sau đó lại là thả người nhảy dựng liền đến lầu 1. Thân nhẹ như Yến nói chính là nàng, mỗi một động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng tàn nhẫn, không phát ra một chút tiếng vang. Nàng mục tiêu là nhà ăn. Nhà ăn nhanh như vậy liền kết thúc buôn bán, khẳng định là có tiếp theo sóng người đi vào ăn cơm, ăn khẳng định là không giống nhau đồ vật, bằng không đại có thể hai bắt cùng nhau ăn, hoặc là tách ra ăn, như là trực tiếp tắt đi giống nhau, tuyệt đối có miêu nị. Từ xa nhìn lại nhà ăn như là tắt đèn giống nhau, Thanh Hy lại nhưng nhìn đến che đậy bức màn có rất nhỏ quang giải lậu ra tới. Thanh Hy nhanh chóng chạy tới nhà ăn cửa sổ hạ, thân thể gần sát cửa sổ. Bên trong cũng là rất loạn, người không ít. Khúc Thần Phụ, chiều nay tiến vào mấy người kia giống như không phải thực dễ đối phó, nói cái gì ngày mai đều phải đi, ngài không ra mặt sợ là chị không được bọn họ. Thanh Hy nghe ra là buổi chiều ra tới tiếp bọn họ 60 lão nhân giả lao. Buổi tối cơm bọn họ đều ăn. Giả lao trong miệng Khúc Thần Phụ thanh âm rất có tư tính, như là hiền từ hóa thân giống nhau, thông thả lại loại nghe. Ăn rất sạch sẽ. Hiện tại toàn thế giới cũng tìm không thấy so với chúng ta nơi này thức ăn càng tốt, bọn họ không có lý do gì không lưu lại. Ngày mai buổi sáng lại làm cho bọn họ miễn phí ăn một đốn, còn phải đi, khiến cho bọn họ đem tiền cơm dừng chân phí giao, lại nhân cơ hội dẫn bọn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, một hai cái đi đầu cũng chưa về, không có người tâm phúc dư lại người liền đều để lại. Chính là, có Khúc Thần Phụ ở ngươi sợ cái gì? Ta xem giả lão nhân ngươi chính là hạt lo lắng, như vậy một đại ba người, một nửa trở lên đều là tay trói gà không chặt nhu nhược nữ nhân, chỉ cần Khúc Thần Phụ theo chân bọn họ liêu thượng hai câu. Bảo đảm bọn họ ngoan ngoãn lưu lại. Ta nhưng thật ra đối bọn họ trên xe đồ vật cảm thấy hứng thú. Các ngươi nhìn đến kia chiếc phòng xa không có, lao hăng hái. Lý Phượng ta nói cho ngươi, những người đó là ta mang đến, ngươi thiếu nghĩ cách. Giả lao có chút nổi giận. Khúc Thần Phụ chậm gì gì lại mở miệng, lao giả nói rất đúng, ở không thăm dò địch nhân lai lịch trước, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lý Phượng sớm liền coi trọng kia chiếc xe buýt phòng xa, tốt Khúc Thần Phụ. Chờ bọn họ chính thức đưa về ngài môn hạ. Liền phân ta kia chiếc phòng xa liền thành. Lý Phượng. Khúc Thần Phụ vội vàng muốn đại gia bình tĩnh lại, chúng ta là người một nhà chẳng phân biệt người ta. Thanh Hy, nàng đây là gặp được hắc điếm. Chương 95 đây là bị người hạ hàng đầu. Khúc Thần Phụ mở miệng do hỏi gần nhất tiến triển, mới nhất nghiên cứu chế tạo ra cầm thịt còn có vấn đề sao. Gần nhất thịt chất cải tiến một ít, ăn xong sau bất lương phản ứng không có trước kia mãnh liệt, chính là bọn họ bụng càng lúc càng lớn, sợ là thời gian lâu rồi giấu không được. Quản thức ăn vội vàng đứng dậy hồi Khúc Thần Phụ nói. Ăn không chết người là được. Gia cầm dưỡng không lớn, ta đã là tận lớn nhất lực tới nghiên cứu chế tạo, địa phương khác căn bản là không thịt ăn. Khúc Thần Phụ cảm thấy chính mình đã tận lực, trông giữ hảo trong nham động những người đó, ngàn vạn đừng chạy ra tới, đến lúc đó liền phiền toái. Các ngươi là ta trung thành nhất giáo đồ, ta tin tưởng các ngươi, ái các ngươi, chỉ cần có ta ở, các ngươi là có thể quá thượng giàu có sinh hoạt, ăn nhất thượng đẳng đồ ăn. Cảm tạ Khúc Thần Phụ ban cho chúng ta giàu có sinh hoạt phong phú đồ ăn. Cảm tạ Khúc Thần Phụ ban cho chúng ta giàu có sinh hoạt phong phú đồ ăn. Một trận vuốt mông ngửa qua đi, Lý Phượng định nọt nói, Khúc Thần Phụ, kia ngày mai phái người đi ra ngoài làm nhiệm vụ sự tình liền giao cho ta hảo. Ngươi làm việc ta yên tâm. Đánh cướp đánh tới lao tổ tông trên đầu. Nghe đến đó, Thanh Hy quyết đoán quyết định ấn bọn họ quy hoạch tốt lộ tuyến đi. Không phải muốn bọn họ đi ra ngoài chịu chết. Xem ai chết ở bên ngoài. Thanh Hy từ nhà ăn rời đi, thẳng đến tường thành chạy tới. Tường thành 5 mét cao, Thanh Hy một cái chạy lấy đà liền thượng tường, về phía trước nhảy liền nhảy ra vài mệ xa địa phương, lại một cái quay cuồng sau hướng đường cũ chạy tới. Chạy ra không bao xa, bộ đàm là có thể dùng. Cùng Lý Hạ chạm mặt sau, nàng đem tình huống bên trong đại khái nói cho hắn nghe. Các ngươi tiến vào sau không bao lâu, từ bên trong ra tới không ít người, hẳn là không yên tâm có đồng đảng. Ta tính toán đoan hắn hắc ổ. Thanh Hy nói rất đơn giản. Lý Hạ cảm thấy Khúc Thần Phụ đây là ở động thổ trên đầu thái tuế, dám đánh Thanh Hy chủ ý, bọn họ là không nghĩ hảo. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ ngươi cấp tín hiệu. Thanh Hy thực mau về tới tường thành ngoại, một cái nhảy lên thượng tường, lại một cái nhảy lên tới rồi chân tường hạ. Phòng xa cùng nàng bảo bối cửa xe an tĩnh ở chân tường hạ. Thanh Hy qua đi xem xét một chút, xác thật không bị người động quá. Nàng mới vừa hiện thân hướng tới nhà lầu phương hướng chạy, liền thấy một chản đại đèn từ nóc nhà bắn hạ. Ở trong sân qua lại điều tra. Thanh Hy tốc độ tương đương mau, bán đèn căn bản đuổi không kịp nàng. Chờ đến nàng quay người lại trốn đến lâu sau, toàn bộ lâu hành lang đều sáng lên đèn. Đường tỷ phong ở lầu 4 đệ nhất gian, còn hảo là từ bên trong bắt đầu lục soát, mỗi cái phòng đều kiểm kê một chút. Mắt thấy liền phải đến nơi đây, Đường tỷ nôn nóng nhìn hành lang cửa sổ. Các ngươi nơi này không phải đăng báo hai người, như thế nào liền ngươi một cái ra tới? Quản lý người tựa hồ là bắt được đêm nay kẻ cắp giống nhau, nhìn chằm chằm Đường tỷ. Nàng đang ngủ. Toàn bộ trong lâu người đều đi lên, liền nàng không đứng dậy. Sợ không phải không ở trong phòng đi. Tránh ra quản lý nhân viên ngang ngược liền phải đi vào. Không phải nói các ngươi nơi này như thế nào tốt. Liền ngủ một giấc đều không được an bình. Thanh Hy xoa đôi mắt đi ra, tóc đều xóa tung, một chút đều không thoải mái. Ngày mai nói chết ta cũng muốn đi. Nàng là thừa dịp Đường tỷ cùng quản lý nhân viên nói chuyện khi, từ phòng cửa sổ nhỏ hộ chui vào tới, thời gian vừa vặn tốt. Quản lý nhân viên đầu hướng rỗi một chút, chỉ có thể đi rồi. Đường tỷ sợ tới mức xoay tay lại đem cửa đóng lại, ngươi là vào bằng cách nào? Từ cửa sổ bỏ tiến vào. Đường tỷ, này cửa sổ nhỏ hộ, còn chính thích hợp. Mặc kệ thế nào an toàn trở về liền hảo. Lúc này trong nhà quảng bá đột nhiên vang lên, muốn đại gia tức khắc đến nhà ăn tập hợp. Thanh Hy liền kinh ngạc, nàng rõ ràng không bị phát hiện. Mọi người ở nhà ăn tương ngộ, cho nhau nhìn dùng ánh mắt giao lưu. Lúc này, nhà ăn một cái tiểu đài thượng khúc thần phụ bị thỉnh đi lên. Đêm nay, chúng ta trong đội ngũ xuất hiện một cái phản đồ, Ngưu Toàn muốn trộm đi chúng ta chân quý nhất thịt, còn tốt hơn thiên có mắt bắt được hắn. Khúc thần phụ anh minh bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Thanh Hy vừa rồi chỉ là nghe qua khúc thần phụ thanh âm, hồn hậu lão trần, như là có chút tuổi lão nhân. Hiện tại nhìn lại là cái 40 tả hữu tuổi trung niên nam nhân, thực sự giật mình. Một bộ hiền từ gương mặt, nếu không phải nghe được hắn vừa rồi kia phiên lời nói, thật đúng là dễ dàng bị hắn bể ngoài cấp lửa. Khúc thần phụ đôi tay ý bảo đại gia an tĩnh, ta tận ta có khả năng cho các ngươi giàu có sinh hoạt, có chút người liền không biết đủ, các ngươi nói chúng ta muốn như thế nào xử phạt hắn. Giết hắn, giết hắn. Lúc này, có người đè nặng một cái bụng sưng to nam nhân đi rồi đi lên. Đúng là ăn Thanh Hy kia phân cơm nam nhân. Lúc này hắn bụng so với ăn cơm khi lại lớn một vòng. Nam nhân hoảng sợ gương mặt nhìn khúc thần phụ cùng nóng lòng muốn thử muốn giết chết chính mình dân chúng, sợ tới mức một cái kính lắc đầu, ô lạp nói cái gì, lại không ai có thể nghe hiểu được. Nhìn nhìn lại đầu lưỡi của hắn giống như cũng sưng to. Chúng ta nơi này là sạch sẽ thuần khiết tỉnh thổ, không thể có giết chóc, giống hắn như vậy không biết đủ người, chúng ta chỉ có lưu đầy hắn, đến bên ngoài tự sinh tự diệt. Khúc thần phụ từ ái nhìn phạm nhân, đem hắn kéo đến bên ngoài. Chờ Hưng Đông liền đem hắn lưu đày đi ra ngoài. Khúc thần phụ ngài quá thiện lương, giống hắn người như vậy hẳn là ở vào tử hình. Bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ. Hảo. Phản đồ đã bắt được, các ngươi phải đi về nghỉ ngơi, ngủ ngon ta bọn nhỏ. Thanh Hy nhìn đều tưởng phun. Nhìn nhìn lại đường tỷ còn có những người khác, tất cả đều một bộ tôn sùng khúc thần phụ biểu tình đi theo nói, ngủ ngon, thân ái khúc thần phụ. Thanh Hy kéo tưởng đường tỷ, khúc thần phụ thực sự có ái ha. Đúng vậy. Đường tỷ thực nghiêm túc gật đầu, ngươi xem hắn, đối với địch nhân đều như vậy nhân tử, thật là một vị phi thường thiện lương người lãnh đạo. Đúng vậy, đúng vậy. Liền Khương Tuệ đều đi theo tán đồng. Thanh Hy, đây là bị người hạ hàng đầu. Nàng hướng tới khúc thần phụ nhìn lại, hắn chính một bộ hiển từ gương mặt nhìn nàng mỉm cười. Ngủ ngon, thân ái khúc thần phụ. Thanh Hy học đường tỷ, hoàn toàn bị hắn mê hoặc bộ dáng. Khúc thần phụ vừa lòng gật đầu, liền kém cho nàng một cái hôn gió. Thanh Hy chịu đựng muốn đánh người xúc động, đi theo đường tỷ bọn họ đi rồi. Ngay kế sáng sớm, mọi người đều trước tiên ăn Thanh Hy cấp đồ vật, chuẩn bị đến nhà ăn đâu, có người đem các nàng kêu qua đi, khúc thần phụ cho các ngươi mấy cái đi trước hắn nơi đó, lại đi ăn cơm. Khúc thần phụ trước cửa làm các nàng một hàng sáu cái nữ nhân chờ. Quang kêu các nàng nữ lại đây, này có chút kỳ quái đi. Đợi có trong chốc lát, một cái tiểu cô nương sửa sang lại hỗn độn quần áo từ khúc thần phụ trong phòng ra tới, nhìn thấy cửa nhiều như vậy nữ nhân. Ghen ghét tâm liền nổi lên, nhiều như vậy đưa tới cửa tiện nữ nhân. Xem nàng cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng, Thanh Hy nhịn xuống không đánh nàng. Khúc thần phụ làm ngươi đi vào. Tiểu cô nương chỉ Diêu Lộ. Ta. Diêu Lộ đứng dậy. Tiểu cô nương chu chu môi liền không nói nữa, đi hướng bên ngoài. Này tuyệt bức không thể làm Diêu Lộ đi vào trước. Thanh Hy kéo lại Diêu Lộ, vẫn là ta đi vào trước đi. Tốt xấu nàng vẫn là thanh tỉnh. Không. Khúc thần phụ trước kêu chính là ta. Đương nhiên ta muốn đi vào trước. Diêu Lộ gấp không chờ nổi liền qua đi kéo môn. Chương 96 chịu chết cũng cấp thượng. Thanh Hy tưởng kéo đều kéo không được. Cái này, nàng chính là không thể bình tĩnh. Sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng sớm liền nổ chết khúc thần phụ. Đi vào có trong chốc lát, cũng không thấy Diêu Lộ kêu cứu mạng, Thanh Hy này trái tim nhưng đều muốn mau. Nhìn nhìn lại đường tỷ các nàng tất cả đều bình tĩnh ngồi. Thanh Hy dứt khoát kéo ra cửa phòng. nhìn chằm chằm nhìn hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi, Lộ Lộ này tình huống như thế nào? Diêu Lộ một chân đá vào Khúc Thần phụ cẳng chân thượng, này lao sắc quỷ tưởng chiếm ta tiện nghi, ta vừa giận không đợi hắn rỗi tay liền đem hắn cấp đánh hôn mê. Thấy Diêu Lộ không có việc gì, Thanh Hy có chút kinh hỉ là thật, ngươi không phải bị Khúc Thần phụ cấp khống chế. Ta trang rất giống đi. Diêu Lộ lại cho hắn một chân. Xem ta muội ngu như vậy vẫn là lần đầu tiên. Đường tỷ cùng vài người cũng vào được. Ninh Nguyễn Ước đứng ở cửa, thủ bên ngoài nói, chúng ta chính là học những người đó trang một trang thôi. Ta lão công đã sớm cho ta đề qua tỉnh. Thanh Hy lúc này lòng tràn đầy an ủi. Lâu như vậy, nàng vẫn luôn chỉ nghĩ bảo hộ bọn họ, chưa từng nghĩ tới bọn họ đã ở chậm rãi biến cường đại, đã có thể độc lập đối mặt nguy hiểm. Khương Tuệ tìm ra dây thừng, đem Khúc Thần phụ trói vững chắc, còn Chi Kỷ tìm được rẻ lau bưng kín hắn miệng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm Thanh Hy an tâm đi làm nên làm, chúng ta phụ trách nhìn Khúc Thần phụ, cần thiết khi coi như con tin giết. Lời này từ Ninh Uyển Ước trong miệng nói ra, nghe không ra một đinh điểm hư hương vị. Vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận. Thanh Hy quyết định từ giờ trở đi tin tưởng các nàng năng lực. Thanh Hy các nàng từ Khúc Thần phụ trong phòng rời khỏi tới, liền nhìn đến Lý Phượng mang theo Sở Ngộng Giao lại đây, nàng cũng chưa cảm thấy kỳ quái. Đời trước nàng cũng là đi đến nào đều có thể gặp được Sở Ngộng Giao. Sở Ngộng Giao hiển nhiên cũng không dự đoán được có thể ở chỗ này đụng tới Thanh Hy. Thanh Hy, trên mặt nàng vốn dĩ một cái thật dài vết sẹo, hiện tại thế nhưng một chút đều nhìn không ra tới. Các ngươi nhận thức. Lý Phượng không thể tưởng được chính mình lừa tiến vào người, thế nhưng cùng giả lão mang đến người có quan hệ. Sở Ngộng Giao còn không biết tình huống như thế nào, manh kính gật đầu, chúng ta là cao trung đồng học. Chờ ta cùng Khúc Thần phụ bẩm báo một tiếng, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Phượng thái độ rõ ràng không có phía trước hảo. Khúc Thần phụ hiện tại rất bận, nói không thấy bất luận kẻ nào. Lý Phượng thấy cửa ngồi mấy người phụ nhân, bên trong còn có tiếng cười truyền ra, liền biết sao lại thế này, hỏi Thanh Hy, các ngươi đây là nguyện ý để lại. Các nàng ta không biết, ta khẳng định sẽ không lưu lại. Thanh Hy thái độ thực minh xác. Lý Phượng câu môi, mang theo vài phần đắc ý nói, nếu như vậy, ngươi ở nơi này ăn trụ phí dụng phó một chút, ta tính một chút, các ngươi những người này thêm ở bên nhau, 10 tới cân thịt heo, 20 cân gạo. Sở Ngộng Giao đều choáng váng, đôi mắt trừng mắt nhìn lão đại. Này dừng chân ăn cơm quả thực là giá trên trời. Hiện tại 10 cân thịt heo cùng mặt thế trước nửa cái phòng ở giá không sai biệt lắm, một chút chẳng khác nào ăn vào đi nửa cái phòng ở. Thanh Hy làm bộ giật mình nhìn Lý Phượng, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Lý Phượng khả đắc ý, ngày hôm qua ngươi cũng ăn qua cơm chiều, chúng ta nơi này là ba đồ ăn một canh, thịt đồ ăn chính là phi thường đáng giá, hơn nữa dừng chân là phi thường an toàn, đương nhiên giá cả xa xỉ. Nếu ngươi phó không dậy nổi, chúng ta cũng là có biện pháp, chỉ cần các ngươi đi làm nhiệm vụ hoàn thành sau, liền để ăn cơm dừng chân phí dụ. Thanh Hy không trả lời đâu, Sở Ngộng Giao cấp nói, ta đi trước nhiệm vụ, sau đó lại trở về ăn cơm dừng chân có thể chứ. Có thể ăn thịt đồ ăn, còn ba đồ ăn một canh, ta thiên A. Quá Mỹ. Thanh Hy không còn nàng. Có thể. Lý Phượng từ biết các nàng nhận thức sau, đã không thích Sở Ngộng Giao, nàng muốn đi chịu chết. Nàng không có lý do gì phản đối, các ngươi còn có ai muốn đi làm nhiệm vụ. Ta là các nàng đại biểu, ta đi là được. Thanh Hy che ở phía trước. Chịu chết cũng cấp thượng. Lý Phượng hoàn toàn là xem ngốc tử tâm thái, mang theo Thanh Hy cùng Sở Ngộng Giao đi hướng lâu ngoại. Đại lâu bên ngoài, nên diện nhìn đến Trì Hưng Nam còn có hai cái xa lạ nam nhân đi theo giả lão mặt sau. Liền mấy người này. Lý Phượng cảm thấy lần này có điểm đại tài tiểu dụng. Nàng chính là toàn bộ an toàn khu võ trang đội trưởng. Liền vì cái này vài người chạy như vậy xa, có điểm không đáng. Giả lao trướng mắt Lý Phượng, hận nàng ngày thường ỷ vào chính mình có điểm năng lực, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Khúc Thần phụ mệnh lệnh, ngươi thích đi thì đi. Lý Phượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tay nhất chiêu, một chiếc xưởng đồng xe vận tải lớn lái qua đây, bên trong ngồi hai cái thô tráng nam nhân, một cái lái xe một cái ngồi ở ghế phụ vị, các ngươi mấy cái ngồi mặt sau. Nhân ra là nữ sinh, có thể hay không ngồi ở phòng điều khiển bên trong A. Sở Ngộng Giao lôi kéo Lý Phượng làm nũng. Lý Phượng đem chính mình tay rút ra, nàng cũng là nữ sinh, như thế nào không gặp nàng như vậy nhiều chuyện. Nói xong liền lên xe. Sở Ngộng Giao ăn mệt lên xe. Đoàn người vẫn chưa từ cửa chính xuất phát, mà là khai vào nhà ăn, trải qua trông coi phía sau cửa, tiến vào đường hầm giống nhau địa phương, nhưng là lộ không có đường hầm bình thản, gồ ghề lồi lõm. Ở hắc cám đường hầm chạy đại khái mười mấy phút, phía trước bắt đầu có mỏng manh quang. Tới quang cuối là một phiến đại cửa sắt. Tài xế xuống xe đem cửa sắt mở ra, đem xe khai ra sau, lại xuống xe khóa cửa lên xe. Xe vận tải tiếp tục chạy, đại khái 2 cái giờ sau tới rồi một trấn nhỏ. Nơi này chính là nhiệm vụ mà. Lý Phượng xuống xe, làm tất cả mọi người chẳng hảo, bên trong tang thi vì hoạn, sớm hay muộn uy hiếp đến chúng ta an toàn khu, chúng ta nhiệm vụ chính là tiêu diệt rất sở hữu tang thi. Sở Mộng Giao. Nàng lắc lắc đầu cự tuyệt đến, này ly an toàn khu như vậy xa, lái xe 2 cái giờ mới có thể đến, sao có thể uy hiếp đến an toàn khu nha. Ta không làm, cùng lắm thì không ăn các ngươi đồ vật. Lý Phượng thấy nhiều nàng như vậy lâm trận bỏ chạy người, đưa mắt ra hiệu cho chính mình thủ hạ, không đi vào trực tiếp một thương. Nàng người đã cầm một khẩu súng lục xuống dưới. Thấy Thanh Hy đều không ra tiếng, Sở Mộng Giao cắn cắn môi, chỉ có thể thỏa hiệp, tiến liền tiến. Lý Phượng chụp hạ Sở Mộng Giao bả vai, ta cũng cùng các ngươi đi vào, ngươi sợ cái gì. Đại gia tiến vào sau phân tán khai, mau chóng giải quyết tăng thi, 2 cái giờ sau ở chỗ này tập hợp. Tiểu Lâm ngươi thủ cái này môn, ai không làm nhiệm vụ trước tiên ra tới một phát súng bắn chết, Tiêu Tiêu ngươi đi mặt sau lấp kín mặt sau. Đi theo Trì Hưng Nam cùng đi đến 2 cái nam nhân, cũng là ngày hôm qua đến, cùng người nhà ước hảo ở Tuyết Thôn thấy, cho nên nhất định phải đi, không dự đoán được sẽ gặp được việc này, giận mà không dám nói gì. Toàn bộ hành trình nhìn bình tĩnh Trì Hưng Nam, hắn như thế nào làm liền đi theo như thế nào làm. Một đội người từ tiến vào tiểu thành trấn liền từng người phân tán mở ra. Đừng nhìn địa phương tiểu, tang thi thật đúng là không ít, may mà không có nhị cấp tang thi. Chi đại ca ngươi cẩn thận. Thanh Hy là cái thứ nhất lao ra đi, đón tang thi chạy vội, không bao lâu liền ở đại gia dưới mí mắt biến mất. Chí Hưng Nam cũng không tha chậm, đôi tay huy đao liền tìm an toàn mà. Thanh Hy đã cho hắn nói qua, nhiệm vụ lần này là làm cho bọn họ mọi người chết, làm hắn tiểu tâm trốn hảo. Sở Mộng Giao theo sát Thanh Hy còn cấp xem ném. Thanh Hy nhanh chóng sau khi biến mất, tìm được rồi một nhà đại siêu thị, nàng biết nhà này siêu thị đồ vật đều còn ở. Đời trước nàng có đã tới cái này tiểu thành trấn, đối nơi này rất quen thuộc. Chương 97 phản giết xinh đẹp. Đời trước nàng là trải qua một mảnh vùng núi sau không bao lâu, tới cái này tiểu thành trấn. Nếu ký ức không sai, như vậy an toàn khu ly cái này tiểu thành trấn hẳn là không bao xa. Khúc Thần Phụ bọn họ tận hết sức lực đem người hướng nơi này mang, chỉ sợ là bởi vì khoảng cách thân cận quá. Sớm muộn gì tang thi sẽ nguy hiểm cho đến bọn họ an toàn khu đi. Như vậy bọn họ nói núi đất sạt lở đổ lộ linh tinh đều là gạt người. Thanh Hy vòng qua phần lớn tang thi, cực nhanh tốc độ tiến vào siêu thị. Siêu thị cùng đời trước giống nhau đại môn trói chặt, bên trong vật tư sung túc, lại không có một người. Khẳng định là bên ngoài tang thi nhiều, Lý Phượng bọn họ không nghĩ mạo hiểm, cho nên đồ vật vẫn luôn lưu lại nơi này. Thanh Hy phi thường vui sướng thu đi rồi sở hữu đồ vật, bao gồm vật dụng hàng ngày. Giấy vệ sinh, băng vệ sinh, chất tẩy rửa, nước giặt quần áo, nhu thuật tề, kem đánh răng, dầu gội, tắm dịch linh tinh đồ vật càng dùng càng thiếu, nhìn đến liền không thể buông tha. Từ siêu thị ra tới, Thanh Hy thẳng đến tiểu thành trấn tối cao nóc nhà. Thượng nóc nhà, lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía tiểu thành trấn lối vào, Lý Phượng người ngậm thuốc lá thưởng thức xuống tay thương. Thanh Hy lấy ra súng ngắm, một thương liền mất mạng. Lại đem cửa sau người cấp giải quyết rất sau, thu hồi thương bắt đầu tìm Lý Phượng. Bọn họ không tính toán làm cho bọn họ tồn tại trở về, nàng cũng không tính toán làm cho bọn họ tồn tại trở về. To như vậy tiểu thành trấn vẫn luôn không tìm được Lý Phượng, cũng không thấy được Sở Mộng Giao, nhưng thật ra nhìn đến Trì Hưng Nam mang theo 2 cái nhát gan nam nhân tránh ở nhập khẩu cách đó không xa, sát mấy chỉ lạc đơn tăng thi. Tìm không thấy người đúng không? Thanh Hy lấy ra tay liều, hướng kia gian không siêu thị mái nhà ném qua đi. Một tiếng vang lớn, tạc siêu thị mái nhà toát ra một trận khói đen. Vẫn luôn không thấy bóng dáng Sở Mộng Giao hùng hùng hổ hổ từ bên cạnh một chỗ tiểu lâu chạy ra tới, một thân bị hân đến hắc thình thịch, mà ai nha như vậy thiếu đạo đức. Thiếu chút nữa nổ chết ta. Tang thi nghe được tiếng vang đều vây quanh qua đi. Sở Mộng Giao càng là sinh khí, thảo ni ma, tang thi đều bị đánh lại đây. Một bên đánh tang thi một bên vẫn luôn mắng cái không ngừng. Mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều, nàng chỉ có thể dùng dị năng tới đối kháng. Thanh Hy phát hiện nàng dị năng tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng có thể đem tang thi đánh rửa không được thân. Lý Phượng vẫn là không hiện thân. Còn không ra đúng không? Thanh Hy lấy ra tay liều, khắp nơi ném đi ra ngoài. Theo tiếng nổ mạnh, không đủ rắn chắc phòng ốc đã bắt đầu sập. Lý Phượng vẫn như cũ không ra tới. Nhưng thật ra Sở Mộng Giao đã bắt đầu chửi đồng. Đinh Thanh Hy ngươi mẹ nó đi ra cho ta. Ta biết là ngươi tiện nhân này làm, ngươi còn không phải là xem ta không vừa mắt, tưởng nổ chết ta sao. Ta nói cho ngươi ta mạng lớn, hôm nay việc này chúng ta không để yên. Ngươi chờ coi. Nàng bị tắc sợ, miệng thượng mắng 2 câu không đến mức quá mất mặt, thừa dịp không ai chạy nhanh lưu. Lúc sau, Thanh Hy liền nhìn đến một bộ quần áo đều bị tạc lạn Sở Mộng Giao từ cửa sau chạy. Nàng thật sự không tưởng tạc nàng, thật sự. Nhìn đến Sở Mộng Giao chật vật bộ dáng, Thanh Hy tâm tình vô cùng thoải mái. Tình cảnh này giống như cùng đời trước đổi, đời trước chật vật cái kia luôn là nàng. Nhìn Sở Mộng Giao biến mất, Thanh Hy đột nhiên nghĩ tới cái gì, hô một tiếng, không xong. Nhanh chóng từ không gian lấy ra dây thép, buộc chặt rắn chắc sau, từ nóc nhà nhảy xuống, rơi xuống đất sau, nhanh chóng hướng tới Trì Hưng Nam phương hướng chạy tới. Vừa rồi tay nàng liệu sợ thương đến Trì Hưng Nam, không hướng hắn phương hướng ném. Không tạc ra Lý Phượng, chứng minh nàng người ở cái kia phương hướng. Thanh Hy chạy đến Trì Hưng Nam vị trí khi, Trì Hưng Nam cùng Lý Phượng đã chính diện đánh thượng. Trì Hưng Nam chẳng những không có hại, còn chiếm thượng phong bộ dáng. Mà hắn cùng nhau hai cái nam nhân tắc bị Lý Phượng đả thương, nằm trên mặt đất không dám lên. Lý Phượng bản thân chính là dị năng giả, ra tay tốc độ đã rất nhanh, lại một chút cũng chưa thương đến Trì Hưng Nam, ngược lại bị hắn đánh vài cái. Nay vài cái đánh vào trên người nhưng không phải là nhỏ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều thoán vị giống nhau. Trong miệng hàm chứa một búng máu thủy, còn ngưng tụ lực lượng muốn sát Trì Hưng Nam. Trì Hưng Nam mũi đao hướng trước, dưới chân dùng sức vừa bước, ở Lý Phượng phát ra dị năng trước, một đao đâm vào nàng ngực. Chúng ta không nghĩ lưu lại, liền muốn giết rất chúng ta mọi người, các ngươi thật ác độc tâm. Ngươi là dị năng giả. Lý Phượng không cam lòng lại không tin hỏi Trì Hưng Nam. Không phải. Trì Hưng Nam làm nàng chết minh bạch. Lý Phượng không tin về phía sau đảo đi, chết không nhắm mắt trứng mắt. Nàng là dị năng giả, sao có thể chết ở người bình thường trong tay. Phản giết xinh đẹp. Thanh Hy liền biết bọn họ những người này uống lên suối nước sau, một chút không thể so dị năng giả kém, chỉ đại ca ngươi không thương đến đi. Nàng đã nhìn đến toàn quá trình, không đối địch nhân nhân tử, là ở mặt thế sinh tồn đệ nhất pháp tắc, chỉ đại ca đã làm được. Chí Hưng Nam thu hồi đao, thấy Thanh Hy không có việc gì yên tâm nói, nàng tưởng đánh lén chúng ta, bị ta cấp làm rớt. Hai cái nam nhân thấy an toàn, cho nhau nâng đứng dậy, cảm ơn ngươi chỉ đại ca. Chí Hưng Nam gật gật đầu. Vài người lên xe, không ấn đường cũng phản hồi, mà là tiếp tục về phía trước đi, rất xa liền nhìn đến một đổ tường cao, bất chính là an toàn khu tường. Tường rất cao. Ở bên này cơ hồ nhìn không tới trong viện, chỉ có thể nhìn đến tầng cao nhất tình huống. Thanh Hy đem chính mình ba lô đưa cho Trì Hưng Nam, Trì đại ca nơi này có tay liệu, chờ hạ ta tiến vào sau nửa giờ, ngươi liền ném một viên đem tưởng trực tiếp hủy đi đi vào cùng nguyện ước bọn họ hội hợp, Lý Hạ sẽ âm thầm bảo hộ các ngươi. Sử dụng tay liệu phương pháp, Lý Hạ đều có đã dạy bọn họ.